Bạch Hổ Audio hân hạnh mang đến những câu chuyện hấp dẫn nhất. Hãy thưởng thức ngay! Chương 31, nỗi dằn vặt khô nguối thứ hai, gương mặt Hà Trăng hiện rõ vẻ mệt mỏi, như thể đôi mắt cô chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Tiểu Lê, cô bạn thân thiết, tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi thăm, tối qua bạn lại mất ngủ à? Hà Trăng thở dài, gật đầu, nhìn rõ thế sao, chắc chắn rồi. Tiểu Lê nheo mắt, giọng đầy suy đoán, là vì Lữ Mộng Kỳ đấy à? Hà Trăng không thể giấu được sự tinh tế của Tiểu Lê, đành thừa nhận, bạn cũng thấy cô ấy có tình cảm với Bùi Thừa An rồi phải không? Hai người lại còn làm chung, dù anh ấy không có ý gì với cô ấy đi chăng nữa, nhưng mà trời à! Tiểu Lê lắc đầu, nửa trách yêu, mình thấy bạn chẳng cần phải lo lắng gì hết. Bùi Thừa An của bạn chỉ có một mình bạn trong tim thôi, Lữ Mộng Kỳ không phải là đối thủ đâu, sao bạn chắc chắn vậy? Chẳng phải trước đây bạn vẫn hay nói đàn ông là người dễ bị rung động sao? Chỉ cần gặp một người xinh đẹp, đáng yêu một chút là họ dễ dàng bị siêu lòng mà. Hạ Trăng nói ra, trong thâm tâm cô biết Bùi Thừa An không phải người như vậy. Thế nhưng, cứ mỗi lần nghĩ đến việc có một người phụ nữ vừa có nhiều điểm chung với anh, lại có tình cảm với anh, lại luôn ở gần anh, lòng cô lại không yên. Cảm giác ấy thật khó chịu, giống như món ngon mình đang thưởng thức bỗng dưng có người khác muốn tranh giành, mà mình lại có việc phải đi, nỗi lo nó sẽ bị lấy mất cứ bám lấy. Nếu chỉ là một món đồ, cô có thể mang theo bên mình, nhưng Bùi Thừa An là một người đàn ông trưởng thành, cô đâu thể lúc nào cũng ở cạnh anh được, anh Bùi nhà bạn có phải là người đàn ông bình thường đâu. Tiểu Lê khích lệ, dù mình không hiểu rõ về anh ấy, nhưng trực giác mách bảo anh ấy rất chung thủy. Hơn nữa, một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh ấy chắc chắn từ nhỏ đã có không ít người quý mến. Bạn nói anh ấy chưa từng có người yêu đúng không? Điều đó cho thấy anh ấy là người rất kiên định. Một người mạnh mẽ như thế mà còn bị bạn chinh phục, bạn còn lo sợ gì nữa chứ? Nếu bạn thực sự lo lắng, thì hãy đối xử thật tốt với anh ấy, thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút, dùng sự dịu dàng của bạn để thu hút anh ấy, khiến anh ấy luôn nghĩ đến bạn. Hay là tối nay tan làm, để mình lên mạng tìm cho bạn vài bộ trang phục thật duyên dáng nhé. Hạ Trăng vốn đang chăm chú lắng nghe, suy nghĩ nghiêm túc, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ Tiểu Lê, cho rằng cô bạn mình nói có lý. Nhưng đến câu cuối cùng, cô bỗng giật mình, khóe miệng cô khẽ nhếch, gượng gạo đáp, ý tốt của bạn mình xin nhận, đừng chỉ nhận trong lòng, bạn mình tặng cho bạn. Tiểu Lê hào phóng nói, Hạ Trăng vội vàng từ chối, bạn đừng làm vậy. Mình cần những thứ đó sao? Bạn đang nghi ngờ sự thu hút của mình đấy à? Cô và Bùi Thừa An còn chưa có những bước tiến sâu hơn, làm sao cô đã có nhu cầu về những thứ đó? Trời ạ, bạn đừng nói với mình là hai người còn chưa gần gũi nhau nhé. Tiểu Lê thốt lên, đầy vẻ khó tin, mặt Hà Trăng cuối cùng cũng ửng đỏ, chúng mình mới quen nhau hơn một tháng, và cũng mới bắt đầu mối quan hệ được chừng ấy thời gian thôi, nhưng anh ấy đã 30 tuổi rồi đấy. Tiểu Lê đồng cảm, giọng có chút tiếc nuối, trước đây không có bạn gái thì thôi, giờ có bạn gái rồi mà còn chưa tận hưởng, Tiểu Lê, hết giờ nghỉ rồi, chúng ta mau quay lại làm việc đi. Hà Trăng vội vàng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này, mình nhìn lầm bạn rồi. Mình cứ luôn nghĩ bạn là người biết tận hưởng cuộc sống cơ đấy. Tiểu Lê thở dài. Nếu là một người đàn ông bình thường thì không nói, nhưng một người đàn ông chất lượng cao như Bùi Thừa An mà Hà Trăng vẫn còn giữ khoảng cách, thật khiến cô khó hiểu. Tiểu Lê từng trải qua vài mối tình, lần nào cũng chỉ hẹn hò vài lần là đối phương đã lộ rõ ý định muốn tiến xa hơn. Ngay cả mối tình đầu của cô, một anh chàng mọt sách, lúc ấy cô còn là một thiếu nữ ngây thơ, cũng khiến cô sợ hãi. Sau này, cô mới nhận ra, dường như đàn ông ai cũng thế. Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc, chín chắn của Bùi Thừa An, kết hợp với sự kín đáo của Hạ Trăng, có lẽ tình huống hiện tại của họ cũng là điều dễ hiểu. 2. Sao mình lại không gặp được một người đàn ông như thế chứ? Tiểu Lê thầm nghĩ, Hạ Trăng nhìn bạn mình, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, được rồi, mình không đùa bạn nữa đâu. Bạn làm vậy là rất đúng, thực ra quan hệ trước khi kết hôn cũng không phải là điều tốt, Tiểu Lê, bạn lo Bùi Thừa An bị người khác giành mất. Vậy thì hãy ở bên anh ấy thật tốt, đừng để ai có cơ hội đến gần. Mình đi đây. Tiểu Lê nói hết những điều muốn nói rồi rời đi. Cô thực sự mong Hạ Trăng và Bùi Thừa An sẽ hạnh phúc. Hiếm lắm mới gặp được một cặp đôi trời sinh như vậy. Sau này, nếu họ có một đứa con xinh đẹp, cô còn có thể làm mẹ đỡ đầu nữa chứ. Quá tuyệt vời thực ra, điều khiến Hạ Trăng bận tâm không chỉ là chuyện của Lữ Mộng Kỳ, mà còn là kế hoạch chia tay mà cô đã từng đặt ra. Bây giờ, cô đã quyết tâm yêu Bùi Thừa An một cách nghiêm túc, nhưng trong lòng cô vẫn còn chút áy náy về ý định đó. cô cảm thấy hành động của mình có chút gì đó không đúng đắn. Nếu Bùi Thừa An biết được, chắc chắn anh sẽ rất tức giận. Nếu đặt vào vị trí của anh, nếu anh làm vậy với cô, chắc chắn cô sẽ đau lòng khôn xiết, cảm thấy tình cảm của mình bị lừa dối. Mặc dù đó là bí mật, nhưng trong lòng cô vẫn không thể vượt qua được rào cản tâm lý đó, ít nhất là vào lúc này trước đây, khi chưa từ bỏ kế hoạch, cô không cảm thấy hành động của mình có gì sai. Nhưng giờ đây, khi đã quyết tâm dốc hết tình cảm, cô đương nhiên cũng mong nhận được sự chân thành tuyệt đối từ Bùi Thừa An. Vì lẽ đó, cô càng cảm thấy day dứt với anh. Trên thực tế, cô đã cảm thấy áy náy về chuyện này từ lâu. Chính vì thế, dù biết mình đã rung động, cô vẫn không dứt bỏ được kế hoạch, cho rằng chỉ khi Bùi Thừa An chủ động chia tay với cô mới cảm thấy công bằng, mới có thể thực sự yên lòng. Hơn một tháng ở bên cạnh anh, chứng kiến sự chân thành mà anh dành cho mình, Hạ Trăng càng thêm xấu hổ, những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô, dằn vặt không nguôi. Bởi vậy, khi Bùi Thừa An nói anh sẽ bận rộn trong mấy ngày tới, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian gặp cô, Hạ Trăng cũng không cảm thấy quá tiếc nuối, còn về Lữ Mộng Kỳ, Hạ Trăng chỉ phiền lòng một ngày rồi cũng dần buông bỏ. Có một câu nói rất hay rằng, của mình thì người khác có muốn cũng chẳng thể giành đi, không phải của mình thì dù có giành được rồi cũng sẽ mất đi. Dù câu nói này có lẽ không hoàn toàn đúng, nhưng ít nhiều Hạ Trăng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những chuyện vớ vẩn, rối rắm có thể tạm gác lại, nhưng hình ảnh của Bùi Thừa An vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí cô. 3 ngày trôi qua, Tiểu Lê không khỏi lên tiếng trêu chọc Hạ Trăng, nhìn bạn xem, nhớ nhung đến nỗi mất cả sức sống rồi kìa, không phải vì nhớ nhung đâu, mà là vì công việc không thuận lợi. Chuyện này bạn biết mà. Công ty của họ đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng mà vẫn chưa giải quyết được, thậm chí còn có dấu hiệu tồi tệ hơn. Vị sếp của họ đã lâu rồi không cười, ngay cả chậu trúc tím trong văn phòng ông ấy cũng trở nên héo úa. Tối qua hai người lại không gặp nhau à? Tiểu Lê dò hỏi. Tối qua công ty họ chỉ tăng ca đến 7 giờ, vẫn đủ thời gian để hẹn hò, chúng tôi đã tăng ca liên tục 3 ngày. Tối qua, khó khăn lắm mới về đến nhà để ngủ bù, làm gì có thời gian gặp gỡ nữa. Hơn nữa, anh ấy cũng bận. Hạ Trăng đưa ra lý do, Tiểu Lê nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tối nay không tăng ca. Bạn đến gặp anh ấy đi, ăn bữa cơm cùng nhau cũng được, mình không muốn đi, bạn không sợ anh ấy bị người khác giành mất nữa sao, không sợ nữa, chủ động một chút đi. Mình dám chắc nếu bạn đến gặp anh ấy sẽ rất vui đấy. Mối quan hệ của hai người hiện tại rất tốt, nhưng đừng để nó phai nhạt, phải chớp lấy cơ hội chứ. Với kinh nghiệm tình trường phong phú của mình, Tiểu Lê cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Hạ Trăng. Cô ấy cảm nhận được mấy ngày nay Hạ Trăng có tâm sự, tâm trạng không được tốt. Tiểu Lê đoán có lẽ cô bạn vẫn còn để tâm đến Lữ Mộng Kỳ, cộng thêm việc Bùi Thừa An mấy ngày nay không đến gặp, sợ rằng Hạ Trăng đã suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Phụ nữ khi yêu rất dễ lo được lo mất. Thực ra, chỉ cần gặp được người mình yêu, hay người cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, thì mọi suy nghĩ tiêu cực sẽ tan biến. Lời nói của Tiểu Lê như gieo một hạt mầm vào lòng Hạ Trăng. Hạt mầm ấy nhanh chóng bén rễ và sinh trưởng mạnh mẽ. Đúng vậy, cô rất muốn gặp Bùi Thừa An. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn nhớ anh. Thực ra, trong những ngày qua, hai người vẫn gọi điện cho nhau không ít, nhưng Hạ Trăng không còn cảm thấy thỏa mãn với việc liên lạc qua điện thoại nữa. Cô đã kìm nén mong muốn được gặp anh bấy lâu nay, giờ có người khích lệ, cô không thể kiềm chế thêm được nữa. Đúng 3 giờ chiều, tranh thủ lúc vào phòng nghỉ uống trà, Hạ Trăng gọi điện cho Bùi Thừa An. Bình thường cô chưa bao giờ gọi cho anh vào giờ này, vì biết có thể anh đang bận. Khi điện thoại của Bùi Thừa An reo vang, anh đang trao đổi công việc với đồng nghiệp, trong đó có cả Lữ Mộng Kỳ. Anh đang nói dở, định bụng sẽ tắt máy rồi lát nữa gọi lại, nhưng khi nhìn thấy tên Hạ Trăng hiện lên màn hình, động tác của anh chợt khựng lại. Bạn gái gọi à? Mau nghe đi, chuyện này lát nữa bàn tiếp. Một đồng nghiệp hiểu ý lên tiếng. Bùi Thừa An mỉm cười xin lỗi mọi người rồi đứng dậy. Tôi sẽ quay lại ngay, cứ thoải mái đi, không cần vội đâu. Đồng nghiệp mỉm cười vui vẻ. Trong sở có một bông hoa đã có chủ rồi, họ ai nấy đều mừng thầm, điều này đồng nghĩa với việc mùa xuân của những người đàn ông độc thân còn lại sắp đến. Lữ Mộng Kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi thất vọng. Bùi Thừa An vừa nhận điện thoại vừa bước vào văn phòng mình. Tim anh đập nhanh hơn một chút, vừa vui vẻ, vừa có chút lo lắng, vì cuộc gọi này có vẻ không bình thường. Hạ Trăng, có chuyện gì sao? Chuyện gì là chuyện gì? Hạ Trăng hơi khó hiểu, nhưng ngay sau đó cô đã nhận ra ý tứ của anh. Thì ra anh lo lắng cho cô, anh cứ tưởng em có việc gấp. Bùi Thừa An thầm thở phào nhẹ nhõm vì sự lo lắng có phần vô lý của mình, không có chuyện gì cả, rảnh rỗi nên mới gọi cho anh thôi. Muốn biết anh đang bận hay đang thảnh thơi? Nghe giọng nói của anh, tâm trạng Hà Trăng bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên, Bùi Thừa An bật cười, may mà em gọi. Nếu không, anh cũng chẳng có cơ hội để thảnh thơi. Ở bên Hà Trăng lâu ngày, cách nói chuyện của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đôi khi cũng biết cách đùa cợt, anh thật sự đang bận à? Em có làm phiền anh không? Không bận. Bùi Thừa An đáp, rồi đột nhiên sửa lại, dù có bận, thời gian nói chuyện với bạn gái vẫn phải có, Hà Trăng không nhịn được nở nụ cười. Tối nay anh có tăng ca không? Tối nay không tăng ca. Anh định xong việc sẽ gọi cho em. Em có tăng ca không? Tối nay anh đến tìm em, Hà Trăng vừa định nói không tăng ca, nhưng một ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu khiến cô thay đổi quyết định, có tăng ca. Tối nay chắc phải làm rất muộn mới xong việc. Anh đừng đến, tối nay về nghỉ ngơi sớm đi, Bùi Thừa An im lặng một lúc rồi nói, nếu vậy thì đành phải hẹn hôm khác rồi. Giọng anh có chút hụt hẫng, Hà Trăng cười thầm. Người ta nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, nhưng ngược lại, thất vọng càng lớn thì bất ngờ càng lớn. Khi cô đang mãi cười thầm, giọng Bùi Thừa An lại vang lên trong điện thoại, anh nói, Hà Trăng, anh rất nhớ em, mặt Hà Trăng lập tức ửng hồng. Mặc dù anh đã nói câu này không ít lần, nhưng phần lớn là do cô hỏi rồi anh mới trả lời. Còn lúc này đây, cô cảm nhận được anh thực sự đang rất nhớ mình. Còn điều gì hạnh phúc hơn việc người mình nhớ mong cũng đang nhớ đến mình? Đối với Hà Trăng lúc này, không có. Cô thậm chí còn muốn nói với anh tối nay cô không tăng ca, muốn nói anh đừng đi, cô sẽ đến gặp anh, mang đến cho anh một bất ngờ. May mắn thay, cuối cùng cô đã kiềm chế được. Chương 32, dấu ấn tình y buổi chiều dần buông, ánh nắng nhạt màu trải dài, nhuộm vàng không gian tại Viện Nghiên cứu Sinh học. Con đường lát đá rộng rãi, hai bên là hàng cây cổ thụ cao lớn, dẫn đến những tòa nhà thấp thoáng. Nơi đây, Bùi Thừa An dành phần lớn thời gian cho công việc và cuộc sống của mình. Hà Trăng đứng bên ngoài, tò mò muốn tìm hiểu thêm về thế giới của anh. Lần trước, khi ghé thăm vào buổi tối, cô chỉ kịp lướt qua mà chưa có cơ hội cảm nhận trọn vẹn, cánh cổng viện nghiên cứu khẽ mở, không có bảo vệ nào trông coi. Mặc dù có thể tự do vào, Hà Trăng vẫn có chút ngần ngại. Sau giây phút do dự, cô lấy điện thoại, gọi cho Bùi Thừa An với một nụ cười tinh nghịch. Anh ơi, em gửi anh một món quà bất ngờ, cô vui vẻ nói, nhân viên giao hàng đang đợi ở cổng viện rồi, anh ra nhận giúp em nhé. Đây là một ý tưởng cô đã ấp ủ từ chiều. Bùi Thừa An chần chừ một chút, nhưng giọng anh vẫn rất quả quyết. Được, anh ra ngay đây, vâng ạ, em cúp máy đây, Hà Trăng dứt khoát, khiến anh có chút hụt hẫng, có lẽ anh muốn nói chuyện với cô thêm, anh nhanh chóng ra cổng. Hà Trăng đã đứng khuất sau bức tường rào, chỉ đợi anh bước ra hẳn mới lộ diện. Bùi Thừa An ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc gần bức tường, anh Bùi, món quà của anh đến rồi, mời ký nhận ạ. Hà Trăng tươi cười tiến lại gần, anh bật cười, quà đâu? Anh chỉ thấy nhân viên giao hàng thôi, cô ngước nhìn anh, chớp mắt tinh nghịch, nhân viên giao hàng chính là món quà, hai trong một mà lời đáp hóm hỉnh khiến anh không khỏi bật cười. Anh nhìn cô trìu mến, rồi khẽ hỏi, vậy ký vào đâu đây? Hà Trăng nhíu mày, ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Cô chỉ đùa thôi mà, sao anh lại muốn diễn thật đến vậy? Thấy cô bối rối suy nghĩ, Bùi Thừa An chợt nảy ra một ý tưởng. Vậy ký vào đây đi, anh nói, cô lại ngước lên, ánh mắt đầy thắc mắc. Bất ngờ, một cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp lướt trên môi cô. Thời gian như ngừng trôi. Khi cảm giác ngọt ngào ấy qua đi, Hà Trăng vẫn còn ngẩn ngơ. Tai Bùi Thừa An ửng đỏ, nét ngượng ngùng thoáng hiện. Anh ban đầu không dám nhìn thẳng vào cô, nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ của Hà Trăng, anh lại cảm thấy thoải mái hơn, anh mỉm cười, giọng trầm ấm, ký xong rồi. Hà Trăng hoàn hồn, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận điều này. Nó nhẹ nhàng như cánh bướm bay lượn, thậm chí còn chưa đủ để gọi là một cái chạm trọn vẹn. Cô buộc miệng, ký qua loa quá. Bùi Thừa An sững người, rồi đỏ mặt, nghiêm túc nói, vậy thì làm lại lần nữa. Anh cúi xuống, có ý định muốn gần gũi cô hơn, nhưng Hà Trăng kịp thời đưa tay lên, lùi lại một bước. Cô nhìn quanh, chợt nhớ ra, ở đây có camera không ạ? Có, Bùi Thừa An đáp, giọng hơi trầm. Hà Trăng để ý thấy hai chiếc camera trên cao cổng viện nghiên cứu, hai người đang ở ngay trong tầm nhìn của chúng. Cô đỏ mặt, lỡ bị người trong viện xem được thì sao, thông thường sẽ không ai để ý, mà dù có thấy thì cũng không sao đâu, giọng anh vẫn trầm ổn, vẫn ẩn chứa sự thu hút. Hà Trăng thấy thoải mái hơn, cũng đúng. Bùi Thừa An mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự mong muốn nhìn vào đôi môi cô. Anh ước gì mình đã dạng dĩ hơn. Lúc này, sự khao khát đã khiến anh quên đi lý trí, nhưng anh thấy điều đó cũng không tệ, em nói tối nay tăng ca mà. Bùi Thừa An hỏi, đúng vậy, Hạ Trăng đáp, bây giờ em đang tăng ca đây, còn chưa biết khi nào mới xong nữa. Chắc khuya lắm, vì em chưa ăn gì, sự tinh nghịch của Hạ Trăng mang đến cho Bùi Thừa An cảm giác mới mẻ và vui vẻ. Anh dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì? Hạ Trăng ngẫm nghĩ, cái gì cũng được cả. Bùi Thừa An nhíu mày, anh không muốn em ăn đồ không tốt cho sức khỏe. Hạ Trăng nhướng mày, vậy thì em chỉ nghĩ ra một thứ thôi, cái gì? Anh nấu. Hạ Trăng nói thêm, nhưng chỗ anh chắc không cho người ngoài vào đâu nhỉ? Không hẳn, nhìn cổng mở toang thế kia mà Bùi Thừa An cười bất đắc dĩ, anh cũng không rõ ai đã mở cổng rộng đến thế. Đi thôi, anh sẽ nấu cho em, có làm phiền anh không? Em đùa thôi. Anh ăn rồi chứ? Hay mình đến nhà hàng lần trước anh nhắc đến? Hạ Trăng hiểu rõ lịch trình của Bùi Thừa An, biết anh hẳn đã ăn rồi. Cô chỉ cần được ở bên anh là đủ. Bùi Thừa An bất lực cười, nắm tay cô dẫn vào trong. Ánh nắng đã tắt, màn đêm buông xuống. Hai người tay trong tay bước trên con đường vắng vẻ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đối phương. Hạ Trăng có chút lo lắng, sợ bị đồng nghiệp của anh nhìn thấy, nhưng cô không muốn buông tay. Gần đến khu chung cư, có người đi ngang qua, Hạ Trăng vội rụt tay về. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Tòa chung cư 5 tầng, mỗi tầng 2 căn hộ, trông khá mới và đầy đủ tiện nghi. Hạ Trăng thầm ngưỡng mộ, học giỏi quả nhiên có nhiều ưu điểm. Cô cũng mong muốn có cuộc sống riêng, nhưng đáng tiếc là chưa có nhà. Bùi Thừa An ở tầng 4. Hạ Trăng theo anh lên, lòng vẫn thấp thỏm, cầu mong không gặp đồng nghiệp nào. Việc đến nhà riêng của một người đàn ông, nghĩ thế nào cũng thấy không được trong sáng lắm. Bùi Thừa An mở cửa, nghiêng người mời Hạ Trăng vào. Lần đầu tiên đến đây, Hạ Trăng không khỏi quan sát. Căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, không gian rộng rãi, bài trí đơn giản, sạch sẽ, đúng phong cách Bùi Thừa An. Em ngồi đây một lát, anh đi nấu cơm cho em. Hạ Trăng ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười với anh. Anh nấu cho em một bát mì là được rồi, em đói lắm, nấu mì nhanh hơn. Cô thực sự rất đói, công việc đòi hỏi nhiều năng lượng. Cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. Bùi Thừa An đồng ý, đưa cho cô chai nước khoáng rồi vào bếp. Một lát sau, anh mang ra đĩa trái cây, rồi lại tiếp tục nấu mì. Trong nhà không có tivi, bàn trà bày một chồng tạp chí và tài liệu. Hạ Trăng cầm một quyển tạp chí lật xem vài trang, nghe tiếng giao thớt từ bếp vọng ra, cô đứng dậy đi về phía phòng bếp. Bùi Thừa An đang thái thịt, bên cạnh là rau củ đã rửa sạch, cà chua thái lát, hành lá và rau mùi. Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo đã cởi hai cúc, tay áo xắn lên. Dáng người cao lớn, anh đứng thẳng, hơi cúi đầu thái rau. Hạ Trăng thầm nghĩ, đàn ông đẹp trai khi vào bếp như Bùi Thừa An chắc khó ai sánh bằng, em vào đây làm gì? Em cần gì à? Bùi Thừa An quay đầu nhìn cô, hỏi. Hạ Trăng lắc đầu, em chỉ vào xem thôi. Bùi Thừa An cười, tiếp tục công việc. Anh thái thịt xong, ướp gia vị. Nước vừa sôi, anh cho dầu vào xào cà chua, rồi thả mì vào nấu. Nguyên liệu không nhiều, chỉ làm được món mì như thế này đã rất tuyệt rồi ạ. Nếu là em, chắc chỉ cho thêm một quả trứng vào thôi. Hạ Trăng tự nhận kỹ năng nấu nướng của mình không có gì đặc biệt, chỉ biết nấu mì để chống đói. Sau này anh sẽ nấu món ngon cho em ăn. Hạ Trăng tò mò, ai dạy anh nấu ăn vậy? Học sinh xuất sắc chẳng phải đều không dính dáng đến chuyện bếp núc sao? Anh nhướng mày nhìn cô, nghiêm túc trả lời, học sinh xuất sắc chỉ cần một quyển sách dạy nấu ăn là đủ. Hạ Trăng chỉ biết thở dài. Thế giới của những người học giỏi, cô thực sự không hiểu. Liệu sau này, anh có ngại lấy một người vợ không biết nấu ăn không? Câu hỏi này, cô không dám hỏi thẳng, hay? Hạ Trăng thở dài, sao lại thở dài thế? Bùi Thừa An thắc mắc, xem ra em phải tìm vài quyển sách dạy nấu ăn để học thôi. Mẹ em nói phụ nữ không biết nấu ăn khó lấy chồng lắm. Lúc này, tất cả nguyên liệu đã cho vào nồi. Bùi Thừa An xoay người lại đối diện với Hạ Trăng, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói, nếu không thích thì không cần học. Em sẽ không khó lấy chồng đâu. Gương mặt điển trai của anh ở ngay trước mắt, cùng những lời nói ân cần, khiến tim Hạ Trăng đập loạn xạ. Kế hoạch ban đầu chợt hiện lên trong đầu cô. Cô quay đi, không nhìn vào mắt anh nữa. Cô chợt nghĩ, hay là nên thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng rồi, cô lại gạt bỏ ý nghĩ đó, chính chưa vậy. Hạ Trăng đánh tan dòng suy nghĩ, mỉm cười hỏi. Bùi Thừa An đứng thẳng người, chưa nhìn nồi đã trả lời, chưa. anh thực sự rất chắc chắn. 2 phút sau, Bùi Thừa An bưng 2 bát mì lên. Khi gần ăn xong, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa. Hạ Trăng và Bùi Thừa An nhìn nhau. Để anh ra xem, anh nói. Hạ Trăng gật đầu, đứng dậy đi theo anh. Nếu là đồng nghiệp của anh, gặp mặt cũng không có gì cửa mở. Người xuất hiện khiến Hạ Trăng bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy như đã đoán trước, anh Bùi. Em làm bánh kem, mang tới cho nụ cười và lời nói của Lữ Mộng Kỳ bỗng. Chốc dừng lại, Hạ Trăng thông thả mỉm cười chào, chào cô Lữ. Bên ngoài cô tỏ ra thân thiện, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Quả nhiên, Lữ Mộng Kỳ lợi dụng sự gần gũi để tìm cơ hội với Bùi Thừa An. Nhưng không sao, sự xuất hiện của cô ở đây chắc chắn sẽ khiến Lữ Mộng Kỳ khó chịu hơn. Nụ cười của Lữ Mộng Kỳ có chút gượng gạo, chào cô, không ngờ cô cũng ở đây. Những ngày gần đây, Lữ Mộng Kỳ luôn cố gắng tiếp cận Bùi Thừa An. Anh hiểu rõ ý đồ của cô ta, thái độ cũng rất rõ ràng, nhưng cô ta vẫn cố tình làm ngơ, lấy cớ vì công việc. Bùi Thừa An ái ngại, chúng tôi vừa ăn xong, không thể ăn thêm bánh nữa. Cô mang cho người khác đi. Lữ Mộng Kỳ đứng ở cửa, tay ôm chiếc bánh kem tinh xảo. Bị từ chối, cô có chút ngượng ngùng, có thể để trong tủ lạnh, khi nào đói thì dùng. Em vừa mới làm xong, có thể để được một thời gian ngắn. Hạ Trăng bước tới, hai tay đón lấy chiếc bánh, vậy thì cảm ơn cô. Cô có muốn vào ngồi một lát không? Lữ Mộng Kỳ gượng cười, không cần đâu, tôi còn một ít bánh nữa, phải mang đi cho người khác, vậy cô đi cẩn thận nhé, Hạ Trăng lịch sự nói. Lữ Mộng Kỳ gật đầu, ánh mắt lướt qua Bùi Thừa An khi quay đi. Tất cả những hành động nhỏ này, Hạ Trăng đều thấy rõ. Hạ Trăng cầm bánh quay người đi về bàn ăn, đặt lên bàn. Bùi Thừa An đóng cửa lại, bước tới, chủ động giải thích, Lữ Mộng Kỳ mới chuyển đến hôm qua anh cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù phụ nữ có thể không hiểu hết những suy nghĩ của đàn ông, nhưng Hạ Trăng cảm thấy Bùi Thừa An rất đáng tin cậy. Cô nhận ra Lữ Mộng Kỳ chỉ đơn phương, còn Bùi Thừa An hoàn toàn không có tình ý gì với cô ta, thậm chí còn cố gắng né tránh. Thái độ xa cách của anh với Lữ Mộng Kỳ, dù là hôm chủ nhật hay vừa rồi, Hạ Trăng đều thấy. Anh đối xử với người khác và với cô hoàn toàn khác biệt. Hiểu được điều này, lòng Hạ Trăng không khỏi thấy vui. 2 ngày trước cô còn bận tâm về Lữ Mộng Kỳ, giờ đây khi thái độ của Bùi Thừa An đã rõ ràng, cô cũng không còn để ý nhiều nữa. Trừ Tiết Nam và Lữ Mộng Kỳ ra, còn bao nhiêu người thích anh nữa vậy? Hạ Trăng hỏi, không rõ lắm. Hạ Trăng gật gù, xem ra là nhiều lắm nên không đếm xuể nhỉ, anh chỉ thích em. Bất ngờ, không kịp chuẩn bị, Hạ Trăng bị anh bày tỏ tình cảm. Mục đích của cô không phải là để anh nói ra những lời này. Hạ Trăng sững sờ nhìn Bùi Thừa An, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Bùi Thừa An tiến lên một bước, hai người gần như sát vào nhau. Hạ Trăng đột nhiên thấy căng thẳng, theo phản xạ lùi lại một bước. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình, cô ngã vào lòng anh. Tiết trời đầu hè, quần áo mỏng manh, cơ thể gần gũi nhau khiến hai người cảm nhận rõ ràng hơi ấm và nhịp tim của đối phương. Phía sau có ghế, em sẽ bị đụng, anh giải thích. Ồ, anh vẫn giữ cô trong vòng tay. Tay Hạ Trăng hơi giơ lên, không biết phải đặt vào đâu. Không cần phải bận tâm đến người khác, anh không phải người trăng hoa. Hạ Trăng bật cười, hai tay vòng qua eo anh, tựa đầu vào ngực anh. Ừ, em tin anh. Lúc đầu em còn hơi để ý Lữ Mộng Kỳ, nhưng nghĩ lại, nếu có nhiều người như Lữ Mộng Kỳ, em để ý cũng không hết. Thôi kệ vậy. Bùi Thừa An thở phào nhẹ nhõm, siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Chương 33, vận động một chút. Khoảnh khắc hai người lặng yên trong vòng tay nhau cứ thế trôi đi, tựa như một giấc mộng. Đến khi đôi chân Hạ Trăng hơi mỏi, khẽ cựa mình, Bùi Thừa An mới luyến tiếc buông cô ra. Cô đã suýt nhón chân lên để tựa hẳn vào anh. Rời vòng tay ấm áp ấy, Hạ Trăng bỗng thấy lòng có chút hụt hẫng. Giá như được ở trong khoảnh khắc này thêm một chút nữa thì tốt biết mấy. Một cảm giác e lệ chợt len lỏi, khiến cô không dám nhìn thẳng vào Bùi Thừa An. Hạ Trăng vốn là cô gái hoạt bát, chẳng ngại những câu chuyện vui vẻ, thậm chí cả những lời nói người lớn cô cũng không ít lần nhắc đến. Cô từng không hiểu vì sao những cô gái khác lại dễ dàng đỏ mặt, thẹn thùng, và từng nghĩ mình sẽ không bao giờ như vậy. Chỉ là nói chuyện thôi mà, nắm tay khoác vai thì có gì to tát, còn hôn nhau chẳng qua là trao đổi chút tình cảm thôi mà. Cô từng nghĩ thế rồi, cô phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá cao bản thân. Có những điều, chỉ khi tự mình trải nghiệm, ta mới thực sự hiểu được. Anh đi rửa bát đây. Giọng Bùi Thừa An trầm ấm vang lên. Hạ Trăng ngước nhìn anh, thấy hai bên cổ và vành tai anh ửng hồng, cô không nhịn được bật cười. Hóa ra, không chỉ mình cô cảm thấy ngượng ngùng. Một chàng trai lại dễ dàng bối rối đến thế, thật đáng yêu làm sao, khiến người ta chỉ muốn trêu chọc thêm thôi, em phụ anh nhé. Hạ Trang cười tươi, trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn gần gũi bên anh. Bùi Thừa An dở khóc dở cười, cúi xuống nhìn cô, chỉ có hai cái bát thôi mà, đâu cần hai người làm, vậy để em rửa, anh đứng bên cạnh trông chừng cũng được. Bùi Thừa An hiểu rõ mong muốn được ở gần anh của cô, điều đó khiến anh rất vui. Vậy để anh rửa, em đứng đó nhìn là được rồi, anh nấu cơm thì em rửa bát, đó là lẽ dĩ nhiên mà. Hạ Trang nghĩ thầm, nhớ đến Lữ Mộng Kỳ, người phụ nữ kia biết làm cả bánh kem, lại còn trang trí đẹp mắt nữa, dù cô có chút nghi ngờ rằng bánh đó mua ở tiệm. Đối thủ như một người vợ hiền mẫu mực, vậy thì cô cũng phải cố gắng hơn mới được, nước rửa bát không tốt cho da tay đâu, để anh lo. Vừa nói, Bùi Thừa An vừa thu dọn bát đĩa mang vào bếp. Hạ Trang lảo đảo theo sau, tiếp tục câu chuyện, sau này anh kết hôn, anh sẽ không bao giờ để vợ anh rửa bát sao? Đâu phải lúc nào anh cũng có thời gian rảnh. Hạ Trang chỉ đơn thuần là tò mò. Bùi Thừa An quay đầu lại, cười, chúng ta sẽ mua máy rửa bát, chúng ta ban đầu, Hạ Trang không hề nghĩ đến bản thân trong lời nói ấy, nhưng Bùi Thừa An đã ngầm định cô là một phần của tương lai. Ai biết được người bạn đời sau này của anh sẽ là ai chứ, thế nhỡ mất điện thì sao? Chẳng lẽ phải đợi có điện mới rửa à, lúc đó thì đeo găng tay vào rửa. Thỉnh thoảng tiếp xúc với nước rửa bát cũng không sao. Nhưng bây giờ có anh ở đây, anh cũng không bận gì. Nên anh không muốn để em làm đâu, dù không biết người bạn đời tương lai của anh là ai, nhưng câu trả lời này khiến Hạ Trang vô cùng hài lòng. Bùi Thừa An thong thả rửa bát, động tác tao nhã. Hạ Trang chăm chú nhìn những ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh, rồi nhớ lại cảm giác khi anh nắm lấy tay mình, rửa bát xong, Bùi Thừa An rút khăn giấy trong bếp lau khô tay. Anh chợt phát hiện ánh mắt Hạ Trang đang nhìn mình. Anh nhìn theo hướng cô nhìn, ngạc nhiên lật xem bàn tay mình rồi hỏi, sao vậy? Hạ Trang giật mình hoàn hồn, thản nhiên nói, tay anh đẹp thật đấy. Bùi Thừa An mỉm cười, chân thành nhìn bàn tay cô rồi nói, tay em cũng đẹp, phụ nữ nào mà chẳng thích được khen. Hạ Trang càng vui vẻ hơn, nhưng cô vẫn trêu chọc, chúng ta đang khen nhau cho vui thôi à, không phải khen, là nói thật. Bùi Thừa An đáp một cách nghiêm túc, đồng thời nắm lấy tay Hạ Trang. Bàn tay cô đúng là rất đẹp, trắng trẻo, mềm mại, ngón tay thon dài. Lúc này, đặt trong lòng bàn tay rộng lớn của Bùi Thừa An, tay cô càng thêm phần nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhìn từ xa, hai người trông thật xứng đôi, hai người nắm tay nhau, đứng đối diện. Dù đang ở trong bếp, Hạ Trang vẫn cảm thấy giây phút này thật lãng mạn, rất thích hợp để ở gần nhau hơn, chẳng hạn như một cái ôm ấm áp. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà mặt cô đã ửng hồng, nhưng ngay khi cô đang tràn đầy mong đợi, Bùi Thừa An lại lên tiếng, chúng ta ra ngoài đi thôi. Hạ Trang lập tức hụt hẫng, nhưng cũng đành ừm một tiếng lý nhí bước ra khỏi bếp, điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc bánh kem đặt trên bàn ăn. Hạ Trang nhíu mày suy nghĩ, làm sao đây nhỉ, muốn uống trà không? Bùi Thừa An hỏi. Uống trà tốt cho tiêu hóa, mà tiêu hóa xong thì có thể ăn nốt bánh kem rồi, muốn. Hạ Trang lập tức đáp, giọng điệu hớn hở. Bùi Thừa An mở chiếc tủ âm tường, bên trong là cả một dãy các loại trà. Em thích loại nào? Thiết Qua Ngâm, Phổ Nhĩ hay Đại Hồng Bào? Hạ Trang chỉ biết trà xanh, hồng trà, trà sữa, à, còn có cả trà giảm cân Bích Sinh Nguyên nữa. Đừng đắng quá là được, Bùi Thừa An hiểu ý, nhanh chóng lấy ra một hộp trà. Vậy uống loại này đi. Hạ Trang nhìn kỹ, Lan Quý Nhân. Còn có loại trà này nữa sao? Đây là đặc sản Hải Nam. Năm ngoái anh có dịp đến đó nên mua. Loại trà này có vị ngọt thanh mát, nhưng vì có nhân sâm bên trong nên không thể uống quá nhiều, dễ bị nóng. Bùi Thừa An giới thiệu qua. Hạ Trang gật gù, nửa hiểu nửa không. Trong lòng cô thực ra đang nghĩ, trà sữa vẫn ngon hơn. Bùi Thừa An đưa hộp trà cho Hạ Trang, rồi mở một tủ khác, lấy ra một bộ dụng cụ pha trà. Nhìn thấy bộ ấm trà tử sa quen thuộc ấy, tâm trạng Hạ Trang bỗng trở nên phức tạp. Ông nội cô cũng có một bộ, được ông coi như báu vật, ngày nào cũng pha trà uống, rồi khen ngon, hưởng thụ biết bao. Trước đây ông còn ép Hạ Trang thử trà, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi hỏi cảm nhận thế nào. Nhưng Hạ Trang vốn không mấy hứng thú với những thứ có vị đắng, cô chỉ cảm thấy tất cả các loại trà đều có vị na ná nhau, đều đắng ngắt, anh rất thích uống trà sao? Hạ Trang nhìn Bùi Thừa An đang chăm chú pha trà, hỏi. Thực ra thì không cần hỏi cũng biết, nhìn số lượng trà nhiều như vậy, lại thêm bộ dụng cụ pha trà cao cấp lộng lẫy này, trông còn xịn hơn cả của ông cô ư, rất thích, anh thường pha trà theo cách này à? Hạ Trang chỉ vào những dụng cụ trên bàn trà, hỏi. Bùi Thừa An gật đầu, pha thế này trà sẽ ngon hơn. Nhưng dạo gần đây bận quá, rất ít khi uống, hương trà tỏa ra thơm ngát, mùi hương thanh khiết khiến một người không rành về trà như Hạ Trăng cũng phải hít một hơi thật sâu, rồi chân thành khen, thơm quá. Bùi Thừa An mỉm cười, cầm ấm trà châm trà. Dòng nước trong veo róc rách chảy xuống, hương thơm càng thêm nồng nàn. Đây là lần đầu tiên Hạ Trăng cảm thấy có chút hứng thú với trà. Khi Bùi Thừa An đặt ấm trà xuống, cô liền cầm một chén lên, vui vẻ đưa lên mũi ngửi. Đang chuẩn bị uống, Bùi Thừa An nhắc cô cẩn thận kẻo bỏng. Cô nhẹ nhàng thổi vài hơi, rồi nhấp một ngụm nhỏ để cảm nhận hương vị. Cô khá nhạy cảm với vị đắng, nhíu mày lại. Lại uống thêm một ngụm nữa, rồi nhận ra rằng cũng không quá đắng, ít nhất còn dễ chịu hơn trà của ông cô nhiều. Uống xong một chén, Bùi Thừa An hỏi, hương vị thế nào, ngon lắm. Hạ Trăng đáp, nhưng cảm thấy câu trả lời của mình hơi nhạt nhẽo. Cô bèn cố nhớ lại vài câu ông mình hay dùng để bình phẩm trà. Chưa kịp nghĩ ra thì bỗng dưng cô cảm nhận được một vị ngọt thanh mát trong miệng đang ngày càng rõ rệt. Ánh mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bùi Thừa An vẫn luôn nhìn cô, nở một nụ cười như đã đoán trước được phản ứng này. Hạ Trăng kinh ngạc thốt lên, loại trà này thật kỳ diệu. Lúc đầu còn hơi đắng, giờ trong miệng lại ngọt ngọt mát lạnh. Em muốn uống thêm. Hạ Trăng uống liên tục ba chén. Vừa định uống tiếp thì cô nhớ đến lời Bùi Thừa An vừa nói, cô không muốn bị nóng trong người. Bùi Thừa An cũng không khuyên cô uống thêm, uống ba chén này thì chưa sao đâu, nhưng uống thêm nữa thì e là tối nay em sẽ khó ngủ đấy. Anh nói rất chắc chắn. Hạ Trăng lộ vẻ mặt khổ sở, không phải e là, mà chắc chắn sẽ khó ngủ. Ban ngày em chỉ uống hai chén trà thôi đã thao thức cả đêm, huống chi bây giờ uống đến ba chén, lại còn vào buổi tối. Cô nhớ lại lần trước bị ông nội dụ dỗ, giữa trưa uống hết hai chén trà, kết quả là mắt mở thao láo đến sáng. Từ đó, ông nội cô chỉ cho phép cô nếm thử vài ngụm, tuyệt đối không được quá một chén. Vừa rồi, Hạ Trăng vốn định uống cho có lệ, nhiều lắm cũng chỉ một chén, cuối cùng cao hứng uống quá đà, là lỗi của anh. Bùi Thừa An tự trách là em quên mất thể chất của mình, tham lam quá thôi. Bùi Thừa An suy nghĩ một chút rồi nói, hay là chúng ta đi vận động đi, vận động. Hạ Trăng chớp chớp mắt, ừ, ở đây có sân bóng rổ và phòng giải trí, có thể chơi bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn. Em thích cái nào? Hạ Trăng nghĩ một lát, cảm thấy vận động một chút cũng không tệ. Vừa giúp tránh khó ngủ, lại có thể ở bên Bùi Thừa An thêm một lát, quyết định xong, một vấn đề mới lại nảy sinh. Hôm nay Hạ Trăng mặc quần jean và áo sơ mi trắng. Quần jean thì không sao, có độ co giãn nên không ảnh hưởng đến việc vận động, nhưng áo sơ mi lại là loại ông gián, chỉ cần vận động mạnh một chút chắc chắn sẽ không thoải mái. Ngay khi Bùi Thừa An định nói thôi, Hạ Trăng đã quyết tâm, anh có áo thể thao nào thừa không, loại ngắn tay ấy? Có, nhưng em mặc vào sẽ rộng lắm. Hạ Trăng đã tính trước điều này, không sao, em có cách giải quyết. Bùi Thừa An vào phòng lấy ra một chiếc áo thể thao màu trắng. Hạ Trăng nhận lấy, ướm thử lên người mình. Đúng là rất rộng, lại còn dài, gần như dài đến tận dưới đùi cô, thậm chí còn có thể làm váy ngủ. Nhưng cũng may, cổ áo không quá rộng, Hạ Trăng cảm thấy vẫn ổn, không ngờ áo của anh lại rộng thế. Bùi Thừa An nhìn Hạ Trăng, không nhịn được cười. Anh không thể tưởng tượng được cô mặc chiếc áo này trông sẽ như thế nào. Hay là thôi đừng đi nữa, Hạ Trăng đã bị gợi lên sự tò mò, không muốn từ bỏ. Hơn nữa, cô đã nghĩ xong cách giải quyết vấn đề trang phục. Em đi thay quần áo đây. Nói rồi, cô quay người bước vào nhà vệ sinh, hai phút sau, cửa nhà vệ sinh mở ra. Bùi Thừa An đang dọn dẹp ngoảnh lại nhìn, ngay người Hạ Trăng xoay một vòng, đắc ý hỏi, thế nào? Có phải rất phong cách không? Bùi Thừa An trông có vẻ gầy nhưng cơ thể lại vô cùng rắn chắc. Anh có vóc dáng cao nên khung xương lớn, vai cũng rộng. Mặc dù trước đó Hạ Trăng đã ướm thử áo, nhưng khi thực sự mặc lên người, cô vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Chiếc áo này, cô từng thấy Bùi Thừa An mặc qua. Quần áo của anh luôn vừa vặn với người anh, không rộng cũng không bó sát. Cô không ngờ khi mình mặc vào lại rộng đến thế. Cô không khỏi nghĩ, Bùi Thừa An chắc chắn là kiểu người mặc quần áo thì trông gầy, mà cởi ra thì lại toàn cơ bắp trong truyền thuyết. Tất nhiên, cô rất tự nhiên tưởng tượng tiếp, sau này nhất định phải có cơ hội tận mắt nhìn thấy, còn lúc này, chiếc áo mặc trên người Hạ Trăng, tay áo ngắn biến thành tay lửng, vạt áo được cô vén lên, buộc thành một nút bên hông, để lộ một khoảng eo thon thả, biến thành áo crop top, ánh mắt Bùi Thừa An dừng lại ở phần da trắng miệng ấy. Trong cơ thể anh đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi, rất đẹp. Anh vội dời ánh mắt đi nơi khác, Hạ Trăng nhíu mày, cúi đầu nhìn lại. Lúc nãy soi gương trong nhà vệ sinh, cô còn thấy khá ổn, eo cũng không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ nhìn xuống, cô đột nhiên cảm thấy eo mình có chút đầy đặn. Cô lập tức thấy hối hận. Bà Điền nói không sai, hình như cô thật sự đã có thêm chút da thịt rồi. Cái bụng nhỏ này còn bị Bùi Thừa An nhìn thấy. Hu hu. Tóm tắt ngắn gọn cốt truyện được mang đến bởi Bạch Hổ Review. Chương 34, gò má ửng hồng, tôi chỉnh lại trang phục thường ngày một chút, thay bằng bộ đồ kín đáo và lịch sự hơn. Sau đó, tôi cùng anh Bùi Thừa An tiến vào phòng thể thao, phòng tập rộng lớn, giống như một sân chơi thu nhỏ. Vài người đang say sưa với các trò chơi, tiếng nói cười rộn rã. Thấy anh Bùi Thừa An dẫn tôi vào, mọi người dừng lại, niềm nở chào hỏi và giới thiệu. Sự thân thiện và cởi mở của họ khiến tôi bớt căng thẳng, hay mình chơi bóng chuyền nhé. Một người đề nghị bóng chuyền là môn thể thao tập thể, chơi cùng nhau vừa vui vừa gắn kết. Anh Bùi Thừa An quay sang hỏi tôi, em biết chơi không? Tôi ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ tự tin, đáp, biết ạ, hồi trước tôi thích bóng chuyền lắm, tuy không phải là cao thủ nhưng cũng không đến nỗi tệ, này, gọi Lữ Mộng Kỳ đến chơi cùng luôn đi. Hôm nay cô ấy mới chuyển đến mà. Một người khác gợi ý, trong viện nghiên cứu này toàn là đồng nghiệp nam, hiếm có một cô gái xinh đẹp lại độc thân, ai mà chẳng muốn có cơ hội làm quen. Mấy ngày trước, cái tên Lữ Mộng Kỳ vẫn còn là một điều khiến tôi bận tâm. Nhưng dạo gần đây, tôi không còn để ý nữa. Buổi gặp mặt trước đó đã giúp tôi nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, thậm chí tôi còn thấy trước giờ mình chỉ đang tự làm khó mình. Quan trọng không phải có bao nhiêu người thích anh Bùi Thừa An, mà là anh ấy thích ai. Giờ đây, người anh thích là tôi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng việc giữ gìn hiện tại là điều tôi hoàn toàn có thể làm. Một đồng nghiệp của anh Bùi Thừa An lập tức gọi điện cho Lữ Mộng Kỳ. Lúc đầu cô ấy có vẻ từ chối, nhưng khi biết anh và tôi cũng có mặt, cô ấy lại đồng ý, tình huống này khiến trong tôi dâng lên một chút cảm xúc. Tôi không tự chủ được mà nhìn anh Bùi Thừa An, anh cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại hỏi, sao vậy em? Tôi khẽ mỉm cười, em muốn về chung đội với anh, chắc chắn rồi, không thì lực lượng hai bên mất cân bằng quá. Anh mỉm cười, nói một cách thẳng thắn. Tôi hiểu ý anh ngay, ý chí chiến đấu trong tôi bỗng trỗi dậy, em sẽ không để anh xem thường đâu. Anh Bùi Thừa An dẫn tôi đi khởi động, rồi Lữ Mộng Kỳ cũng đến. Cô mặc một bộ đồ thể thao bó sát màu xanh lam, tôn lên những đường cong. Tôi để ý thấy ánh mắt của các chàng trai xung quanh đều sáng rực lên, trừ anh Bùi Thừa An. Dù Lữ Mộng Kỳ lúc này trông thật nổi bật, nhưng tôi chẳng thấy chạnh lòng. Tôi thấy thoải mái trong bộ quần áo của mình, không cần lo lắng về việc bị chú ý. Đến lúc chia đội, mọi người đều rất ăn ý xếp tôi và anh Bùi Thừa An vào một đội, còn Lữ Mộng Kỳ về đội kia. Quả bóng đầu tiên là Lữ Mộng Kỳ phát. Cô phát bóng rất đẹp, kết hợp với dáng vẻ tự tin, tôi biết kỹ thuật của cô chắc chắn không tầm thường. Và quả thật, sau đó tôi đã cảm nhận rõ điều đó. Dường như là cố tình hay vô tình, phần lớn những quả bóng của Lữ Mộng Kỳ đều hướng về phía tôi. Ban đầu tôi đỡ bóng còn hơi lóng ngóng, nhưng dần dần thích nghi, tôi chơi ngày càng hay hơn, cô ấy đánh rất nghiêm túc. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ là chơi cho vui, giải tỏa căng thẳng, nhưng dần dần, tất cả đều nhập cuộc hết mình. Tôi bất giác nghĩ, có khi nào cô ta đang thể hiện điều gì đó không? Đặt mình vào vị trí của cô ta, tôi nghĩ mình cũng có thể hiểu được, sau khoảng nửa tiếng, một sự cố đã xảy ra. Khi Lữ Mộng Kỳ nhảy lên đập bóng rồi đáp xuống, cô đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi ngồi sụp xuống. Mọi người vội vàng đến bên. Cô ngồi đó, tay ôm lấy mắt cá chân, đôi mày nhíu lại, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán. Dù là mồ hôi do vận động, nhưng dáng vẻ ấy khiến cô trông càng thêm yếu đuối. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi là đàn ông, chắc chắn cũng sẽ có cảm xúc, đám đồng nghiệp ở đây đều là người có kinh nghiệm về thể thao, họ hiểu khá rõ về các chấn thương. Vài người ngồi xuống bên cạnh Lữ Mộng Kỳ, hỏi han cảm giác của cô, bảo cô thử cử động để kiểm tra, không sao ạ, Lữ Mộng Kỳ nói, giọng nhẹ nhàng, mỉm cười trấn an. Đồng thời, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh Bùi Thừa An và tôi. Là người con gái duy nhất có mặt, tôi bỏ lại anh Bùi Thừa An, bước đến bên cạnh cô, để em đỡ cô dậy nhé. Cô vừa thử cử động mắt cá chân, mọi người đều đoán là căng dây chằng, không cần đâu, tôi tự đứng được. Lữ Mộng Kỳ nói, rồi định tự mình đứng dậy. Nhưng dường như chân cô vẫn còn đau, khi cố sức đứng dậy, cô lại kêu lên ai da một tiếng, lập tức có người đỡ lấy cô. Đương nhiên, người đỡ không phải là tôi. Vừa rồi khi tôi định đỡ, cô đã không cần, huống hồ xung quanh có rất nhiều người đang chờ thể hiện tôi đưa cô về, phải chườm lạnh ngay. Một đồng nghiệp nam nói, những người khác đều gật gù tán thành Lữ Mộng Kỳ bị thương, dù không quá nghiêm trọng nhưng buổi chơi bóng cũng kết thúc. Kết thúc cũng tốt. Vốn dĩ đây là hoạt động vui chơi, chỉ vì Lữ Mộng Kỳ quá nghiêm túc mà tôi cảm thấy không thoải mái, anh cõng cô về nhé. Người đàn ông lúc nãy nói. Tôi nhìn ra anh ta có tình ý với Lữ Mộng Kỳ. Anh ta không người nữa ngồi xổm xuống trước mặt cô, chờ cô trèo lên. Nhưng Lữ Mộng Kỳ lại từ chối, tôi có thể tự đi mà nói vậy thôi, nhưng ánh mắt cô lại liếc về phía anh Bùi Thừa An. Tôi đứng ngay cạnh cô, từng biểu cảm trên gương mặt đều lọt vào mắt tôi. Ban đầu tôi chẳng buồn để ý, nhưng bạn trai mình cứ bị người khác chú ý, lại còn ở ngay trước mặt mình, tôi không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Dù sao thì, tình cảm trong lòng cũng cần có chừng mực chứ, thôi thì nên quay trở lại bên cạnh anh Bùi Thừa An, thể hiện tình cảm thì hơn. Anh ấy vẫn luôn đứng ở phía ngoài vòng vây, chỉ nói rằng Lữ Mộng Kỳ có thể bị căng dây chằng, rồi không nói thêm gì nữa. Lúc này, tôi quay trở lại bên cạnh anh khẽ mỉm cười với tôi. Đứng bên cạnh anh, cảm nhận sự gần gũi, những cảm xúc trong tôi lập tức tan biến. Lữ Mộng Kỳ có rất nhiều người quan tâm, chúng tôi không cần phải xen vào nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là rủ anh đi thật xa. Tưởng tượng đến hình ảnh mình ở bên anh, tôi không nhịn được mà bật cười đúng lúc này, một lọn tóc trên trán rủ xuống, dính vào mặt tôi. Sau nửa tiếng vận động, người tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Thật ra, lúc này tôi trông cũng rất thu hút, anh Bùi Thừa An lúc này chỉ cảm thấy tôi thật vui vẻ, nhưng tôi lại bị lọn tóc làm phiền, nhíu mày rồi đưa tay định vén nó ra. Tay mới giơ lên được nửa chừng, trên mặt tôi bỗng cảm nhận được một hơi ấm. Là anh Bùi Thừa An đang giúp tôi vén tóc. Tôi ngẩn người trong giây lát, khi nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt anh, trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Nhưng cảm giác xao xuyến ấy rất nhanh bị một ánh mắt nhìn làm phiền, đàn anh, em về trước đây ạ, Lữ Mộng Kỳ đột nhiên lên tiếng ư. Anh Bùi Thừa An khẽ gật đầu, nhưng không cười, dáng vẻ vừa lịch sự vừa lạnh nhạt. Tôi cảm thấy dáng vẻ này của anh càng thêm cuốn hút, nhưng mà, tôi không muốn anh đối xử như vậy với mình. Nhận ra anh Bùi Thừa An chỉ dịu dàng và chu đáo với riêng mình, tôi cảm thấy trái tim mình sắp bị hạnh phúc nhấn chìm, cuối cùng, người đưa Lữ Mộng Kỳ về là anh chàng vừa rồi có tình ý với cô ta. Ai cũng nhận ra tình cảm của anh chàng ấy, vì thế mọi người đều tạo cơ hội. Tôi và anh Bùi Thừa An ở lại trò chuyện một lát rồi cũng rời đi. Thời gian cũng không còn sớm, tôi sắp phải về nhà rồi, quần áo và túi sách của tôi vẫn còn ở chỗ anh Bùi Thừa An, hai người cùng về đó một chuyến. Không hiểu sao, bởi vì sắp quay lại nơi anh ở, trong lòng tôi vừa háo hức lại vừa hồi hộp. Hình ảnh hai người gần gũi cứ liên tục hiện lên trong đầu. Tôi tự mắng mình không biết xấu hổ, nóng lắm sao? Hay mình đi chậm lại một chút? Anh Bùi Thừa An bất ngờ lên tiếng, không nóng ạ, tôi thành thật trả lời. Giờ mới chỉ là đầu hè, buổi tối thời tiết vẫn khá dễ chịu. Lúc trước vận động thì đúng là nóng thật, nhưng ngừng lại hơn 10 phút cũng đã hồi phục rồi. Giờ đi trên con đường trở về, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mát mẻ dễ chịu, thế sao mặt em đỏ vậy? Anh Bùi Thừa An nhìn mặt tôi, ánh mắt có chút nghiêm túc. Tôi lập tức hiểu ra, đưa tay áp lên má, muốn làm dịu nhiệt. Đây là vì lúc nãy đầu óc tôi nóng lên thể là mẹ em nhớ em. Tôi đưa hai tay áp lên má, viện một cái cớ thật không? Giọng nói của anh Bùi Thừa An chứa đầy ý cười. Rõ ràng là anh không tin mà. Tôi thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn anh, nói, chắc chắn là vậy, anh Bùi Thừa An không nhịn được cười. Anh cũng không tranh cãi với tôi nữa, ừ, lát nữa anh sẽ đưa em về nhà, anh đưa em ra chỗ bắt xe là được rồi. Dạo này anh cũng khá mệt, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôi nói không phải giả. Tôi thật lòng không muốn anh phải lái xe một tiếng đồng hồ để đưa mình về nhà. Dù anh có thể tiện thể ở lại nhà cha mẹ, nhưng nếu tiết kiệm được một tiếng nghỉ ngơi thì vẫn tốt hơn, anh không mệt, quần thâm mắt của anh cũng hiện ra rồi kìa, thế em mệt không? Không mệt. Tôi dứt khoát nói. Tôi chính là một con cú đêm. Dù dạo này công việc bận rộn, buổi tối 11 giờ tôi đã đi ngủ, hơn nữa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vào khoảng 8-9 giờ tối, tôi vẫn vô cùng tỉnh táo, quần thâm mắt em cũng hiện ra rồi tôi, đây là anh nhất định muốn đưa mình về đấy à, anh muốn đưa em về, tôi bặm môi đừng tước mất cơ hội để anh được ở bên em thêm một tiếng đồng hồ quý giá, khóe môi tôi bất giác cong lên. Chương 35, nụ hôn khởi đầu khi chiếc xe của Bùi Thừa An vừa dừng lại tại căn hộ, Hạ Trăng đã nhìn thấy một chiếc bánh kem đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nghĩ thầm, cô không muốn Bùi Thừa An nếm thử bánh kem của Lữ Mộng Kỳ. Hạ Trăng thay đồ rồi quay ra, Bùi Thừa An đã chuẩn bị xong. Cô khẽ chạm vào bụng, giọng nói như đang nũng nịu, em thấy hơi đói rồi. Bùi Thừa An nhìn về phía chiếc bánh, anh dịu dàng nói, vậy thì ăn chút bánh rồi mình đi nhé. Anh định để em mang về nhà, ồ, anh chu đáo thật. Ăn cùng anh một chút cũng không sao. Niềm vui trong lòng Hạ Trăng dâng trào. Cô nắm tay Bùi Thừa An, kéo anh về phía bàn ăn. Hộp bánh mở ra, để lộ chiếc bánh xinh xắn bên trong. Lữ Mộng Kỳ thật sự tinh tế, ngay cả dĩa ăn bánh cũng được chuẩn bị, lại còn là loại dĩa kim loại sáng bóng. Không biết đây là dĩa đi kèm bánh, hay cô ấy thường gửi bánh cho Bùi Thừa An. Hạ Trăng nghĩ, thứ thuộc về mình thì chẳng ai cướp được, thứ có thể bị cướp thì cũng chẳng đáng tiếc, nhưng trên bàn chỉ có một chiếc dĩa, trong bếp còn dĩa không anh? Để em vào lấy nhé. Hạ Trăng nói rồi định đứng dậy, Bùi Thừa An giữ tay cô lại, không cần đâu, anh không ăn đâu, bánh này cũng đâu có nhỏ, mình ăn cùng nhau đi, anh không thích đồ ngọt lắm, với lại tối nay anh ăn hai bữa rồi. Anh giải thích. Lúc nấu mì cho Hạ Trăng, Bùi Thừa An đã ăn giúp cô một phần. Mới đó mà bụng anh đã no, Hạ Trăng biết không nên ăn quá nhiều vào buổi tối, Bùi Thừa An lại chú trọng sức khỏe. Vì vậy, cô cũng không ép, thật ra, Hạ Trăng không đói lắm, chỉ là chưa no hẳn. Ở nhà, sau bữa tối cô vẫn hay ăn vặt, một chiếc bánh kem cũng không thành vấn đề. Nhưng đây là bánh Lữ Mộng Kỳ làm cho Bùi Thừa An. Hạ Trăng nghĩ, không thể để tấm lòng của cô ấy bị phụ bạc dễ dàng, cô xiên một miếng bánh nhỏ, đưa đến trước mặt Bùi Thừa An, mỉm cười. Vậy anh thử một miếng nhé. Bùi Thừa An nhìn cô, như muốn từ chối nhưng không nỡ a. Hạ Trăng kiên nhẫn đưa miếng bánh gần hơn, Bùi Thừa An khẽ cúi người, mở miệng cắn lấy miếng bánh, cẩn thận. Hạ Trăng rút tay lại, nhìn anh, thế nào? Ngon không anh? Cô quan tâm như thể mình làm ra chiếc bánh. Chiếc bánh của đối thủ làm, tất nhiên cô phải để ý. Bùi Thừa An nói, cũng được, chỉ là hơi ngọt thôi thật à. Hạ Trăng tò mò nếm thử. Lúc đầu, cô nghĩ chắc không ngon đâu, nhưng rồi cô ngạc nhiên thích thú. Ngon thật. Chiếc bánh này không thua gì bánh ở tiệm bánh ngọt yêu thích của cô. Quan trọng hơn, nó không quá ngọt, thậm chí còn dịu hơn một chút, anh không thích ăn ngọt sao? Họ yêu nhau đã lâu, nhưng nếu hỏi Hạ Trăng Bùi Thừa An thích gì, cô sẽ khó trả lời. Nhưng những thứ anh không thích thì cô biết, chẳng hạn như đồ ăn vặt, Bùi Thừa An gật đầu, anh không thích thảo nào. Hạ Trăng nghĩ. Độ ngọt của chiếc bánh này nhạt hơn, chắc Lữ Mộng Kỳ hiểu sở thích của Bùi Thừa An. Dù là suy đoán, cô vẫn cảm nhận được sự tận tâm của Lữ Mộng Kỳ dành cho Bùi Thừa An, dường như còn nhiều hơn cả cô. Một chút bất an dâng lên trong lòng Hạ Trăng, như có điều gì đó đang đe dọa. Hạ Trăng ăn thêm vài miếng bánh nữa. Em đang nghĩ gì vậy? Bùi Thừa An hỏi hả? Hạ Trăng ngơ ngác ngẩng đầu, rồi nhanh chóng định thần. Nếu anh đã biết, thôi thì cứ thành thật, em đang nghĩ mình có ưu điểm gì. Nhưng nghĩ mãi không ra. Em không biết nấu ăn, cũng chẳng biết làm bánh, tính cách thì không dịu dàng chu đáo. Anh có chê em không? Bùi Thừa An không ngờ cô nói vậy, nhưng anh trấn an, không đâu, em rất tốt, nghe không có sức thuyết phục. Hạ Trăng lẩm bẩm. Làm bạn gái không biết nấu ăn cũng không sao, không dịu dàng chu đáo cũng chấp nhận, cô vẫn được mọi người yêu mến. Nhưng nếu là một người vợ? Thôi, cô thừa nhận mình nghĩ xa rồi, mẹ anh trước đây cũng không biết nấu ăn đâu, mấy năm gần đây mới thích. Nhưng mẹ và bố anh vẫn luôn sống rất tốt. Nên anh nghĩ, biết nấu ăn hay không không quan trọng. Bùi Thừa An nói, ánh mắt anh chân thành. Hạ Trăng thở phào nhẹ nhõm. Bố cô cũng hay vào bếp, nhưng cô biết trường hợp đó hiếm. Đa số coi nấu ăn là trách nhiệm của phụ nữ. Cô biết nhiều người đàn ông, khi mới yêu, mọi khuyết điểm của người phụ nữ đều đáng yêu. Nhưng thời gian, họ bắt đầu bới móc. Tuy nhiên, với lời nói của Bùi Thừa An, cô vẫn chọn tin tưởng. Khoan đã, anh vừa nói gì? Một nửa kia, ồ. Hạ Trăng cúi đầu, không để anh thấy má ửng đỏ. Đồng thời, cô tự nhủ, bạn đời của anh còn chưa biết là ai, tự nhiên đỏ mặt làm gì? Nhưng cô lại tự đưa mình vào vai đó, trong lòng ngọt ngào khôn xiết. Hạ Trăng ăn bánh đến khi chỉ còn vài miếng thì không ăn nổi. Cô đã quá no. Nhưng nếu không ăn hết, bỏ đi thì lãng phí, lại là bánh của Lữ Mộng Kỳ. Không thể phụ lòng cô ấy ngay trước mặt Bùi Thừa An, nhỡ anh có suy nghĩ gì. Cô thừa nhận, cô đang nghĩ nhiều, không ăn được thì đừng cố. Bùi Thừa An nhẹ nhàng nhắc, lại bị phát hiện rồi. Hạ Trang tự hỏi, không thể lãng phí. Cô nói thật lòng, ăn no quá thì mệt người hơn, nhưng mà, là bánh Lữ Mộng Kỳ làm. Vốn làm cho anh ăn, bây giờ lại để em ăn hết. Hạ Trang nghĩ, nếu Lữ Mộng Kỳ biết, chắc chắn khó chịu đã nói đến đây, Hạ Trang không giấu nữa. Thay vì nghĩ lung tung, thà hỏi Bùi Thừa An để an lòng Bùi Thừa An hiểu ý cô. Anh biết rõ sự quan tâm của Lữ Mộng Kỳ. Anh cần khiến Hạ Trang yên tâm. Anh nắm tay Hạ Trang, nhìn cô, nói, Hạ Trang, trước đây anh không biết thích một người là thế nào, nhưng một tháng nay, anh đã hiểu, trái tim Hạ Trang đập nhanh, mặt cô đỏ bừng, ồ, vậy thế nào? Hạ Trang căng thẳng hỏi, Bùi Thừa An không trả lời ngay mà hỏi, em không biết sao, Hạ Trang hiểu, má cô phồng lên, em hỏi anh trước mà, Bùi Thừa An cười, rồi nói, là khi nghĩ đến em, nhìn thấy em, hay ở bên cạnh em đều rất vui vậy à. Hạ Trang gật đầu, vẻ mặt chín chắn, nhưng trong lòng thì vui sướng, cô đứng dậy nhưng, chuông điện thoại vang lên, buộc cô dừng lại, bà Điền gọi. Bà hỏi có làm phiền không? Hạ Trang muốn nói có, rất có, nhưng vì Bùi Thừa An ở đây nên không dám. Bà Điền hỏi khi nào cô về, bà nấu chè, hỏi cô có muốn ăn không, khi nói chuyện xong, Bùi Thừa An đã dọn dẹp. Bánh còn lại anh vứt vào thùng rác, không khí lãng mạn đã tan biến, Hạ Trang cầm túi cùng Bùi Thừa An rời đi. Trên đường đi, hai người kể cho nhau những chuyện gần đây, phần lớn không nói gì, chỉ là những khoảng lặng. Nhưng họ thấy vui vẻ khi ở bên nhau, xe dừng trước nhà Hạ Trang, nhưng cô không muốn xuống. Bùi Thừa An cũng vậy, không thể ngồi đây cả đêm. Hạ Trang hít sâu, nhìn Bùi Thừa An, nói, Bùi Thừa An ơi! Anh nhìn cô anh! Lại đây một chút, hả? Bùi Thừa An không hiểu, Hạ Trang tự tháo dây an toàn, như người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Bùi Thừa An, rồi ngồi lại, vẻ mặt bình thản. Đây là lời cảm ơn và cũng là nụ hôn chúc ngủ ngon. Cố gắng cho hành động một lý do, có vẻ hợp lý nhưng không che giấu được sự ngại ngùng, lời cảm ơn này có vẻ chưa đủ. Giọng Bùi Thừa An trầm ấm, Hạ Trang sửng sốt. Việc đầu tiên cô nghĩ tới là anh chê nụ hôn của cô. Nhưng cô hiểu ra, Bùi Thừa An tháo dây an toàn. Anh nắm tay Hạ Trang, kéo cô lại gần. Anh nghiêng người, đôi môi anh áp lên môi cô mở to mắt, sững sờ. Đến khi Bùi Thừa An ấn sâu hơn, nhẹ nhàng nếm lấy môi cô, một cảm giác lạ lẫm, cô mới nhắm mắt lại, chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Vào nhà, Hạ Trang vẫn còn đang ngây ngất. Bà Điền nhìn cô, Trăng Trăng, sao mặt con đỏ thế? Môi cũng đỏ nữa. Có phải đi ăn tôm với Tiểu Bùi không, tôm? Hạ Trang bật cười, tỉnh táo hơn, vâng, rất ngon ạ, mai còn muốn ăn nữa. Cô thừa nhận không biết xấu hổ, bà Điền nhắc nhở, khuya rồi mà ăn cay cũng không tốt, coi chừng nóng trong, ảnh hưởng đến da dẻ. Có bạn trai rồi thì càng phải chú ý, vâng. Hạ Trang trả lời bà Điền tò mò, thế nào rồi? Hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Hạ Trang vào phòng, mẹ ơi, con đi rửa mặt rồi ngủ đây, mẹ ngủ sớm nhé, bớt xem phim, chúc mẹ ngủ ngon. Chương 36, anh tin em, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố, len lỏi vào từng ngõ ngách, kéo dài bóng của hai người yêu nhau. Bùi Thừa An nhìn Hạ Trang, ánh mắt dịu dàng, còn Hạ Trang thì lại ngập tràn những băn khoăn. Hình ảnh tiếc thần đến gần cô vẫn còn in đậm trong tâm trí, khiến cô cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi, lời nói của Bùi Thừa An đã xua tan mọi nghi ngại, chỉ còn lại sự ấm áp và tin tưởng, anh biết, hai từ đơn giản ấy, lại chứa đựng cả một thế giới. Một thế giới của niềm tin, sự thấu hiểu và tình yêu. Hạ Trang ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn chút bối rối, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, quay ngược thời gian về vài ngày trước đó, khi những cơn gió tháng năm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cả những ước mơ và nỗi nhớ. Hạ Trang, giờ đây như cô nữ sinh ngày nào, lại đếm từng ngày, từng giờ để đến cuối tuần. Không phải vì những trò vui, mà là để được gần gũi với Bùi Thừa An. Nhưng dường như thời gian ấy sao mà ngắn ngủi đến vậy, công việc bận rộn cuốn lấy cả hai. Hạ Trang không còn phải làm thêm giờ, nhưng Bùi Thừa An thì lại bận rộn đến mức đôi mắt anh hằn sâu những quầng thâm. Nhìn anh, cô xót xa. Cô đã nói với anh rằng cô cũng bận, rằng cô không muốn anh vì cô mà phải di chuyển rồi lại thêm mệt mỏi, không sao, anh đến tìm em là được, không, mình cứ đợi cuối tuần thôi. Trong thâm tâm, Hạ Trang biết rằng yêu xa quả là một điều khó khăn, nhất là khi cả hai đều ở cùng một thành phố. Cô cười, tự nhủ với chính mình rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Khi những dòng tin nhắn được trao đổi, Tiểu Lê, đồng nghiệp lắm chuyện, đã chọc ghẹo cô. Hà Trang giật mình, vội và kết thúc cuộc gọi. Cô giận dữ với Tiểu Lê, nhưng rồi lại bật cười, ông chủ gọi cô vào văn phòng một chuyến, để ông chủ đợi lâu thì không hay lắm, cho nên tôi mới nhẫn tâm cắt ngang cô và anh Bùi đẹp trai nhà cô. Trong lúc Hà Trang đi gặp ông chủ, Bùi Thừa An lại bị những lời của Tiểu Lê ảnh hưởng, cảm giác vấn vương của những khoảnh khắc đã qua với Hà Trang vẫn còn trong tâm trí. Anh nhớ nhung cô da diết, thứ năm, công việc đã tạm gác lại, anh nhắn tin cho Hà Trang, em có làm thêm giờ không? Những ngày qua, cô đã chống chọi với nỗi nhớ, tự nhủ rằng chỉ còn hai ngày, rồi một ngày nữa thôi. Nhưng rồi, cô đã trả lời anh một chữ có, tối nay anh nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức, tối mai chúng ta gặp, moa moa, anh cũng muốn moa moa hôn em. Anh đã tra nghĩa của moa moa, em dùng như trợ từ thôi, anh nghĩ hơi nhiều rồi. Rồi cô về đến cổng khu dân cư, gặp Tiết Thần đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Nhưng bây giờ, đối diện với anh, cô cảm thấy có chút xa lạ. Anh gầy đi, ánh mắt anh chất chứa điều gì đó, cậu với Bùi Thừa An là nghiêm túc, ừ cậu định kết hôn với anh ta sao? Hay chỉ là đang tìm hiểu thôi, tôi muốn kết hôn với anh ấy, Tiết Thần cười, một nụ cười cay đắng, nếu ngày nào đó cậu không muốn kết hôn với anh ta nữa, tôi sẽ có cơ hội chứ, Tiết Thần, chúng ta là bạn bè rất tốt, bạn bè mãi mãi, anh ôm cô, một cái ôm vội vàng, rồi quay lưng bước đi. Hà Trang quay lại, Bùi Thừa An đang đứng đó, ánh mắt anh không giấu nổi sự ngỡ ngàng, em với Tiết Thần không có gì đâu, anh biết, anh tin em, tất cả những lo lắng tan biến. Bùi Thừa An nắm tay cô, nụ cười dịu dàng nở trên môi, còn chưa ăn cơm nhỉ, muốn ăn gì nào, còn chưa, anh quyết định đi, hôm nay em không cần làm thêm giờ, em nói dối anh là bởi vì không muốn anh phải đi lại vất vả, em sợ anh sẽ mệt, thật đấy, anh biết, em nói gì anh cũng tin sao, ừ, anh đều tin, ngộ nhỡ em nói dối anh thì sao, vậy trừng phạt một chút, anh muốn trừng phạt thế nào, và thế là, dưới ánh chiều tà, hai trái tim lại gần nhau hơn. Tình yêu của họ không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối, là sự thấu hiểu sâu sắc. Chương 37, bình yên trong tai đùa anh sao? Giọng Bùi Thừa An như làn gió thoảng, mang theo chút ý vị trêu đùa. Ánh mắt anh lấp lánh, ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm, khiến Hạ Trăng khẽ rùng mình. Cô hiểu, chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng sao tim lại chợt đi một nhịp dạ? Vâng. Anh muốn em phải làm gì để chuộc lỗi? Hà Trăng hỏi lại, cố gắng giữ vẻ bình thản. Bùi Thừa An không trả lời ngay. Anh nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm như nhung. Vậy, anh muốn em trao anh một nụ hôn. Lời nói từ Bùi Thừa An, người luôn nghiêm túc và điềm tĩnh, khiến Hà Trăng ngỡ ngàng. Cô khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn anh, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Nhưng rồi, ánh mắt sâu thẳm, gần gũi của anh lại một lần nữa chạm vào cô, vẻ mặt anh nghiêm túc đến lạ, sự ngờ vực trong lòng Hà Trăng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp lạ thường, không chần chừ, cô nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng cả sự e thẹn và niềm vui. Sau đó, cô nhanh nhẹn chạy về phía xe, như muốn trốn tránh, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, em đói rồi, mình đi ăn tối nhé. Bùi Thừa An, dĩ nhiên, không hài lòng với nụ hôn vội vàng ấy. Nhưng anh chỉ khẽ cười, nụ cười chứa đựng cả sự dịu dàng và kiên nhẫn. Trên đường về, Hà Trăng gọi cho mẹ, Quý Bà Điền. Cô thông báo rằng tối nay sẽ không về ăn cơm. Khác với mọi lần, mẹ cô chỉ đáp biết rồi một cách lạnh nhạt, rồi cúp máy. Hà Trăng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại cho rằng có lẽ mẹ đang trong giai đoạn có nhiều suy nghĩ, nên cô gạt đi, không nghĩ ngợi nhiều. Đến 10 giờ đêm, Hà Trăng về đến nhà. Miệng cô vẫn còn lẩm nhẩm những giai điệu vui tươi. Tâm trạng cô thật sự rất tốt, Quý Bà Điền vẫn ngồi đó, trong phòng khách, chăm chú theo dõi chương trình trên TV. Khi thấy Hà Trăng về, bà chỉ hỏi qua loa, về rồi à, vâng ạ. Hà Trăng cười tươi, nhìn đồng hồ trên tường, con nghĩ con cũng không về trễ lắm đâu, mẹ nhỉ, chung sống với Tiểu Bùi thế nào rồi? Quý Bà Điền luôn quan tâm đến chuyện này, nhưng trước kia bà thường hỏi một cách tò mò, còn bây giờ lại nghiêm túc đến lạ, mẹ, tâm trạng mẹ không được tốt cả. Có chuyện gì khiến mẹ không vui sao? Hay là bố lại chọc mẹ? Hà Trăng dịu dàng hỏi, cẩn thận quan sát mẹ. Dù là công chúa nhỏ trong nhà, nhưng mẹ cô là nữ hoàng, và nữ hoàng không vui thì đâu có được. Quý Bà Điền liếc nhìn cô, nhẹ nhàng đáp, bố con thì tốt. Hà Trăng nhăn mặt, đoán mò, chẳng lẽ là vì con? Cô cố gắng nhớ lại, nhưng không thể tìm ra lý do nào khiến mẹ phiền lòng, ngoài con ra thì còn ai nữa? Hà Trăng ngạc nhiên, con làm sao? Con có làm gì sai đâu, Quý Bà Điền nhìn thẳng vào mắt cô. Hà Trăng cũng kiên định nhìn lại, không hề né tránh. Một lúc sau, gương mặt Quý bà Điền mới giãn ra, bà thở dài, thôi bỏ đi, chuyện của tụi trẻ con, mẹ không can thiệp nữa. Con cứ đối xử tử tế với Tiểu Bùi, nhìn thằng bé cũng là người đáng tin cậy đấy, con phải biết trân trọng, mẹ. Hà Trăng từ bỏ vẻ vui tươi, nghiêm túc nhìn mẹ. Quý bà Điền không nói gì thêm, đứng dậy, mẹ đi ngủ đây, con cũng ngủ sớm một chút, Hà Trăng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Điện thoại reo, là tin nhắn của Bùi Thừa An hỏi cô đã về nhà chưa. Cô nhắn tin qua lại với anh, nhưng vẫn không hiểu tại sao mẹ lại như vậy. Dù sao, cô tin rằng cô sẽ ở bên Bùi Thừa An thật tốt. Chuyện với Tiết Thần có lẽ đã được giải quyết, còn Lữ Mộng Kỳ, cô tin vào Bùi Thừa An thứ sáu đến, ngày tan làm. Hà Trăng vội vàng xuống lầu, bước ra khỏi tòa nhà. Cô đã thấy Bùi Thừa An đứng đợi, tay anh ôm một bó hoa rực rỡ giờ tan làm, dòng người tấp nập. Bùi Thừa An cao ráo, điển trai, lại còn ôm hoa, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hà Trăng cảm thấy hạnh phúc, như thể cô là người may mắn nhất thế gian. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu Bùi Thừa An ngỏ lời, cô sẽ gật đầu không chút do dự. Dĩ nhiên, họ mới quen nhau chưa lâu, mọi thứ không thể vội vàng đến thế. Bùi Thừa An tiến đến, đưa bó hoa cho Hà Trăng, tặng em. Hà Trăng mỉm cười, e ấp đón lấy, cảm ơn anh. Bên cạnh, những người đi đường xôn xao bàn tán, anh chàng kia đẹp trai quá, tôi còn tưởng anh ấy sắp ngỏ lời cơ. Không đâu, khung cảnh này không lãng mạn, không ấm áp, không thích hợp ngỏ lời. Cậu không biết à, chỉ cần đẹp trai, chỗ nào cũng là phong cảnh đẹp. Nếu tôi là cô gái kia, tôi còn muốn chủ động ngỏ lời. Giọng nói vừa đủ để Hà Trăng và Bùi Thừa An nghe thấy. Hà Trăng bất đắc dĩ kéo tay Bùi Thừa An lên xe, xe lăn bánh, Bùi Thừa An trịnh trọng nói, khi ngỏ lời, anh sẽ chọn một nơi thật lãng mạn. Hà Trăng ngạc nhiên, không vội. Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, vậy em nghĩ bao lâu thì thích hợp? Từ trước đến nay, Hà Trăng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tình cảm của họ mới chớm nở, đối với cô, thời gian để chấp nhận hoàn toàn mối quan hệ này còn chưa đủ, em không biết nữa, nhưng anh không nghiêm túc đấy chứ. Anh đừng vì nghe người khác xì xào mà vội vàng, không phải bốc đồng. Thời gian qua anh cũng suy nghĩ nhiều. Anh dự định từ từ, chờ tình cảm sâu sắc hơn rồi mới ngỏ lời, để Hà Trăng có thời gian thích nghi. Nhưng hôm nay lại có người nói như vậy, nếu anh không có động thái gì, có lẽ Hà Trăng sẽ nghĩ ngợi nhanh quá. Hà Trăng vừa hồi hộp, vừa mâu thuẫn, lại thêm cả chút vui mừng. Anh quan tâm đến vấn đề này, chứng tỏ anh nghiêm túc với mối quan hệ này, cũng cho thấy anh thích cô thật lòng. Cô gái nào lại không mong muốn được yêu thương chân thành chứ? Yêu thương chân thành, Hà Trăng chợt thấy ấy nấy. Trước kia, cô đã không hề nghiêm túc với anh. Cảm giác tội lỗi len lỏi, niềm vui cũng vơi đi. Bùi Thừa An quay sang, thấy sắc mặt cô trầm xuống. Anh bật cười, có lẽ hơi nhanh thật. Chúng ta không vội ương. Giọng Hà Trăng nhỏ dần, chuyện này trở thành một nút thắt trong lòng cô. Bùi Thừa An càng tốt với cô, nút thắt càng siết chặt. Cô muốn nói thật với anh, nhưng nếu nói ra, nút thắt sẽ chuyển từ cô sang anh. Cô không muốn anh thất vọng, và nếu anh thực sự để tâm, chia tay với cô thì không. Cô không muốn điều đó xảy ra, hai ngày cuối tuần, họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Hà Trăng từ bỏ thói quen ngủ nướng, cùng anh chạy bộ mỗi sáng, rồi thay quần áo ra ngoài chơi bên nhau, dù không nói, không làm gì, cũng cảm thấy thật tuyệt vời. Lúc này, cô mới cảm nhận hết ý nghĩa của việc yêu một người. Chỉ là, đôi khi, cô vẫn thấy chạnh lòng. Cô biết, cô không thể làm những điều trái với lương tâm, dù cô giấu kín, nhưng Bùi Thừa An vẫn nhận ra sự thay đổi, đặc biệt sau khi anh nhắc đến chuyện ngỏ lời. Anh hơi hối hận, vì đã không xử lý tốt. Chủ nhật, 10 giờ tối, anh đưa cô về. Xe dừng bên ngoài khu dân cư, đường vắng người, chỉ có xe cộ qua lại. Bên cạnh là cây đa cổ thụ, tán lá sum suê. Hà Trăng, anh thật lòng với em. Anh muốn cho em một tương lai, nhưng em không cần phải gánh nặng gì cả, anh biết em còn trẻ, anh cũng không. Bùi Thừa An bối rối, sợ lại nói sai. Hà Trăng hiểu ý anh, biết anh đã hiểu lầm. Cô nói, em biết, em không có gánh nặng. Ồ, thật ra thì có. Bùi Thừa An không vạch trần, chỉ mỉm cười, không có thì tốt rồi. Đi thôi, anh đưa em về. Anh với tay tháo dây an toàn, Hà Trăng lại chậm chạp. Anh nhíu mày, sao vậy em? Hà Trăng quay sang, ánh mắt kiên định, hô hấp dồn dập. Cô như đang đưa ra một quyết định quan trọng. Bùi Thừa An có linh cảm không tốt, anh lại gần em một chút. Cô nói. Anh nghĩ cô muốn nói gì, liền cúi người rồi. Hà Trăng nắm lấy vạt áo anh, kéo anh về phía mình, đồng thời rướn người lên trao anh một nụ hôn, hành động có chút vội vàng, nụ hôn cũng không có quá nhiều kỹ thuật. Bùi Thừa An không nhịn được cười thấy anh cười, Hạ Trăng giận dỗi buông ra. Nhưng anh đã ôm lấy mặt cô, không để cô trốn thoát, tiếp tục nụ hôn của hai người vẫn ngọt ngào, nhưng lần này, Hạ Trăng như điên cuồng. Mãi sau mới dừng lại, cả hai đều thở dốc, mặt đỏ bừng, nóng rực, Bùi Thừa An vẫn nhìn cô, Hạ Trăng không dám nhìn anh, mãi đến khi không chịu được, mới trừng mắt nhìn anh. Thấy anh cười, cô hờn dỗi, anh đang cười nhạo em đúng không? Bùi Thừa An vô tội, không, sao anh lại cười nhạo em, vậy anh cười cái gì, vui thì cười thôi, có gì mà vui, ở bên em rất vui. Hạ Trăng không nhịn được, cũng cười theo. Dỗi, anh cứ nói những lời này hoài, anh nói thật mà, lời ngon tiếng ngọt, lần đầu. Tiên nghe được đánh giá này, Hạ Trăng cười lớn, đúng là không thích hợp để đánh giá như vậy. Lời nói của anh bình thường, nhưng chính vì anh luôn nghiêm túc, nên khi anh nói những lời này, cô lại cảm thấy ngọt ngào, hai người cuốn quýt nhau đã hơn nửa tiếng. Nếu không phải Quý Bà Điền gọi, có lẽ Hạ Trăng sẽ không muốn về, vừa ra khỏi thang máy, Hạ Trăng nhận được cuộc gọi của Tiết Thần. Anh nói, tuần sau là kỷ niệm ngày thành lập trường, trường muốn mời ban nhạc cải thảo về biểu diễn, Tiết Thần muốn cô tham gia. Hạ Trăng rất vui, nhưng cũng có chút băn khoăn, vì ngày trước, mọi người đều nghĩ họ là một đôi hiểu được tâm tư của cô, giọng Tiết Thần thoải mái, coi như chứng kiến tình bạn của chúng ta đi. Cậu cũng có thể mời Bùi Thừa An đến xem phong thái của tớ trên sân khấu. Chương 38, khi bí mật chẳng còn là bí mật, Tiết Thần, dù vẫn còn chút vương vấn, đã thốt ra những lời như buông bỏ. Trong lòng anh, một cánh cửa đã khép lại. Từng ấy năm quen biết, có những điều chẳng cần phải nói rõ cũng tự khắc thấu hiểu. Có thể, để hoàn toàn dứt lòng, anh vẫn cần thêm thời gian, nhưng ít nhất, anh đã chấp nhận sự thật, như trút được một gánh nặng, lòng Hạ Trăng chợt nhẹ nhõm. Cô tiếp tục câu chuyện dang dở cùng anh qua điện thoại, với một cảm giác thư thái. Đến trước cửa nhà, trong bóng đêm, cô dặn dò Tiết Thần chờ một lát rồi lục tìm chìa khóa trong túi xách. Điện thoại vẫn áp tai, cuộc gọi chưa ngắt. Trời đã khuya, cô đoán bố mẹ đã yên giấc, nào ngờ, bước vào nhà, một bóng hình tĩnh lặng hiện ra trên ghế sofa, màn hình tivi tối đen. Mẹ cô vẫn còn thức, Hạ Trăng thoáng giật mình, vội vàng cởi giày, cất tiếng hỏi đầy ngạc nhiên, mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ ạ? Bàn tay Quý Bà Điền run run, nắm chặt một tờ giấy, giọng nói nghiêm nghị, ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng, Hạ Trăng, đây là gì thế này? Kế hoạch xem mắt. Rồi cả kế hoạch chia tay. Con quen biết Bùi Thừa An mà luôn mang theo ý định sẽ sớm kết thúc sao, mẹ ơi. Hạ Trăng chết sững, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Đó là chuyện từ trước rồi, con. Cô hối hận vì đã không bỏ đi mảnh giấy đó. Thật ra, cô gần như đã quên sự tồn tại của nó, Quý Bà Điền không để cô nói hết, ngắt lời bằng một câu hỏi trách cứ, con làm thế này, có xứng đáng với Bùi Thừa An không hả con? Sáng nay, khi giúp con gái thay ga giường, bà thấy bàn học của Hạ Trăng hơi bừa bộn. Vốn định dọn dẹp giúp con, bà vô tình nhìn thấy một góc tờ giấy, dòng chữ quá đổi nổi bật. Rút ra đọc, lòng bà vừa đau xót vừa phẫn nộ, trong phút chốc, Hạ Trăng hoảng loạn, chợt nhớ điện thoại vẫn còn mở, lòng càng thêm rối bời. Cô vội ghé điện thoại lên tai, nói nhanh, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nhé, cúp máy đây. Quý Bà Điền thoáng giật mình, vẻ mặt dịu đi một chút, bà hỏi, điện thoại của ai thế con? Thằng bé Bùi Thừa An hả? Bà chỉ muốn rõ mọi chuyện với con gái mình. Hạ Trăng bước đến, đặt điện thoại xuống bàn trà rồi đứng thẳng người. Của Tiết Thần ạ, nghe vậy, Quý Bà Điền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hạ Trăng tiếp lời, giọng nói rành rọt, nghiêm túc, mẹ, tờ giấy đó đã bị con bỏ xó từ lâu rồi. Bây giờ, suy nghĩ của con đã khác rồi à, bây giờ con nghĩ thế nào? Ánh mắt bà nhìn thẳng vào cô, chất vấn, cô ngồi xuống cạnh mẹ, khẽ vòng tay ôm lấy cánh tay bà, tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói pha lẫn chút e dè, con đã yêu anh ấy thật lòng, muốn được ở bên anh ấy, muốn cùng anh ấy đi hết cuộc đời này. Quý Bà Điền nhìn cô, cố gắng phân biệt thật giả qua từng nét biểu cảm. Hiểu con, bà tin vào lời Hạ Trăng nói, và thở dài một hơi. Hồi đó, khi mẹ nói con đi xem mắt, con đồng ý không chút đắn đo, mẹ đã thấy lạ rồi. Cứ nghĩ con chỉ muốn gặp gỡ cho biết, thật sự không ngờ con lại còn có cả cái kế hoạch này. Hạ Trăng cười nhẹ, lòng vừa cảm động vừa có chút ngượng ngùng, kế hoạch thì làm sao theo kịp những đổi thay hả mẹ? Anh ấy đối xử với con quá tốt, con gái mẹ cứ thế mà lỡ xa vào rồi. Thật ra, cô vẫn luôn thành thật với mẹ mình, nhưng để tự mình bày tỏ, nói ra hết những lời này vẫn khiến cô thấy hơi ngại, xa vào rồi thì tốt. Quý Bà Điền yên lòng phần nào, nhưng vẫn không quên dặn dò, cũng đừng lún quá sâu, phải tự chừa cho mình một đường lui chứ con. Hạ Trăng cười tươi, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp. Mẹ ơi, thật ra gần đây con cũng phiền muộn vì chuyện này lắm. Cô vẫn luôn giữ kín mọi chuyện trong lòng, chưa từng thổ lộ với ai. Giờ đây, khi mọi thứ đã phơi bày, lại được mẹ thấu hiểu, cô thấy thật may mắn ư. Quý bà Điền khẽ nhướng mày, ánh mắt thăm dò, cô tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói đầy u sầu, con gái mẹ làm chuyện trái với lương tâm, trong lòng không lúc nào yên. Quý bà Điền hừ nhẹ, ai bảo con nghĩ ra cái trò trẻ con đó, đáng đời, mẹ. Hạ Trăng làm nũng, lòng con gái mẹ đã hổ thẹn, hối hận lắm rồi, mẹ an ủi con đi mà, không có cách nào an ủi được đâu. Hạ Trăng bất lực thở dài, gần đây con vẫn cứ phân vân không biết có nên nói thật với anh ấy không, mong anh ấy thông cảm. Nhưng lại sợ anh ấy sẽ trách con. Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần. Đúng rồi, vừa rồi Tuyết Thần đã nghe hết, anh ấy có thể nào? Hạ Trăng chợt ngồi thẳng dậy, lòng lại rối bời, sao thế con? Mẹ, con đi gọi một cuộc điện thoại đã. Cô cầm điện thoại, định vội vã trở về phòng. Nhưng ngay lập tức, quý bà Điền đã kéo cô ngồi xuống, con đừng nói với nó, ít nhất là bây giờ chưa phải lúc. Hãy chờ tình cảm của hai đứa vững vàng rồi hãy tìm thời cơ thích hợp mà nói. Hơn nữa, thái độ của con khi nói chuyện rất quan trọng. Hạ Trăng hiểu mẹ đã hiểu lầm, thật ra cô muốn gọi cho Tiết Thần. Quý bà Điền hoàn toàn không biết chuyện gần đây giữa cô và Tiết Thần. Trước kia, bà từng hỏi liệu cô và Tiết Thần có cơ hội nào không, Hạ Trăng đều phủ nhận, từ đó bà không còn nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, cô cũng không định kể với mẹ về những thay đổi gần đây của Tiết Thần, dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Không, nếu không khéo, có thể nó sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Cô hiểu rõ tính cách của Tiết Thần, tối qua anh ấy đã bất chấp tất cả để nói ra những lời đó với cô, vậy thì hôm nay, khi nghe những lời vừa rồi, rất có thể anh sẽ không buông tay. Vâng, con biết mà, con chỉ muốn nói chuyện với anh ấy, con còn chưa báo cho anh ấy biết là con đã về nhà an toàn đâu. Hạ Trăng cười gượng, chỉ là nụ cười ấy có chút méo mó, vậy con đi đi. Nhớ kỹ là tạm thời đừng nói gì nhé. Cái kế hoạch này của con là lập ra trước khi con biết nó, lúc ấy mới quen biết không có tình cảm gì. Sau này quen biết lâu dài mới phát hiện ra những điểm tốt của nó. Tóm lại, sau này nó sẽ tha thứ cho con thôi, con không cần lo lắng. Vâng, mẹ giúp con xé cái này đi. Hạ Trăng nói, nhưng rồi ngay lập tức đổi ý, hay là cứ giữ lại đi ạ. Cô cầm lại tờ kế hoạch từ tay mẹ, dường như trong đầu đã nảy ra một ý tưởng mới. Hạ Trăng về phòng, ngồi xuống bàn học, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Lòng rối như tơ và không biết nên nói với Tiết Thần thế nào. Không lâu sau, cô bấm số gọi cho Tiết Thần, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hạ Trăng. Giọng Tiết Thần vang lên, Tiết Thần, vừa rồi cậu đã nghe hết những lời mẹ tôi nói rồi phải không? Cô hỏi thẳng thừng, không do dự. Ừ, hóa ra cậu cũng không hề nghiêm túc với anh ta. Giọng điệu của Tiết Thần thấp thoáng một sự hả hê. Lúc này, tâm trạng anh quả thực không tệ, màn u ám đeo bám đã tan đi không ít. Hạ Trăng khẽ thở dài, đáp. Không. Đó chỉ là kế hoạch tôi lập ra trước khi quen biết Bùi Thừa An thôi. Sau khi quen anh ấy, tôi đã thay đổi, bởi vì tôi thật lòng thích anh ấy. Khi nói những lời này, lòng Hạ Trăng vô cùng bức bối. Ước gì cô có thể nói những lời này với chính Bùi Thừa An thì tốt biết mấy, đằng này hai ngày nay cô cứ phải lặp đi lặp lại với người khác. Tiết Thần im lặng. Hạ Trăng tiếp tục, gần đây tôi vẫn luôn muốn nói thật với anh ấy, hy vọng anh ấy có thể tha thứ cho tôi. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục bên nhau thật tốt, nếu anh ta không tha thứ thì sao? Giọng Tiết Thần bỗng trở nên lạnh lùng, Hạ Trăng mím môi, rồi dứt khoát đáp, không tha thứ tôi cũng sẽ không buông tay. Một ngày nào đó, anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Từ tận đáy lòng, cô tin rằng Bùi Thừa An sẽ tha thứ, bởi vì anh là một người đàn ông tốt, khoan dung, độ lượng và luôn đối xử tốt với cô. Cô chợt nhớ anh Gia Diết, nếu không có ngày đó thì sao? Tiết Thần biết lời mình nói thật tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn không thể ngừng hỏi, không đâu. Cô nói chắc nịch. Cô tin Bùi Thừa An đủ tinh tế để nhận ra tình cảm cô dành cho anh là thật. Cô cũng không hổ thẹn với những gì mình đã bỏ ra. Cô tin Bùi Thừa An sẽ tha thứ. Bỗng chốc, cô cảm thấy mình không còn sợ hãi việc nói ra sự thật với anh nữa. Tiết Thần cười khổ, biết rằng lần này anh đã thực sự hết cơ hội rồi. Được thôi, tôi chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Tiết Thần. Cậu cũng phải sớm tìm được hạnh phúc thuộc về mình đấy nhé. Cúp máy với Tiết Thần, cô lập tức gọi cho Bùi Thừa An. Bùi Thừa An vừa về đến nhà. Hạ Trăng nghe thấy tiếng mẹ anh vọng lại, rồi sau đó, anh đã vào phòng riêng, không gian chìm vào tĩnh lặng, anh vừa về đến nhà. Giọng Bùi Thừa An trầm ấm, thấp thoáng ý cười, Còn Vương Chúc nung chịu nhưng nghe thấy giọng anh, trái tim Hạ Trăng lại đập thình thịch, trước kia cô vẫn thấy cách hình dung này thật kỳ lạ, tim chẳng phải vẫn đập đều đặn sao? Sau này cô mới hiểu, bình thường nhịp đập ấy chỉ mang lại cảm giác tồn tại mơ hồ, có đôi khi lại mãnh liệt đến mức muốn lờ đi cũng không được, trước kia cô cũng không biết cảm giác thích một người lại tốt đẹp đến vậy, cũng mệt tim đến vậy. Sẽ thường suy nghĩ ngợi, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy sẽ tan biến chỉ sau một nụ cười của anh, kỳ diệu biết bao Bùi Thừa An. Cô khẽ gọi tên anh, muốn nói rồi lại thôi ư. Anh đáp, em nhớ anh. Cô đỏ bừng mặt, Bùi Thừa An cũng đỏ mặt, nhưng nụ cười của anh vẫn rạng rỡ, anh cũng nhớ em. Dù cho họ chỉ vừa chia xa, em có một chuyện muốn nói với anh, chuyện gì thế? Anh hỏi, lần sau gặp thì nói. Cô muốn chuẩn bị tâm lý, được, là một chuyện không được tốt đẹp cho lắm ư. Bùi Thừa An vẫn rất điềm tĩnh, là em đã từng làm một việc không mấy quang minh chính đại, nhưng mà bây giờ em đã biết lỗi và thay đổi rồi. Bùi Thừa An khẽ nhíu mày, là việc gì vậy? Hạ Trang vốn chỉ muốn trêu chọc một chút, cường điệu hóa sự việc, giọng điệu vẫn như đang đùa giỡn, nhưng lại dễ gây hiểu lầm. Vì thế cô vội nói thêm, cũng không phải chuyện vi phạm đạo đức gì to tát đâu anh, chỉ là... Dường như cô càng giải thích càng rối, Bùi Thừa An chợt bật cười, nói, em thì có thể làm chuyện vi phạm đạo đức gì chứ? Lời này là ngầm thể hiện sự tin tưởng vào nhân phẩm của cô sao? Hạ Trang thoáng vui mừng, thật ra vẫn rất không tốt đẹp, đến lúc đó em sẽ kể cho anh nghe, anh, chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé, thật sự thì trong lòng cô vẫn còn vô vàn bất an. Nếu anh để tâm thì sao đây? Ngay từ đầu, anh đã đối xử với cô bằng tất cả sự nghiêm túc, nếu biết sự chân thành của anh chỉ đổi lại một màn giả vờ, anh cảm thấy mình không được tôn trọng thì sao? Ai cũng có lòng tự trọng, một khi chạm đến điểm mấu chốt, thật khó tha thứ, đối mặt với người mình yêu, tâm tư con người luôn phức tạp là thường, được, hay là sáng mai anh qua đón em, mình cùng đi ăn sáng nhé, không? Hạ Trăng lập tức từ chối, cô còn chưa sẵn sàng. Nhận ra phản ứng của mình quá mạnh, cô vội nói thêm, sớm quá, em không dậy nổi đâu, cũng được, vậy mai tan làm mình gặp nhau nhé, à, chẳng qua em không biết mai có phải làm thêm giờ không nữa. Nếu tăng ca thì ngày kia gặp vậy. Cô vẫn còn e dè, Bùi Thừa An không có ý kiến gì, kết thúc cuộc điện thoại, Hạ Trăng thở ra một hơi nặng nề, sau đó vai cô khẽ rũ xuống, rất nhanh, cô đã vực lại được tinh thần, cầm bộ đồ ngủ đi tắm. Sau đó, cô ngồi vào bàn học, lấy ra một tờ giấy A4 mới, bắt đầu viết kế hoạch cứu vãn đầy hy vọng. Chương 39, lời giảng hòa bất ngờ khoảnh khắc ấy, thế giới của Hạ Trăng như ngưng động. Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng trở nên vô nghĩa. Khung cảnh ngoài cửa sổ nhòe đi như một bức tranh ướt át. Bùi Thừa An vừa gọi, cô đã vội vàng kết thúc cuộc gọi, trái tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh, muốn đến gặp anh ngay lúc này, nói ra hết những điều trong lòng. Nhưng rồi, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn, dòng chữ ngắn ngủi, có vẻ lạnh lùng, nhưng lại khiến cô cảm thấy nặng nề, anh đang ở sân bay, phải đi công tác khoảng một tuần hơi thở cô như ngừng lại. Một tuần ngứa. Cả thế giới trong cô như sụp đổ. Cô không thể tin vào tai mình, hay đúng hơn là vào mắt mình. Cô vội vàng nói với bác Tài, giọng khô khốc, lạc đi một nhịp, bác ơi, đổi điểm đến giúp cháu, chưa kịp dứt lời, tin nhắn cuối cùng lại đến, một câu nói như một lời thì thầm vào trái tim đang tan vỡ, anh sẽ nhớ em, nhớ em. Ba chữ ấy vang vọng, ám ảnh. Và đột nhiên, Hạ Trăng nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, cô đã không thực sự chuẩn bị cho tình yêu này trở về ngày hôm qua, giữa cái nóng oi ả của buổi trưa, Hạ Trăng ngồi yên ở bàn làm việc, ánh mắt xa xăm, rồi lại cắm cúi viết, nét bút như muốn làm rách tờ giấy trắng. Tiểu Lê bên cạnh không khỏi lo lắng, thắc mắc không biết cô sếp bí ẩn của mình đang chuẩn bị điều gì, nhưng Hạ Trăng đã dặn dò không được phép làm phiền. Cô đang đấu tranh với chính mình, với những dòng chữ trên trang A4, khi Bùi Thừa An nhắn tin báo tối nay anh không phải làm thêm giờ, muốn gặp cô, Hạ Trăng đã phải nuốt khan. Cô nhìn những trang giấy đã lấp đầy chữ nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa thể diễn đạt hết những lời muốn nói. Đành đoạn, cô trả lời anh rằng cô phải làm thêm giờ, hẹn anh tối mai vậy. Thật ra thì đúng là cô có việc thật, nhưng cái việc ấy, cô biết rõ, dù có không muốn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải đối mặt. Rồi tối thứ ba cũng đến, khi Hạ Trăng bước ra khỏi công ty, bóng dáng cao lớn của Bùi Thừa An đã chờ sẵn bên đường, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như buổi ban mai, sưởi ấm cả một góc phố chiều tà. Cô tự biết mình chẳng phải từ sắc giai nhân, cũng chẳng giỏi chăm sóc, thậm chí còn có nhiều điều chưa hoàn hảo. Ấy vậy mà, người đàn ông tuyệt vời như anh lại yêu mến cô. Chắc kiếp trước cô đã làm điều tốt, Hạ Trăng thầm nghĩ, vừa lên xe, hơi ấm quen thuộc bao trùm, Anh đã hỏi thẳng, ánh mắt đầy tò mò nhưng vẫn kiên nhẫn. Em muốn nói với anh chuyện gì thế? Cô cười gượng, cố gắng chuyển hướng, ha ha. Anh cứ tập trung lái xe đi, chúng ta ăn tối xong rồi nói. Bùi Thừa An nhướng mày, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi, khó mở lời đến vậy sao? Hạ Trăng cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, giọng nói nhỏ nhẹ, đúng là có hơi khó mở lời thật. Anh không thúc giục, chỉ mỉm cười, để lại một câu, vậy thì ăn tối xong rồi nói. Anh cho cô thời gian, để cô từ từ chuẩn bị tinh thần. Còn anh, nhìn bộ dạng bối rối của cô lúc này, lại thấy thật thú vị. Bữa tối trôi qua trong không khí có phần căng thẳng với Hạ Trăng, dù Bùi Thừa An vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ăn xong, Hạ Trăng để Bùi Thừa An lái xe đưa cô về nhà. Khi chiếc xe dừng lại bên ngoài khu chung cư quen thuộc, cô hít sâu một hơi, trịnh trọng rút ba tờ giấy A4 ra, như thể sắp tham gia một cuộc thi quan trọng. Cô kiên quyết đặt chúng vào tay anh, kèm theo lời thì thầm, ban đầu khi gặp gỡ, em vốn không có suy nghĩ nghiêm túc. Anh cứ tự đọc thì hơn. Cô đã cố gắng rất lâu để tìm cách giải thích, nhưng đến giờ vẫn chẳng biết phải mở lời thế nào. Bùi Thừa An chậm rãi mở tờ giấy đầu tiên. Đó là kế hoạch chia tay do chính Hạ Trăng viết, cảm xúc đè nặng lên ngực Hạ Trăng. Hai tay cô siết chặt, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Niềm tin mà cô cố gắng xây dựng bấy lâu nay, đang dần dần sụp đổ, cạch cạch, tiếng chốt dây an toàn bật ra. Bùi Thừa An ngẩng đầu nhìn cô, và Hạ Trăng cũng đã mở cửa xe, như thể muốn rời đi ngay lập tức. Anh nhanh chóng giữ chặt tay cô, trước tiên em đừng đi, cái nắm tay ấm áp như muốn giữ cô lại. Đừng đi, nợ còn chưa tính xong mà. Ý anh là vậy ư? Cô cảm thấy chắc chắn là vậy, bây giờ em không muốn nghe anh nói. Anh cứ xem hết ba tờ giấy này đã, sau đó suy nghĩ thêm hai ngày, rồi hãy cho em câu trả lời. Hạ Trăng nói thật nhanh, không cho Bùi Thừa An bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng. Bùi Thừa An nhíu mày, giọng trầm ấm vang lên, một lát là anh xem xong rồi, cũng không cần suy nghĩ lâu đến vậy. Tâm trí Hạ Trăng giờ đây rối bời, sự hồi hộp khiến cô chẳng thể nào giữ được bình tĩnh, không thể đoán được anh có đang giận hay không. Cô cần phải bình tĩnh lại. Cô cố né tránh, muốn rút tay về, nhưng Bùi Thừa An không có ý định buông ra, anh nắm chặt đến bất ngờ. Cô có chút khó chịu, giọng nói có chút không vui, không được. Chúng ta vẫn nên bình tĩnh hai ngày đi, em cũng cần có thời gian, ngay cả khi Bùi Thừa An có tha thứ cho cô, thì ít nhiều gì trong lòng anh vẫn sẽ có những bận tâm. Hai ngày, là để anh từ từ đón nhận mọi chuyện. Bùi Thừa An suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi buông tay cô ra, cảm giác ấm áp trên tay biến mất, để lại một khoảng trống. Hạ Trăng buồn bã, hụt hẫng, mím môi đứng yên tại chỗ. Sau đó, cô cúi người, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chân thành, Bùi Thừa An, em thực sự thích anh. Dứt lời, cô quyết đoán rầm một tiếng đóng cửa xe, rồi bước thật nhanh, gần như chạy vào khu nhà. Cô đi quá vội, không kịp nhìn đường, Bùi Thừa An thấy cô suýt va phải người đi đường liền sốt ruột, theo phản xạ muốn giữ cô lại nhưng cô đã ở ngoài tầm với. Cửa xe chỉ mở ra một khe nhỏ, rồi anh tự cười mà đóng lại. Anh vẫn luôn dõi theo Hạ Trăng, thấy cô kịp phản ứng khi suýt va phải người, lùi lại hai bước, người kia cũng tránh ra. Cả hai đều giật mình, và Hạ Trăng dường như đang vội vàng xin lỗi người ta. Xin lỗi xong, cô quay đầu nhìn lại chiếc xe của Bùi Thừa An vẫn còn dừng ở đó, rồi lại lần nữa xoay người, bước nhanh, biến mất vào khu chung cư. Bộ dạng ấy, rõ ràng là người làm điều chưa phải, có chút ngại ngùng, không dám đối diện. Bùi Thừa An lắc đầu, đợi đến khi bóng cô khuất hẳn, anh mới cúi đầu, tiếp tục đọc những trang giấy cô đã trao. Anh nhanh chóng đọc xong trang đầu tiên, rút nó ra đặt xuống dưới cùng, rồi lật sang tờ thứ hai. Tiêu đề tờ này không còn thô ráp như tờ đầu, nhưng lại thu hút sự chú ý của anh một cách kỳ lạ. Tiêu đề là, sau khi tôi rung động, à, vậy ra hai tờ còn lại có thể coi như thư tay. Tóm lại, Bùi Thừa An đọc, và đọc rất lâu, thật chậm, thật cẩn thận. Ngay cả những chữ bị cô gạch bỏ, anh cũng tỉ mỉ phân biệt. Từ nhỏ đến lớn anh đã nhận được vô số thư, nhưng đây mới là thứ anh thật sự muốn. Điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn. Là Hạ Trăng gửi đến, em về đến nhà rồi, ngủ ngon, giờ đã chúc ngủ ngon ư? Bùi Thừa An mỉm cười, gọi sang cho cô, nhưng bất ngờ, cô đã tắt máy rồi. Anh dở khóc dở cười, hiểu rằng cô hẳn đang rất sợ anh giận vì kế hoạch cô từng viết. Sợ anh giận, chứng tỏ cô sợ mất anh, rất quan tâm đến anh, dù đã nhìn ra được tình cảm Hạ Trăng dành cho mình, nhưng tối nay, khi đọc những dòng chữ trong lòng cô, và cảm nhận được sự để ý ấy, Bùi Thừa An thấy thật vui mừng, đồng thời cũng tràn ngập hạnh phúc. Còn về cái kế hoạch chia tay của cô, đó chỉ là suy nghĩ cô từng có, không phải nhắm vào riêng anh, mà là nhằm vào bất kỳ người nào đến gặp gỡ cô. Bỏ qua kế hoạch ấy, quá trình từ làm quen đến yêu đương đều là từ mới gặp, dần dần tìm hiểu, rồi có những cảm xúc tốt, rồi thích, rồi yêu. Hiện tại, Hà Trang đối với anh cũng là một quá trình như vậy, và anh cũng thế. Điểm khác biệt duy nhất là ngay từ đầu, anh đã có những suy nghĩ nghiêm túc, còn cô thì ngược lại. Vấn đề chỉ nằm ở thái độ ban đầu, và anh hoàn toàn thông cảm cho cô vốn định gửi cho cô một tin nhắn, nói cho cô biết suy nghĩ của mình để cô yên tâm, nhưng nghĩ lại, anh không làm. Vẫn nên để ngày mai gặp nhau rồi nói trực tiếp với cô thì hơn. Để cô thấp thỏm một ngày, coi như là đang một hình thức nào đó anh bỗng nhớ lại hôm đó Hà Trăng vẫn luôn hỏi anh sẽ làm gì. Hóa ra, là chuẩn bị cho việc này vừa về đến nhà, Hà Trăng đã trốn ngay vào phòng, dùng tư thế nằm trên giường, tinh thần uể oải. Gửi tin nhắn cho Bùi Thừa An xong là cô tắt máy. Ngay lập tức, rồi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm, như thể đang chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi vậy, rối rắm một lúc, cô lại khởi động máy. Khi nhận được âm báo có cuộc gọi nhỡ, trái tim cô còn hơi rung động. Nhưng chờ thêm một lát, điện thoại không còn động tĩnh nào, đến một tin nhắn cũng chẳng có, giờ đây, cô cực kỳ mâu thuẫn. Vừa muốn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn của Bùi Thừa An, lại vừa sợ phải nhìn thấy chúng, cô cảm thấy dường như bản thân mình bị ngốc nghếch rồi. Cô cũng định gọi cho anh, may là cuối cùng đã nhịn được. Đã chúc ngủ ngon rồi còn gọi gì nữa, hơn nữa, chính cô đã nói muốn bình tĩnh lại hai ngày mà tự trách bản thân một trận, cô cầm áo đi tắm, đại khái tẩy rửa cả tiếng đồng hồ mới ra ngoài sấy khô tóc xong, cô chui vào trong chăn, muốn mau chóng đi ngủ. Ngủ rồi sẽ không nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, cũng sẽ không cần liên tục nhớ nhung Bùi Thừa An nữa, nhưng thường những lúc càng muốn ngủ sẽ lại càng không ngủ được. Không biết đã lăn lộn trên giường bao lâu, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, xốc chăn ngồi dậy, sau đó lại cầm điện thoại lên xem. WeChat, Weibo gì đó thật ra có không ít tin tức, nhưng lại chẳng có cái nào đến từ Bùi Thừa An cả, thất vọng tràn trề, còn có một chút bực bội. Cô biết mình không có quyền tức giận, nhưng bây giờ tâm trạng cô thật sự chẳng ra gì cả, đột nhiên, một ý tưởng lóe lên, cô bấm mở máy ảnh, là một vẻ mặt đáng yêu, chụp liền mười mấy tấm, rồi chọn bức đẹp nhất đăng lên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái, không ngủ được, không ngủ được, không ngủ được phía sau là một loạt biểu tượng khóc thúc thích. Đăng xong, cô lại tự mình xem ảnh rồi tự thưởng thức. Áo ngủ 2 giây để lộ bờ vai và xương quai xanh, vẫn rất thu hút. Không biết Bùi Thừa An nhìn thấy sẽ có cảm giác thế nào, không sai, bài đăng này đúng là cố ý đăng cho Bùi Thừa An xem. Đáng tiếc là Bùi Thừa An không để lại gì. Hà Trăng biết nguyên nhân, đã gần 12 giờ đêm, đã quá thời gian đi ngủ của anh rồi, chẳng qua, tại sao anh lại không mất ngủ, Hà Trăng cảm thấy thật là không công bằng. Được rồi. Người chưa phải là cô, người có chút lo lắng cũng là cô. Cô đáng bị mất ngủ, lúc này, cô thật muốn nghe Bùi Thừa An giải thích về thế giới, cái gì mà vi sinh vật, cái gì mà tế bào phân tách, loại vi khuẩn đều được hết. Ngày hôm sau, Hà Trăng vác hai con mắt có quần thâm đi làm. Cô tập trung làm việc, không để bản thân nghĩ nhiều, chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh. Cô đã quyết định, sau khi tan làm, sẽ lập tức đi tìm Bùi Thừa An, mặc kệ anh có thời gian hay không. Cũng mặc kệ tối hôm qua cô đã nói cho anh hai ngày để bình tĩnh. Dù cho anh có không vui, cảm thấy cô đã không thành thật thì cô vẫn muốn gặp anh. Dù sao anh có giận thì cô dỗ, dỗ đến khi nào anh vui vẻ với cô mới thôi. Quyết tâm trạng ngược lại nhẹ nhõm hẳn, sự chờ đợi, sự mong ngóng cứ thế kéo dài. Mắt thấy chỉ còn 40 phút nữa là đến giờ tan làm, thì Bùi Thừa An lại gọi điện đến, việc này khác với kế hoạch của Hà Trăng. Cô là muốn đến gặp trực tiếp để cho anh một niềm vui bất ngờ. Suy nghĩ, cô vẫn nghe máy. Vừa mới nói được một tiếng alo, thì ông chủ đã bất ngờ xuất hiện, gọi tên Hà Trăng. Không còn cách nào, Hà Trăng đành phải nói với Bùi Thừa An, ông chủ em gọi em, chờ chút em gọi lại cho anh, chờ đến khi Hà Trăng xong việc đã là thời gian tan làm. Cô suy nghĩ, cuối cùng không gọi lại cho Bùi Thừa An nữa, trực tiếp tan ca rồi gọi taxi. Đi thẳng đến chỗ Bùi Thừa An, mới lên xe không lâu thì Bùi Thừa An lại gọi đến. Hà Trăng cắn răng kết thúc cuộc gọi. Một phút sau, anh gửi một tin nhắn đến, anh nói bây giờ anh đang ở sân bay, anh phải ra nước ngoài công tác, đại khái đi khoảng một tuần như vậy, tâm trạng Hà Trăng lập tức chùng xuống, giọng nói có hơi uể oải nói với tài xế đổi điểm đến, vừa nói xong lại có một tin nhắn đến, Bùi Thừa An, anh sẽ nhớ em. Chương 40, kế hoạch bất ngờ Trăng như bước vào một vòng xoáy cảm xúc chỉ trong nháy mắt. May mắn thay, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng hướng mà cô đã dự tính, ngồi trên chiếc taxi cũ kỹ, cô không giấu nổi niềm vui, đến mức bật ra thành tiếng. Sự vui vẻ ấy khiến anh tài xế trẻ tuổi đang cau có bỗng lên tiếng, này cô em, cười tươi thế này làm anh thấy cô đơn thêm. thiếu tế nhị quá đi, em xin lỗi, nhưng em không kìm được, Hạ Trăng nhỏ nhẹ đáp, nụ cười vẫn còn trên môi, anh tài xế khẽ thở dài, rồi ngân nga một bài hát tình cảm. Kệ anh ta thôi, miễn sao tâm trạng cô đang vui là được. Ngày hôm sau, Hạ Trăng và Bùi Thừa An đã ở cách xa nhau hàng ngàn cây số. Những lúc rảnh rỗi, cô lại nhớ anh da diết, mong muốn được trò chuyện. Nhưng trớ trêu thay, khi ở Việt Nam là ban ngày, thì bên kia Bùi Thừa An lại chìm vào giấc ngủ, còn ban đêm ở đây lại là giờ làm việc của anh, công việc của Bùi Thừa An vốn đã bận rộn, thêm vào đó, Hạ Trăng lại không muốn làm phiền anh. Thế là, cô dần giảm bớt những cuộc liên lạc, chỉ đơn giản gửi lời chúc ngủ ngon mỗi tối trước khi chìm vào giấc mộng. Dù Bùi Thừa An không trách móc, vẫn ân cần hỏi han cô qua điện thoại, nhưng Hạ Trăng vẫn luôn mong muốn được gặp anh, được ôm anh thật chặt, để lòng mình bớt đi nỗi nhớ. Hiện tại, công ty cô không còn quá bận rộn, mỗi ngày đều có thể về nhà đúng giờ. Thế nhưng, Hạ Trăng lại bỗng dưng nhớ những ngày tháng bận rộn với công việc, chỉ mong chờ Bùi Thừa An trở về để xua tan đi cái cảm giác trống trải và nỗi nhớ. Hạ Trăng dồn hết tâm sức vào việc luyện tập cho tiết mục văn nghệ mừng trường. Gần đây, Tiết Thần đều đặn đến đón cô tan làm, đôi khi cả Đại Cù và mọi người cũng cùng đến. Khoảng thời gian này, họ ít có dịp gặp nhau. Kể từ khi ban nhạc tan rã, mỗi người đều có cuộc sống riêng, bận rộn với những guồng quay của mình. Cơ hội biểu diễn lần này như một điều kỳ diệu, đưa họ trở về những ngày xưa cũ. Trong giờ giải lao, Đại Cù thường hay đùa cợt, giọng đầy vẻ hoài niệm, ôi, nghĩ lại vẫn thấy ngày xưa vui hơn. Dù có những phiền muộn thật đấy, nhưng ít ra những lúc vui vẻ cũng nhiều. Còn bây giờ ấy hả, ôi chao, vui vẻ gì nữa đâu, mọi người khẽ thở dài theo, không khí bỗng chốc trùng xuống. Nhưng chỉ giây lát sau, Châu Lạc đã phá tan sự lắng động bằng câu nói, mày sắp lên chức bố rồi còn chưa đủ vui vẻ sao, chỉ một câu nói ấy đã làm thay đổi toàn bộ bầu không khí. Hạ Trăng ngạc nhiên thốt lên, Đại Cù, cậu sắp làm bố ư? Đại Cù, người vừa mới đây còn than thở, giờ đây ôm bụng cười ha hả, tự trêu mình, ừ, đúng vậy. Mua vé trước, lên xe sau, mày làm ăn nhanh gọn ghê gớm, Ngụy Phong vỗ mạnh vào vai Đại Cù, trêu chọc, Tiết Thần nhấp một ngụm bia, nâng cốc chúc mừng Đại Cù. Đại Cù lập tức xoay câu chuyện sang anh chàng, giờ chỉ còn mình mày cô đơn thôi đó. Cố gắng lên đi chứ, đừng kén chọn nữa. Thật ra, phần lớn phụ nữ đều rất đáng yêu mà. Đại Cù không rõ ngọn ngành chuyện giữa Tiết Thần và Hạ Trăng, nhưng anh ta biết những thay đổi gần đây của Tiết Thần. Trước đó, anh ta đã từng khích lệ Tiết Thần hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm với Hạ Trăng. Dù đoán được Hạ Trăng sẽ không đáp lại, nhưng ít ra anh ấy cũng được giải thoát, Tiết Thần chỉ gật đầu khẽ, ừ. Hạ Trăng không lên tiếng, chỉ lúi húi nghịch điện thoại. Tiết Thần liếc nhìn cô, cười khẽ rồi nói với Đại Cù, tao thoát kiếp độc thân dễ như trở bàn tay thôi, mày không cần bận tâm đâu. Tiết Thần không hỏi han về mối quan hệ của Hạ Trăng và Bùi Thừa An. Không phải anh không muốn biết, mà chỉ cần nhìn vào thái độ của cô mấy ngày nay là đủ hiểu. Ban đầu có chút không vui, nhưng khi thấy cô thật sự hạnh phúc, hơn nữa Bùi Thừa An cũng không tệ, thì ngoài việc buông tay, anh còn biết làm gì khác đây. Châu Lạc khịt mũi, mày đúng là có nhiều người để ý thật, nhưng mà mày phải chấp nhận người ta đã chứ. Nhớ lại ngày đầu quen biết Tiết Thần, ấn tượng của họ về anh không mấy tốt đẹp. Bởi vì cứ cô gái nào họ để ý thì 9 phần 10 lại thích Tiết Thần, điều đó khiến họ vô cùng bực mình. Hai ngày nữa tao đi xem mắt, câu nói này như một quả bom nguyên tử, mày còn phải đi xem mắt ư? Hạ Trăng cũng không thể tin nổi. Xem mắt ư? Điều đó dường như hoàn toàn không liên quan đến Tiết Thần. Với tính cách không thích bị sắp đặt của anh, lẽ ra anh phải ghét cay ghét đắng việc xem mắt, Tiết Thần lại tỏ ra rất bình tĩnh, xem mắt cũng đâu có tệ. Hạ Trăng đi xem mắt còn có kết quả tốt. Chắc là tao cũng vậy. Nghe những lời này, lòng Hạ Trăng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô lén nhìn vẻ mặt Tiết Thần, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh. Theo bản năng, Hạ Trăng muốn né tránh. Đúng lúc đó, Tiết Thần khẽ véo má cô, đồng thời cười nói, đừng có nghĩ lung tung. Hạ Trăng ngạc nhiên. Hành động này giống hệt cái cách Tiết Thần vẫn làm ngày xưa, khi cô còn ở trong ban nhạc. Sau này, anh không còn làm vậy nữa. Khi đó, cô vẫn thầm thương trộm nhớ Tiết Thần. Nhưng anh chỉ xem cô như một người bạn. Trước khi Hạ Trăng kịp nói gì, Đại Cù đã đứng dậy, nào nào nào, chúng ta tập tiếp đi. Lâu rồi không luyện tập, kẻo mất đi sự sắc bén. Thời gian trôi đi chậm rãi, cuối cùng cũng đến ngày Bùi Thừa An trở về. Hôm đó là thứ sáu. Anh về vẫn bận rộn như mọi khi, thậm chí còn bận hơn. Có họp hành, có những buổi hẹn nối tiếp. Anh báo với Hạ Trăng rằng tối sẽ đến gặp cô, nhưng có thể sẽ khá muộn. Hạ Trăng đã từ chối, cô nói tối nay phải luyện tập cùng Tiết Thần và mọi người. Hơn nữa, Ngày hôm sau là thứ bảy, cô thuyết phục anh để ngày mai gặp nhau. Nhận được sự đồng ý của anh, Hà Trang vui mừng khôn xiết, cảm giác như mình đã hoàn thành được một kế hoạch nho nhỏ. À không, không phải kế hoạch nho nhỏ, mà là một kế hoạch hoàn hảo. Ít nhất, trong suy nghĩ của cô là vậy. Ngày mai, trùng hợp thay, cũng là ngày câu lạc bộ leo núi của cô đến núi Văn Thạch cho một hoạt động. Buổi tối, sau buổi tập kéo dài đến 10 giờ, Hà Trang về nhà. Về đến nhà, cô vô cùng cẩn thận trong việc chăm sóc bản thân, còn nhờ bà Điền cắt dưa chuột giúp cô đắp mặt, vì cô luôn vụng về trong khoảng này, còn bé này chẳng biết nấu cơm, cắt rau thì lại không đẹp mắt. Sau này đi lấy chồng không biết có bị người ta chê không nữa, bà Điền vừa cắt dưa chuột vừa thở dài, Hà Trang không cần suy nghĩ, đáp ngay, Bùi Thừa An nói sẽ không chê con đâu ạ, đến cả chuyện này hai đứa cũng bàn bạc sao? Bà Điền ngạc nhiên, đừng có đột ngột nói với mẹ là mẹ sắp có cháu đấy nhé, khụ khụ. Hà Trang sặc nước miếng của chính mình, vừa ngượng ngùng vừa bực bội, mẹ. Mẹ yên tâm, việc đó sẽ không xảy ra đâu ạ, nhìn con kìa, sao mà kích động thế? Chột dạ cái gì? Bà Điền tỏ vẻ không hài lòng, con cũng đừng sợ. Mẹ đây rất hiện đại rồi. Bọn trẻ bây giờ tràn đầy sức sống, tình cảm sâu đậm có làm gì cũng chẳng lạ. Chỉ cần chú ý các biện pháp an toàn cho tốt. Còn nếu lỡ có bầu thì cũng không sao mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Bà Điền liếc cô một cái, mẹ đang phân tích hợp lý mà. Hà Trang đành từ bỏ cuộc tranh luận về chủ đề tế nhị này với mẹ. Với bà, cô không bao giờ có thể thắng thế. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hà Trang đã rời giường. 8 giờ là bắt đầu leo núi, mà từ nhà cô đến đó còn mất một khoảng thời gian di chuyển. Lúc gần đến nơi, Bùi Thừa An gọi cho cô, em dậy chưa? Hà Trang không trả lời thẳng, em vẫn chưa ngủ đủ ạ, vậy em ngủ thêm đi. Ngủ đủ thì gọi cho anh, giọng anh mang theo ý cười, ẩn chứa sự quan tâm, Hà Trang rất yêu giọng nói của anh. Mấy ngày không gặp, lát nữa nhìn thấy anh, cô nhất định phải ôm anh thật chặt, lát nữa anh nhìn thấy cô, sẽ là bất ngờ đến sửng sốt, hay là vui mừng đến không nói nên lời đây? HMM, trước bao nhiêu người, cô lao vào lòng anh như một chú nai con, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm đây, đúng vậy, kế hoạch của Hà Trang chính là đến núi Văn Thạch, cùng leo núi với Bùi Thừa An, tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng mà, cô đã quên mất bài học vừa mới được dạy cách đây không lâu, hiện thực luôn có một khoảng cách nhất định với lý tưởng. Chương 41, khoảnh khắc muốn chọc ghẹo anh, Hà Trang, vì sợ Bùi Thừa An phát hiện ra bí mật bất ngờ, đã quyết định không đăng ký trước với câu lạc bộ leo núi. Cô muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ, đợi đến lúc gặp anh, đăng ký sẽ dễ dàng hơn. Rồi hai người sẽ cùng nhau chinh phục ngọn núi, ý nghĩ đó thôi đã đủ khiến trái tim cô loạn nhịp. Đến chân núi, dưới ánh nắng sớm, một nhóm người với mũ lưỡi trai in logo câu lạc bộ đang tụ tập. Hà Trang chỉnh lại trang phục, vuốt lại mái tóc, nở nụ cười tươi tắn, hòa mình vào đám đông. Mắt cô nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng Bùi Thừa An dường như đang ẩn mình, cô đành phải hỏi một người đàn ông trẻ tuổi, người đang điều phối buổi leo núi. Chàng trai tên Lâm Tiêu Nhiên, với vẻ ngoài cao lớn và ánh mắt tinh anh, khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi của cô. Cô là người hâm mộ anh ấy à? Hà Trang khựng lại một chút, nhưng rồi gật đầu đầy tự tin. Đúng vậy, Lâm Tiêu Nhiên thở dài, giọng điệu tiếc nuối, cô nên từ bỏ đi. Hoa đã có chủ rồi. Anh ta lẩm bẩm trong miệng, có vẻ như đang tự trách mình. Đào hoa thật đấy, nhưng mà thôi, Hà Trang bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Chủ nhân của anh là cô cơ mà, nhưng rồi, một nỗi lo ập đến. Chẳng lẽ ở đây, có rất nhiều cô gái theo đuổi Bùi Thừa An sao? Lâm Tiêu Nhiên, với vẻ mặt tự đắc, đáp, đương nhiên rồi. Câu lạc bộ leo núi của chúng tôi không nơi nào có hội viên nữ đông như vậy đâu. Anh ta liếc mắt về phía đám đông, nơi những cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang tụng ba tụng bảy, Hà Trang cảm thấy áp lực bỗng tăng lên gấp bội, cô gái à, cô nên về đi. Hôm nay anh ấy đi chơi với bạn gái rồi, không đến đâu đâu. Lâm Tiêu Nhiên lại lên tiếng khuyên nhủ, sao anh biết anh ấy đi với bạn gái, anh ấy nói với tôi. Lâm Tiêu Nhiên đáp, với vẻ mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đang lừa cô? Hà Trang hiểu ra mọi chuyện, khóe môi cô cong lên thành một đường cong hạnh phúc. Cô hỏi, bây giờ đăng ký vẫn còn kịp chứ? Lâm Tiêu Nhiên cúi xuống lục tìm trong thùng đồ. Hết mũ rồi, nhưng mắt Hà Trang tinh nhanh, nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu trắng trong túi nhựa. Không phải còn một cái kia sao? Lâm Tiêu Nhiên mỉm cười, cái đó không thể cho cô. Là của Bùi Thừa An. Anh nói, vì Bùi Thừa An đã thông báo tối qua rằng anh không thể đến, biết là của Bùi Thừa An, nụ cười trên môi Hà Trang càng thêm rạng rỡ. Vậy đưa tôi cái của anh ấy đi, không được. Lâm Tiêu Nhiên kiên quyết từ chối. Đây là đồ của anh ấy, sao có thể tùy tiện cho người khác được, vậy hỏi anh ấy đi, Lâm Tiêu Nhiên vừa buồn cười vừa bất lực. Anh ta thầm nghĩ cô gái này có vẻ thông minh, đáng yêu, nhưng sao lại có phần vô liêm sỉ đến vậy? Anh đã nói rõ ràng, vậy mà, trong khi anh còn đang suy nghĩ, Hà Trăng đã lấy điện thoại ra, Bùi Thừa An, em mượn mũ của anh được không? Hà Trăng vừa gọi, Bùi Thừa An đã bắt máy. Cô che ống nghe lại, nói với Lâm Tiêu Nhiên, đợi một chút nhé, nghe thấy tên Bùi Thừa An, Lâm Tiêu Nhiên lập tức cứng người, mũ gì? Bùi Thừa An hỏi, giọng điệu có chút thắc mắc, mũ lưỡi trai trắng của câu lạc bộ leo núi đó, dùng cho hoạt động hôm nay này, em đến núi Văn Thạch. Bùi Thừa An ngạc nhiên, Hà Trăng cười tươi, đúng vậy. Tiếc là anh không đến. Cô cười tinh nghịch, bởi vì anh không đến bây giờ thì lát nữa cũng sẽ đến. Cô có cảm giác như đang chơi trò đuổi bắt vậy, ở đầu dây bên kia, Bùi Thừa An cũng bật cười trước sự trùng hợp này, anh đang ở dưới lầu nhà em, ồ, anh đợi bao lâu rồi? Hà Trăng thản nhiên hỏi, trong lòng đã đoán được, Bùi Thừa An nhìn đồng hồ, đáp, 1 tiếng 23 phút, Hà Trăng cũng xem giờ, em ra ngoài khoảng 1 tiếng rưỡi trước, 1 tiếng trước anh có hỏi em dậy chưa? Bùi Thừa An trêu chọc. Hà Trăng đáp, em chỉ nói là em chưa ngủ đủ, chứ có nói là chưa dậy đâu. Bùi Thừa An ngẩn người một lúc, rồi bật cười. Anh biết cô đang muốn tạo bất ngờ, anh có cho em mượn mũ không? Hà Trăng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ, của anh thì là của em. Hà Trăng lại không nhịn được mà nhếch môi cười. Vậy anh giúp em nói với người phụ trách đi, em sợ anh ấy không tin em, được, tiện thể giúp em đăng ký luôn, được. Hà Trăng đưa điện thoại cho Lâm Tiêu Nhiên, Bùi Thừa An muốn nói chuyện với anh, Lâm Tiêu Nhiên đã nghe được cuộc trò chuyện, tin rằng người nói chuyện với cô chính là Bùi Thừa An. Với tâm trạng phức tạp, anh cầm điện thoại lên, alo Tiêu Nhiên. Giọng nói trầm ấm của Bùi Thừa An vang lên, là tôi. Vị này là bạn gái tôi, Lâm Tiêu Nhiên nhắm mắt. Thầm trách mình vừa rồi đã nói những lời không nên nói. Không phải hôm nay anh đi cùng bạn gái sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Cô ấy đến tìm tôi, lát nữa tôi cũng sẽ qua đó. Ừ, tôi biết rồi. Lâm Tiêu Nhiên trả lại điện thoại cho Hà Trăng. Hà Trăng mỉm cười với anh ta, nhận điện thoại, nói xong chưa? Rồi, em cứ đứng yên đó, anh đến đón em đến đây là để tham gia hoạt động leo núi đầy ý nghĩa, tăng cường sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, nâng cao thể chất quốc dân. Hà Trăng đắc ý nói, Bùi Thừa An cũng bật cười, không quên trêu chọc, ừ, cẩn thận an toàn, đừng kéo chân sau của đoàn, em muốn đánh anh, được, chiều mình gặp nhau rồi tính, em muốn treo anh, khụ khụ. Lâm Tiêu Nhiên nghe thấy, bất giác đỏ mặt, dù Bùi Thừa An hiểu Hà Trăng chỉ muốn thể hiện sự tức giận một cách đáng yêu, anh cũng không khỏi cảm thấy có chút ngượng nghịu. Hai tay anh nóng bừng, được, bây giờ anh qua ngay, ừm, anh đến đi. Hà Trăng cúp máy, quay lại với Lâm Tiêu Nhiên, cô nói, đưa tôi mũ được chưa? Được, vậy tôi có thể đăng ký không? Có thể, Hà Trăng cười mãn nguyện. Cảm ơn anh, Lâm Tiêu Nhiên lịch sự đáp lại. Nhưng mà, cô không đợi Bùi Thừa An sao? Cô chớp mắt, cười nói, tôi đến đây để leo núi, Lâm Tiêu Nhiên đưa cho cô một cây gậy leo núi. Hà Trăng cảm ơn lần nữa, điền vào phiếu đăng ký và đội chiếc mũ có chữ An rồi đến chỗ tập hợp. Sau khi nghe Lâm Tiêu Nhiên hướng dẫn, đoàn người bắt đầu cuộc hành trình, Hà Trăng vẫn ở giữa đoàn. Đi được một đoạn, mọi người đến một con dốc đứng. Đột nhiên, cô gái phía trước trượt chân. Hà Trăng theo phản xạ đưa tay ra kéo, nhưng cả hai cùng ngã, một cành cây nhỏ cứa nhẹ vào bắp chân Hà Trăng. Máu rớm ra. Chương 42. Chờ Angia không gian núi rừng thoát ẩn thoát hiện, Hà Trăng khẽ cau mày vì cơn đau bất chợt ập đến. Vết thương trên chân cô, dù không quá nghiêm trọng, cũng đủ khiến cô thoáng choáng váng. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang nhăn nhó. Lâm Tiêu Nhiên, với sự nhanh nhẹn vốn có, đã vội vàng mang theo hộp y tế, tiến đến bên Hà Trăng. Khi dung dịch sát trùng dịu nhẹ loang ra trên miệng vết thương, Hà Trăng cố gắng kìm nén cơn khó chịu. Cô không hề rên rỉ hay tỏ ra quá đau đớn, trái lại, cô gái được cô giúp đỡ lúc trước, lại trông còn bồn chồn hơn. Điều kiện nơi đây vốn còn nhiều hạn chế, chỉ có thể băng bó tạm thời. Hà Trăng đổ mồ hôi, đôi mắt hơi ửng đỏ vì cảm giác khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng gượng, cậu thật mạnh mẽ, cô gái kia thì thầm, giọng đầy áy náy. Nếu là tớ, chắc đã không kìm được rồi. Cô liên tục bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cảm thấy có lỗi vì sự cố này, một giọng nói vang lên, mang chút vui đùa, nhưng cậu cũng đang rưng rưng mà. Hà Trăng mỉm cười, cố gắng làm dịu bầu không khí, thực ra là đau đến mức quên cả việc khóc. Lời nói bông đùa ấy khiến mọi người bật cười, sự căng thẳng dần tan biến, đúng lúc ấy. Lâm Tiêu Nhiên lên tiếng, để tôi gọi cho Bùi Thừa An. Cái tên Bùi Thừa An vừa được nhắc đến, bầu không khí bỗng chốc thay đổi hẳn. Vô số ánh mắt tò mò, xen lẫn chút ngưỡng mộ, đổ dồn về phía Hà Trăng. Cảm nhận được sức nặng từ những ánh nhìn ấy, Hà Trăng khẽ hít một hơi sâu, có chút lúng túng. Cô cười gượng gạo, đừng gọi, anh ấy chắc vẫn đang trên đường. Cô định nói thêm, nhưng khi thấy vẻ mặt thoáng chút hụt hẫng của vài cô gái xung quanh, cô đành giữ im lặng. Lâm Tiêu Nhiên không để ý đến lời cô, chỉ gật đầu, được thôi, anh ấy đến rồi sẽ tự liên lạc với cô. Vâng, Hà Trăng đáp, cúi đầu bên kia có một tảng đá lớn, chúng tôi sẽ dìu cô qua đó ngồi. Bùi Thừa An chắc cũng sắp tới rồi, lát nữa anh ấy sẽ đưa cô đi kiểm tra, được, Hà Trăng trả lời. Những cô gái ban nãy còn tỏ vẻ đồng cảm với Hà Trăng giờ đây đã có chút thay đổi. Riêng Lâm Tiêu Nhiên, như muốn trêu đùa, thở dài, thấy cô bị thương, Bùi Thừa An chắc sẽ không vui đâu, cô ấy là ai của Bùi Thừa An vậy? Em gái ư? Một cô gái hỏi, dù trong lòng biết rõ khả năng đó không cao, vẫn cố níu giữ chút hy vọng. Hà Trăng ngượng ngùng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lâm Tiêu Nhiên mỉm cười, là em gái mà anh ấy quý nhất. Hà Trăng đưa tay lên đỡ trán, bạn gái. Vẫn còn vài người chưa cam lòng, muốn xác nhận lại lần nữa. Lâm Tiêu Nhiên nhướng mày, quay sang Hà Trăng, nhường quyền trả lời, hai người đã có dự định cho tương lai chưa? Dự định cho tương lai? Hà Trăng cảm thấy có chút khó xử, lắc đầu, chưa ạ. Lâm Tiêu Nhiên nhún vai, mặc kệ những trái tim có lẽ đang có chút gợn sóng quanh đây, hiện tại chưa, nhưng có lẽ sắp rồi, anh biết sao? Anh đâu phải Bùi Thừa An. Có người lên tiếng, Hà Trăng cũng thầm đồng tình trong lòng, nhưng Lâm Tiêu Nhiên vẫn tỏ ra vô cùng chắc chắn, tôi biết Bùi Thừa An đã bao nhiêu năm rồi. Tôi hiểu rõ anh ấy. Trừ khi không có tình cảm, chứ một khi đã có tình cảm với ai, anh ấy sẽ rất để tâm. Mà đã để tâm, thì mọi chuyện sẽ tiến triển rất nhanh. Đúng lúc đó, điện thoại Hà Trăng rung lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Dưới áp lực của bao ánh nhìn, Hà Trăng mở điện thoại. Quả nhiên, là Bùi Thừa An gọi, alo. Hà Trăng cố tình hạ giọng, anh đến chân núi rồi. Các em đang ở đâu? Giọng Bùi Thừa An vang lên, chứa đựng một chút mong chờ. Đã bao ngày không gặp, ý nghĩ sắp được nhìn thấy người mình mong nhớ khiến anh không khỏi phấn chấn. Hà Trăng cũng nôn nao không kém, nhưng trước bao nhiêu người, cô đành phải kiềm chế. Cô ngước nhìn lên đỉnh núi, đoán chừng vị trí rồi nói, hình như đang ở lưng chừng núi. Cô nhìn Lâm Tiêu Nhiên, ánh mắt dò hỏi. Lâm Tiêu Nhiên gật đầu, cố tình nói lớn để Bùi Thừa An nghe thấy. Đúng rồi, anh mau tới đây đi, bạn gái anh bị thương rồi. Nghe vậy, Bùi Thừa An lập tức căng thẳng, em bị thương? Bị thương chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Anh dồn dập hỏi. Hà Trăng nghe thấy tiếng đóng cửa xe, mạnh đến mức có thể cảm nhận được rung động. Sự lo lắng và quan tâm của anh khiến lòng cô ấm áp, nhưng đồng thời cũng có chút xót xa. Cơn đau lúc nãy cô cố nén, giờ đây lại ập đến dữ dội hơn khi nghe tiếng anh. Cô chỉ muốn có một chút gì đó để giải tỏa, chỉ là bị cành cây quẹt trúng thôi, không nghiêm trọng đâu. Đã xử lý rồi, anh đừng lo lắng. Cô nói vậy, nhưng giọng nói đã xen lẫn chút nghẹn ngào, chẳng có chút thuyết phục. Em chờ anh sẽ lên ngay. Bùi Thừa An trầm giọng đáp, ừm. Hà Trăng ngoan ngoãn trả lời, cố gắng nuốt ngược dòng nước mắt. Trong lúc Hà Trăng nói chuyện điện thoại, những cô gái xung quanh dường như đã chấp nhận sự thật về Bùi Thừa An. Dù có chút tiếc nuối, họ cũng dần chấp nhận. Lâm Tiêu Nhiên cùng một người phụ trách khác dìu Hà Trăng đến một tảng đá lớn bên đường để chờ Bùi Thừa An. Phần còn lại của đoàn tiếp tục cuộc hành trình. Lâm Tiêu Nhiên, với vai trò chính, sau khi ổn định chỗ ngồi cho Hà Trăng, đề nghị để một người phụ trách nữ ở lại cùng cô. Nhưng Hà Trăng từ chối, không cần đâu, tôi tự ngồi đây chờ anh ấy là được. Mọi người cứ tiếp tục đi. Lâm Tiêu Nhiên có chút do dự, nhưng Hà Trăng mỉm cười, đừng lo cho tôi. Chỗ này an toàn thôi, mà Bùi Thừa An cũng sẽ đến nhanh thôi, thấy cũng hợp lý. Lâm Tiêu Nhiên không nài nỉ nữa, dẫn cô gái kia đuổi theo đoàn. Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt, làm lấp lánh những giọt sương còn đọng lại. Những cảnh vật đẹp đẽ ấy, vốn ít được ai để ý, giờ đây, khi ngồi một mình giữa núi rừng, Hà Trăng lại thấy chúng thật diệu kỳ. Và lý do cho sự đẹp đẽ ấy, tất nhiên, là vì Bùi Thừa An. Lâm Tiêu Nhiên nói Bùi Thừa An sẽ đến trong khoảng 20 phút, nhưng Hà Trăng vẫn không kìm được mà nhìn đồng hồ. Khi lòng người mong ngóng, thời gian dường như càng trôi chậm lại, khiến mỗi giây phút chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Cô cố gắng không nhìn đồng hồ, chỉ thỉnh thoảng mới dám liếc qua, cảm giác như một khoảng thời gian dài đã trôi qua, nhưng nhìn lại, mới chỉ vài phút. Dù vậy, việc cố gắng không nghĩ về vết thương cũng giúp ích phần nào. Cơn đau âm ỉ lan ra ở bắp chân, nhưng không còn dữ dội như lúc đầu. Cuối cùng, dáng hình Bùi Thừa An cũng hiện lên trong tầm mắt. Hà Trăng mỉm cười nhìn anh sải bước nhanh đến gần. Tim cô như được lấp đầy, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thế nhưng Bùi Thừa An lại mang một vẻ mặt trầm tĩnh. Lông mày hơi nhíu lại, anh chỉ liếc nhanh Hà Trăng một cái, rồi ánh mắt đã dừng lại trên vết thương ở bắp chân cô. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cô, kiểm tra vết thương. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, như sợ sẽ làm cô khó chịu. Hà Trăng không còn cảm thấy đau nữa, chỉ cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ nơi anh nắm lấy, có chút ngượng ngùng, biểu cảm của anh rất nghiêm túc, đôi khi trông có phần tập trung cao độ. Hà Trăng bỗng cảm thấy mình như đã làm sai điều gì đó, không khỏi có chút áy náy, sao lại bị thế này? Bùi Thừa An ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm vẫn không đổi, Hà Trăng chỉ về phía sườn núi gần đó, lúc nãy leo lên sườn núi kia, người đi trước em bị trượt chân. Em kéo cô ấy lại, rồi cũng bị ngã, bị cành cây quẹt phải. Bùi Thừa An im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hà Trăng, còn khó chịu lắm không, không khó chịu nữa rồi. Vừa dứt lời, cảm giác khó chịu dường như sống lại, cô lại thấy nhói lên. Nhưng có anh ở đây, khó chịu một chút cũng không sao. Bao ngày không gặp cuối cùng cũng được nhìn thấy anh, cô cảm thấy mãn nguyện. Từ góc độ này, khi anh quỳ bên cạnh, anh càng trở nên thu hút hơn. Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, ngay cả từng sợi lông mi cũng có thể nhìn rõ mồn một. Chỉ là môi anh mím chặt, trông có vẻ tập trung, sao lại nghiêm túc như thế chứ? Bao ngày không gặp, ít ra cũng phải có một cái ôm động viên trước chứ, thật sự không khó chịu. Anh vẫn giữ vẻ mặt tập trung, tư thế như đang chuẩn bị tìm hiểu kỹ, rõ ràng là không tin lời cô nói. Hà Trăng đành phải nói thật, khó chịu, khó chịu lắm. Không chỉ vết thương khó chịu, mà trong lòng còn thấy có chút chạnh lòng đến nhói. Vừa dứt lời, hai giọt nước mắt không hề báo trước tuôn rơi, rồi thêm hai giọt nữa, những giọt nước mắt. Này khiến Bùi Thừa An bỗng cảm thấy bất ngờ. Hà Trăng cũng vậy. Vừa rồi cô chỉ hơi cảm thấy tủi thân, đôi mắt nóng lên, nước mắt cứ thế trào ra, chẳng kịp ngăn lại. Cô hít mũi một cái, đưa tay lau nước mắt, biểu cảm của Bùi Thừa An lập tức thay đổi, có chút bối rối. Anh vội áp tay lên má cô, giúp cô lau nước mắt. Nhưng nước mắt cứ trào ra, anh lau mãi không hết, ngược lại còn nhiều hơn, càng ngày càng nhiều. Bùi Thừa An cảm thấy xót xa vô cùng, đừng khóc, anh cõng em xuống núi, chúng ta đến nơi kiểm tra, em không muốn đến đó bây giờ. Giọng Hà Trăng trở nên đặc sệt vì nghẹn ngào, được, không đến đó bây giờ. Bùi Thừa An thuận theo cô, em muốn anh ôm em một cái. Cuối cùng, Bùi Thừa An cũng khẽ cười, sau đó giang tay ôm cô vào lòng. Hà Trăng cũng đưa tay ôm lấy eo anh, tựa người vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập của anh. Bùi Thừa An nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, dịu dàng an ủi, không sao đâu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi, nhưng giờ không phải lúc nói điều đó. Anh nghiêm túc với em làm gì? Em đã rất khó chịu rồi mà anh còn như thế với em, Bùi Thừa An. Anh nghiêm túc với cô sao? Mặc kệ có hay không, cô cảm thấy anh nghiêm túc thì chính là nghiêm túc. Là anh sai, em muốn làm gì cũng được, em làm không lại anh. Hà Trăng úp mặt vào ngực anh, rầu rĩ nói. Em cũng đâu phải thú cưng, ai thèm làm gì anh, trước đó là ai nói muốn làm gì anh nhỉ? Bùi Thừa An với các suy nghĩ của mình không sửa lại logic của cô, chỉ khẽ cười khổ, em rất nhớ anh. Hà Trăng siết chặt đôi tay đang ôm lấy anh, khẽ nói nhỏ. Cô thật sự rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô không bao giờ muốn xa anh thêm một giây phút nào nữa. Một dòng cảm xúc ấm áp lan tỏa không ngừng trong trái tim của Bùi Thừa An. Anh nắm lấy vai Hà Trăng, kéo cô rời khỏi lồng ngực mình, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Anh dịu dàng chiếm lấy bờ môi ấm áp, ngọt ngào của cô, khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày, dường như muốn truyền tải tất cả tình cảm của mình. Hà Trăng cảm thấy mình như chìm đắm, liền khẽ hé môi để hít thở dễ dàng hơn. Nhưng thứ cô cảm nhận được trước tiên không phải là không khí, mà là sự ân cần của Bùi Thừa An. Khi anh dịu dàng tiến tới, cô cảm giác như trái tim mình đang rung động, cơ thể ấm áp lên. Cô quên mất mình đang ở đâu, quên rằng mình vừa mới bị thương, quên cả những ngày tháng chờ đợi và nỗi nhớ mong. Lúc này đây, cô chỉ biết rằng cô có Bùi Thừa An, cô là người hạnh phúc nhất. Chương 43, Hà Trăng, em đừng nghịch nửa thời gian như ngừng lại, nhưng rồi lại trôi đi, để lại dư âm ngọt ngào khi hai tâm hồn quyến luyến khẽ rời xa. Trán họ vẫn tựa vào nhau, hơi thở còn vương vấn. Hà Trăng từ từ mở đôi mắt mơ màng, gương mặt của Bùi Thừa An dần hiện rõ. Ánh mắt họ chạm nhau, và một nụ cười dịu dàng, đồng điệu nở trên môi cả hai. Một nụ cười của niềm vui, của sự sẻ chia, họ tựa sát vào nhau, ôm ấp, ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn giữa cái nắng oi ả của ngày hạ, vết thương trên chân cô là một nỗi lo thường trực, cần được chăm sóc cẩn thận để tránh những điều không mong muốn. Dù đã được sơ cứu, nhưng sự lo lắng vẫn hiện hữu. Anh quyết định đưa cô đến nơi kiểm tra kỹ hơn để đảm bảo an toàn. Khi anh hỏi, Hà Trăng thú nhận, từ lúc bị thương đến giờ, cô vẫn chưa dám nhìn vào vết thương của mình. Nghe vậy, Bùi Thừa An vừa thấy bất lực, vừa xót xa. Anh hiểu cảm giác của cô, dù là một vết xước nhỏ thôi, lòng anh cũng nhói đau. Anh gọi điện thoại cho Lâm Tiêu Nhiên. Qua điện thoại, anh nhanh chóng nắm rõ tình hình. Lâm Tiêu Nhiên kể lại một cách sinh động, cành cây sắc nhọn đã chạm vào da thịt, khiến những người chứng kiến phải cảm thấy lo lắng. Duy chỉ có Hạ Trăng của anh, thật kiên cường, cố gắng không để nỗi đau hiện rõ. Thật đáng ngưỡng mộ. Dù sao, việc kiên cường không có nghĩa là không cảm thấy đau đớn, anh phải dỗ dành và an ủi cô ấy thật tô biết rồi. Giọng Bùi Thừa An bình thản, dứt khoát, Lâm Tiêu Nhiên đang nói say sưa, đột nhiên bị cắt ngang, khiến anh ta ngẩn người. Hả? Bùi Thừa An thản nhiên nói tiếp, tôi đã an ủi tâm hồn cô ấy rồi Lâm Tiêu Nhiên, Hà Trăng. Cô cũng ngạc nhiên, mặt thoáng đỏ bừng, Bùi Thừa An không để ý đến sự ngơ ngác của Lâm Tiêu Nhiên, thôi không nói nữa, tôi đưa Hà Trăng xuống núi đây. Hôm nay anh đã vất vả rồi, cúp máy, Lâm Tiêu Nhiên bắt đầu suy ngẫm về lời nói và cách làm của Bùi Thừa An. Anh đã làm cách nào để an ủi tâm hồn của cô gái ấy? Những hình dung hiện lên trong đầu khiến Lâm Tiêu Nhiên không dám nghĩ xa hơn, bên này, Hà Trăng, chống tay vào hông, hỏi, anh đã nói gì với Lâm Tiêu Nhiên vậy? Bùi Thừa An nhướng mày, khẽ cười, cậu ta khen em dũng cảm và kiên cường lắm, dù đau đớn vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Anh nhìn Hà Trăng, khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, Hà Trăng thoáng chột dạ, khuôn mặt ửng hồng. Lập tức, cô hừ một tiếng, em khóc ban nãy không phải vì đau, mà là vì thái độ của anh. Bùi Thừa An không thể không lên tiếng biện hộ, anh có thái độ không tốt hồi nào chứ? Hà Trăng trừng mắt nhìn anh, đầy lý lẽ, còn không có ư? Anh vừa đến đã có vẻ mặt hơi đăm chiêu, chẳng chịu cười lấy một cái. Bao ngày xa cách, em nhớ anh đến nao lòng, vậy mà anh lại có vẻ xa cách như thế, làm em thấy buồn lòng. Nói rồi, cô lại cảm thấy có chút tủi thân, thấy đôi mắt cô chợt long lanh, Bùi Thừa An vội vàng ôm chặt lấy cô, anh đâu có xa cách. Chỉ là thấy em bị thương, lòng anh có chút xót xa, làm sao anh vui vẻ nổi chứ, lời anh nói nghe cũng có lý. Nhưng cô vẫn nhớ ánh mắt ban nãy của anh đã khiến cô cảm thấy hơi nao lòng, anh có vẻ hơi nghiêm nghị, làm sao biết đau lòng là gì? Hà Trăng biết mình đang có chút đòi hỏi, bản thân cô cũng thấy lạ lẫm với chính mình. Nhưng đối mặt với anh, cô không muốn lý trí, cũng chẳng muốn phân rõ đúng sai. Cô chỉ muốn nghe những lời dịu dàng, những lời khẳng định tình cảm và sự quan tâm của anh đâu có nghiêm nghị với em, anh chỉ Bùi Thừa An có chút bất đắc dĩ, nhưng anh cũng nhận ra mình đã quá căng thẳng lúc trước. Từ lúc hay tin cô bị thương, tim anh như bị siết chặt. Khi nhìn thấy vết băng gạc, một cảm xúc nào đó bỗng trỗi dậy, anh cũng không rõ là vì điều gì, anh chỉ sao? Hà Trăng truy hỏi, câu hỏi này làm khó Bùi Thừa An, mặt anh hơi ửng đỏ, ánh mắt lảng đi nơi khác, thì thầm, có lẽ anh đã giận chính mình, vì không thể ở bên cạnh bảo vệ em. Hà Trăng lập tức mềm lòng, cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, anh không ở cạnh em, sao có thể tự trách mình như vậy chứ? Bùi Thừa An quay lại nhìn cô. Một nụ cười tươi rói nở trên môi, đôi mắt cong lên đẹp đẽ. Nụ cười ấy như xua tan mọi cảm xúc không vui trong lòng Hà Trăng, anh cứ thế nhìn Hà Trăng, khiến Hà Trăng ngượng ngùng đỏ mặt, thầm trách mình sao lại dễ mềm lòng đến thế. Trái tim cô lại đập rộn ràng, sợ anh phát hiện, cô bĩu môi nói, anh nhìn em như thế, em sẽ hiểu lầm là anh đang dùng vẻ ngoài thu hút để dụ dỗ em đấy, dùng vẻ ngoài thu hút để dụ dỗ gì cơ. Ban đầu Bùi Thừa An hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh bật cười thành tiếng. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm, không phải hiểu lầm, là thật đấy, trái tim Hà Trăng hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút hờn dỗi. Rõ ràng cô mới là người chủ động trêu ghẹo, sao giờ lại thành ra bị anh dẫn dắt thế này? Nhưng lạ thay, cảm giác bị anh trêu chọc cũng không hề tệ chút nào, trời đất ơi, sao cô lại thành ra thế này rồi, thật là hết nói nổi, thời gian trên núi thật tốt đẹp. Trên đường xuống núi, Hà Trăng nép mình trên lưng Bùi Thừa An, thì thầm, lần sau, chúng ta lại lên đây leo núi nhé, được thôi, mệt thì mình lại nghỉ ngơi trên tảng đá đó, Hà Trăng. Ký ức về khoảnh khắc vừa rồi ùa về, Hạ Trăng xấu hổ đỏ mặt, khẽ đập nhẹ vào vai anh, ý em là hôm nay chưa leo đến đỉnh, còn tiếc núi, muốn lần sau quay lại để chinh phục nốt. Anh đúng là không đứng đắn chút nào, tâm trạng Bùi Thừa An rất tốt, ngọn núi này rộng lớn thế, leo lên rồi lại xuống, chắc chắn sẽ thấm mệt. Mệt thì nghĩ, anh nói vậy có gì sai sao, thật sự thì cũng chẳng có gì sai cả, nhưng chuyện vừa xảy ra trên tảng đá đúa xảy ra chuyện gì cơ? Có chuyện gì kỳ lạ đâu? Hạ Trăng vội vàng ngắt lời anh, giọng điệu có chút hụt hơi, tất nhiên chẳng có gì kỳ lạ cả, những chuyện đó đều rất bình thường, hơn nữa sau này sẽ thường xuyên xảy ra. Bùi Thừa An chợt nhận ra, khi Hạ Trăng thẹn quá hóa giận trông rất đáng yêu, hơn nữa cô rất dễ bị trêu chọc. Trước đây khi chưa hiểu rõ về cô, anh thấy cô lanh lợi đáng yêu, nói năng cũng dạng dĩ. Nhưng sau này mới biết, thật ra cô chỉ là một người khá mềm mại mà thôi, còn Hạ Trăng, cảm nhận của cô về anh lại hoàn toàn ngược lại. Trước hôm nay, cô luôn nghĩ Bùi Thừa An là người nghiêm túc, chính trực. Dù anh đã nhiều lần thể hiện sự thân mật, thỉnh thoảng còn nói những lời khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn, nhưng cô vẫn tin anh là một người nghiêm túc. Bây giờ thì sao? Hình ảnh đó đã thay đổi phần nào, hồi trước, cô luôn nghĩ mình chưa phát huy hết khả năng trêu chọc người khác, nhưng thật ra là vì đối diện với Bùi Thừa An thật thà như vậy, cô không nỡ làm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô cảm thấy không cần phải kiêng dè nữa, cô bắt đầu nhìn nhận lại Bùi Thừa An một lần nữa trong lòng, một kế hoạch mới về cách tương tác với anh trong tương lai bắt đầu hình thành trong tâm trí cô. Bùi Thừa An nhận thấy người trên lưng mình im lặng, hỏi, sao lại im lặng rồi, Hạ Trăng hít một hơi sâu, sau đó rất nghiêm túc hỏi anh, ở nước ngoài anh có gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Có phải bị ảnh hưởng bởi phong cách sống cởi mở bên đó rồi không? Bùi Thừa An sững người một thoáng, rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Nụ cười sảng khoái đến nỗi khiến Hạ Trăng phải nhíu mày. Vốn dĩ ban đầu chỉ nói đùa, nhưng giờ cô đã bắt đầu suy đoán nghiêm túc về vấn đề này, không lẽ anh đã gặp cô nàng nào đó thật thú vị, rồi khám phá ra những điều mới là sao? Bùi Thừa An không cười nổi nữa, cô nàng này đang nghĩ cái gì vậy? Hạ Trăng hả, vết thương của em còn đau không? Hạ Trăng. Sao anh lại đột ngột nhắc đến chuyện này với cô? Tại sao chứ? Bị anh cõng thế này, tay anh vòng qua đầu gối cô, dù không dùng quá nhiều lực nhưng vẫn ảnh hưởng đến sự thoải mái. Hơn nữa, chân cứ thả lơ lửng khiến máu dồn xuống, cảm giác nhức nhối trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Vừa rồi không để ý thì chẳng thấy gì, giờ anh vừa nhắc, dây thần kinh đau đớn lập tức truyền tín hiệu lên não cô. Cô có cảm giác mình vừa bị anh quan tâm, nhưng câu hỏi của anh lại hàm chứa sự chăm sóc ấm áp, đau lắm, đau thế này thì anh tính sao đây, không đợi Bùi Thừa An trả lời, Hạ Trăng đã nói tiếp, anh. Có thể chịu đựng sự khó chịu này cùng em không, Bùi Thừa An, được. Vậy em không khách sáo nữa. Nói rồi, Hạ Trăng đã kéo nhẹ cổ áo sơ mi của anh xuống, rồi nhẹ nhàng chạm vào vai anh. Cô hoàn toàn quên bản lời mình từng nói, rằng chỉ có chó con mới đi cắn người lúc ban đầu, cô không dùng nhiều lực, luôn quan sát phản ứng của anh. Nhưng thấy anh vẫn không hề có biểu hiện gì khác lạ, Hạ Trăng càng thêm chút dũng cảm, nhẹ nhàng chạm thêm. Kỳ lạ thay, anh vẫn giữ vẻ bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô không làm mạnh hơn, nhưng cũng không nỡ tiếp tục. Một lát sau, cô mới chịu dừng lại, trên vai anh hằn lên một vòng dấu nhẹ, không làm tổn thương da, nhưng Hạ Trăng vẫn lo lắng hỏi, có đau không? Giọng Bùi Thừa An vẫn nhẹ nhàng, bình thường thôi, câu trả lời này không giải đáp được thắc mắc của Hạ Trăng, cô đành tự mình đưa tay lên, thử chạm nhẹ vào da thịt mình. Bùi Thừa An nhìn hành động của cô mà vừa bất lực vừa buồn cười, Hạ Trăng chỉ thử một chút đã thấy nhói, không dám làm thêm nữa. Nhìn làn da mình chỉ còn lại dấu vết mờ, biết ngay sẽ chóng biến mất. Cô chợt hiểu ra. Vậy mà anh đã chịu đựng sự khó chịu đến thế. Lòng cô bỗng xót xa. Cô đưa tay xoa dịu vết hằn trên vai anh, sau đó thổi nhẹ mấy hơi. Bùi Thừa An bỗng cứng đờ người, bàn tay đang đặt trên đùi cô chợt ấm lên, thế nhưng, Hạ Trăng vẫn chưa nhận ra hành động của mình đã ảnh hưởng đến Bùi Thừa An như thế nào. Cô vẫn tiếp tục vừa xoa vừa thổi, nhẹ nhàng nói, xin lỗi nhé, em làm anh khó chịu rồi. Để em bù đắp, nói rồi. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai anh, hơi thở của Bùi Thừa An bỗng trở nên gấp gáp, anh khẽ gọi, giọng trầm xuống, Hạ Trăng băng nãy Hạ Trăng còn hơi ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng ngay trước mắt, một cảm giác hài lòng dâng trào trong lòng cô. Hửng. Cô vẫn dùng giọng điệu mềm mại đáp lại, rồi cố tình trêu chọc, tai anh đỏ quá kìa, đáng yêu ghê, lời cô vừa dứt, vành tai Bùi Thừa An càng đỏ bừng hơn nữa, sức nóng lan cả xuống cổ và gò má anh, Hạ Trăng càng thêm thích thú. Một người đàn ông vừa điển trai, vừa có chiều sâu lại có lúc xấu hổ đến thế. Trước đây cô từng muốn treo anh, nhưng thiếu dũng khí. Giờ thì khác rồi, hi hi hi, cô được đà lấn tới, nói tiếp, có phải cõng em mệt quá rồi không? Hay là mình nghỉ một chút đi nhé? Hai người đã đi khoảng mười mấy phút, thực ra đoạn đường này không quá dốc, hơn nữa bây giờ lại là đường xuống dốc, nên đi bộ cũng không quá sức. Đương nhiên, đó chỉ là khi không có gì trên lưng. Lúc này Bùi Thừa An đang cõng Hạ Trăng. Dù thể lực anh tốt và cũng chưa thấy anh có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt, nhưng chắc cũng sẽ cảm thấy hơi sức. Tuy nhiên, việc mệt mỏi không phải nguyên nhân chính khiến anh đỏ mặt. Hạ Trăng thầm đắc ý, cảm thấy mình vừa ghi điểm Bùi Thừa An, trong sự bất lực đáng yêu, khẽ thốt lên, Hạ Trăng, em đừng nghịch nữa. Chương 44, không gian riêng tư sau hành trình xuống núi, chiếc xe đưa Bùi Thừa An và Hạ Trăng đến bệnh viện. Không gian quen thuộc với mùi thuốc khử trùng dịu nhẹ, nhưng lần này lại mang theo chút yêu tư. Hạ Trăng khẽ né tránh ánh mắt bác sĩ khi ông xem xét vết thương, lông mày cô trao lại, biểu cảm thoáng đau đớn nhưng cố gắng kiềm chế. Bùi Thừa An đứng cạnh, cảm nhận sự bất an của cô. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt cô, để cô tựa vào lòng mình. Sự hiện diện của anh dường như xoa dịu nỗi đau, khiến nó không còn quá dữ dội. Vết thương khá lớn, cần vài mũi khâu để hoàn chỉnh, rời bệnh viện lúc 10 giờ rưỡi, chân Hạ Trăng bị thương khiến việc đi lại không thuận tiện. Trở về nhà là lựa chọn hợp lý, nhưng hai người đã lâu không gặp, sao có thể xa cách ngay lúc này? Hạ Trăng ngồi đó, lòng đầy băn khoăn, không biết đi về đâu. Họ dường như không có một không gian riêng tư nào cả. Cô sống cùng bố mẹ, còn Bùi Thừa An ở đơn vị. Bất cứ nơi nào cũng không thật sự phù hợp. Bùi Thừa An nhẹ nhàng bế cô lên xe, rồi ngồi vào ghế lái, khởi động máy, đi đâu vậy anh? Hạ Trăng khẽ hỏi, thầm mong anh không đưa cô về nhà, về chỗ anh. Hạ Trăng ngập ngừng. Không được đâu, chỗ anh đông người lắm. Hơn nữa em thế này, đi lại cũng không tiện. Cô không thể dùng sức ở chân, việc di chuyển rất khó khăn. Nếu Bùi Thừa An phải bế cô, điều đó không sao nếu chỉ có hai người, nhưng nếu đồng nghiệp của anh nhìn thấy, cô sẽ rất ngại ngùng. Bùi Thừa An mỉm cười, giọng ấm áp giải thích. Không phải đơn vị anh, là căn nhà riêng của anh. Hạ Trăng chớp chớp mắt, rõ ràng là rất bất ngờ, anh mua nó cách đây 2 năm rồi. Lúc đó, bố mẹ anh mong anh sớm ổn định, nên muốn mua trước một căn nhà. Ban đầu anh không đồng ý, nhưng họ vẫn đi xem khắp nơi. Sau này anh nghĩ, mua trước cũng được, sau này không thích thì có thể đổi. Giờ nghĩ lại, việc mua căn nhà đó vẫn có những cái lợi của nó. Anh nở một nụ cười, ánh mắt nhìn Hạ Trăng đầy ẩn ý. Ồ, Hạ Trăng đáp, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Căn nhà đó là do Bùi Thừa An tự mình tiết kiệm tiền để mua, có vay mượn một chút, nhưng đã trả hết từ năm ngoái. Ban đầu, anh dự định sẽ nói với Hạ Trăng về chuyện nhà cửa khi chính thức ngỏ lời, xem cô có hài lòng không. Nếu cô không thích, anh sẽ bán đi và mua một căn khác. Hôm nay, cô bị thương, không thể ở ngoài lâu. Anh lại không muốn đưa cô về nhà. Làm sao anh có thể để lần gặp gỡ ngắn ngủi này trôi qua dễ dàng như vậy được? Nếu em không thích vị trí hay kiểu dáng, chúng ta sẽ bán đi mua căn mới. Nhưng căn nhà đó vẫn còn rất mới, anh chưa từng ở đó bao giờ. Hiện tại, căn nhà chỉ được trang trí đơn giản, nội thất còn ít. Tất cả đều do bố mẹ anh sắp xếp, thấy họ nhiệt tình như vậy, Bùi Thừa An cũng không phản đối, có nhà mới mà không ở sao? Hạ Trăng trách móc, đôi mắt ánh lên vẻ lãng phí. Thật ra, cô từng rất mong muốn được sống riêng. Với tính cách thích khám phá, việc sống chung với bố mẹ mang lại nhiều hạn chế. Nhưng hai ông bà Hạ lại kiên quyết phản đối, nói cô vụng về trong sinh hoạt, nếu sống một mình chắc chắn sẽ không ổn thỏa, trái tim người trẻ tuổi luôn khao khát sự độc lập. Ban đầu cô rất kiên trì, nhưng cuối cùng, hai ông bà Hạ đã đề ra một phương án, cho Hạ Trăng tập luyện tại nhà. Đúng vậy, có nghĩa là mặc kệ cô, mọi việc đều để cô tự làm. Không nấu cơm cho cô, không giặt quần áo giúp cô, không gọi cô dậy. 2-3 ngày đầu, Hạ Trăng thấy mọi thứ vẫn ổn. Ăn sáng bên ngoài có thể chấp nhận được, buổi trưa ăn ngoài cũng đã quen. Nhưng buổi tối mà cũng phải ăn cơm hộp, cô thật sự không chịu nổi. Đặc biệt là bố mẹ cô còn cố tình nấu những món cô thích hàng ngày. Đương nhiên, cuối cùng, cô vẫn không thành công. Dù vậy, trong lòng cô vẫn luôn mong muốn được ra ở riêng. Hai ông bà Hạ sao không biết tâm tư không cam lòng của cô. Họ nói với cô một cách rất thoáng, muốn ra ngoài sống thì được, tìm một người đàn ông để kết hôn, hoặc sống chung trước hôn nhân cũng được. Sự thoáng của họ khiến Hạ Trăng kinh ngạc, nhưng cô cũng không còn nung nấu ý định ra ngoài sống nữa. Giờ nghĩ lại những chuyện đó, Trong lòng Hạ Trăng dâng lên vài suy nghĩ không nên có, anh không muốn ở đó một mình. Bùi Thừa An nói, vậy muốn ở với ai? Hạ Trăng tự hỏi trong lòng, rồi cảm thấy có chút hụt hẫng. Nếu lúc đó cô từ chối buổi xem mắt, thì sau này người sống cùng anh ở đó sẽ là thôi được rồi, cô lại nghĩ quá nhiều rồi, may mắn là em đã thực hiện kế hoạch xem mắt đó. Bùi Thừa An đột nhiên nói, đây là chủ đề mà Hạ Trăng không muốn đối mặt. Cô không khỏi trở nên căng thẳng. Dù anh đã tỏ ra không để tâm, nhưng cô vẫn để ý, dù thế nào, ban đầu cô không hề có cảm tình với anh, lại còn giả vờ thích, đó chính là sự lừa dối. Em xin lỗi, lúc đó em đã lừa dối anh. Cô nói lời xin lỗi với anh, cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ nhận lỗi trông thật đáng thương. Bùi Thừa An đưa tay phải ra, nắm lấy tay cô. Hạ Trăng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Anh cũng nhìn cô, kiên định và nghiêm túc nói, em không cần phải xin lỗi vì chuyện đó. Thật ra, anh rất may mắn, may mắn. Hạ Trăng không hiểu, Bùi Thừa An nhìn ra sự bối rối của cô, mỉm cười giải thích, có phải là em không muốn tìm bạn trai qua việc xem mắt đúng không? Những kế hoạch này của cô đều thể hiện rõ trên nét mặt, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại, nếu không có kế hoạch đó, em sẽ từ chối đi xem mắt, đúng không, Những người không muốn xem mắt nhưng bị gia đình thúc ép, thường sẽ cố từ chối, hoặc đi qua loa cho xong chuyện. Lần đầu tiên đi xem mắt của cô là với Bùi Thừa An. Những lần trước, cô đều có thể từ chối, nói cách khác, nếu khi đó em từ chối, chúng ta đã không thể gặp nhau đúng vậy. Hạ Trăng gật đầu, đôi mắt sáng lên, Bùi Thừa An không kìm được, đưa tay còn lại khẽ chạm vào má cô. Vậy nên, chính vì có kế hoạch đó mà chúng ta mới không lỡ mất nhau đúng là như vậy. Hạ Trăng như bừng tỉnh, gật đầu thật mạnh, Bùi Thừa An thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên trán cô. Vậy em không cần phải bận lòng về chuyện này nữa. Chúng ta nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, Hạ Trăng hoàn toàn bị anh thuyết phục. Hòn đá nặng trĩu trong lòng cô vài ngày qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cô cười ngây ngô một mình. Nhưng mà cô cau mày, nhìn về phía Bùi Thừa An đầy nghi hoặc. Sao em có cảm giác như anh đang nói vòng vo thế nhỉ? Bùi Thừa An nhướng mày, cực kỳ nghiêm túc nói, bởi vì vốn dĩ nó không phải vòng vo, sao giờ em mới phát hiện, anh ăn nói cũng khá giỏi nhỉ? Thực ra không phải bây giờ mới phát hiện. Từ khi tình cảm hai người trở nên sâu đậm, cô đã dần dần nhận ra điều này, không phải anh có tài ăn nói giỏi, mà là lời anh nói rất có lý, Hạ Trăng khinh khỉnh. Mấy lời ngon tiếng ngọt anh thường nói với cô chẳng liên quan gì đến lý lẽ, Bùi Thừa An cũng nghĩ đến điều này, nói anh nhớ em, thích em, là bởi vì đó là những điều thật lòng trong trái tim anh, lại nữa. Đừng nói mấy lời này nữa. Hôm nay cô đã đỏ mặt quá nhiều rồi, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, tâm trạng Bùi Thừa An càng tốt hơn. Nhưng anh không trêu cô thêm nữa. Bây giờ chúng ta về thôi, về gì đó, nghe sao mà nhạy cảm quá. Hạ Trăng giả vờ như không hiểu, đáp, được, xe bắt đầu lăn bánh. Hạ Trăng hỏi, có xa không? Không xa, khu Cẩm Tinh Nguyễn. Chưa tới 20 phút là đến, hóa ra là Cẩm Tinh Nguyễn. Đó là một trong những khu chung cư cao cấp nhất nội thành. Không chỉ có môi trường tốt, giao thông thuận tiện, mà ở gần đó còn toàn là các trường tiểu học, trung học trọng điểm. Đã mua nhà ở đó rồi thì còn gì mà không hài lòng chứ, hóa ra là Cẩm Tinh Nguyễn. Hạ Trăng rất có hứng thú nhìn anh, trong lòng nghĩ, thì ra anh còn là một người có điều kiện, Bùi Thừa An rất bình tĩnh nói, em có hài lòng không, hài lòng. Hạ Trăng mặt dày đáp. Thôi, cô mặc kệ. Đã đẹp trai, lại còn đối xử tốt với cô như vậy, giờ còn để cô biết anh có điều kiện. Ai mà đến giành cô cũng không nhường, thực ra cô cũng không phải là loại người ham vật chất. Nhà cô tuy không phải dạng giàu sang phú quý, nhưng cũng luôn đủ đầy. Nhà cô tuy không to, còn hơi cũ, nhưng bố mẹ cô đã dành dụm một khoản làm hành trang cho cô. Họ nói rằng đợi đến lúc cô kết hôn sẽ dùng để mua nhà tân hôn, có thể bàn với nhà trai mỗi người góp một nửa vốn mua, hoặc cũng có thể mua riêng một căn. Cho cô. Hạ Trăng không muốn dựa dẫm vào gia đình nên từ chối, nhưng bố mẹ cô lại giảng giải với cô rất nhiều đạo lý. Họ nói rằng không muốn để cô bị thiệt thòi về kinh tế so với người khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến Hạ Trăng không muốn kết hôn sớm, khi đó, cô nghĩ, nếu người bạn đời không đáng tin cậy, hôn nhân cũng chẳng đáng để tin cậy, vậy thì chẳng có gì để bảo đảm, kết hôn làm gì nữa chứ, bây giờ cô mới hiểu. Bố mẹ không muốn con cái mình chịu thiệt thòi, nhưng bản thân họ cũng không kiểm soát được những chuyện như vậy. Thứ họ có thể làm là chuẩn bị một chỗ dựa vững chắc, để nếu cô không thể dựa vào người bạn đời của mình, vẫn còn có thể tự tạo ra một khoảng trời riêng cho bản thân. Về mặt khác, cô mới nhận ra rằng, khi yêu một người, bản thân sẽ hoàn toàn tin tưởng người kia mà không hề có nửa điểm nghi ngờ, cũng không còn đề phòng này nọ như trước kia nữa. Hài lòng là tốt rồi, nhà này là bố mẹ anh mua cho anh nhà, không phải, anh dùng tiền tiết kiệm mua, có vay một phần, năm ngoái đã trả hết rồi. Anh thành thật trả lời Hà Trăng cực kỳ ngạc nhiên. Anh có nhiều tài sản vậy sao? Không hợp lý chút nào. Anh còn trẻ như vậy, lại không phải là người làm kinh doanh, làm sao mà có nhiều đến thế? Bùi Thừa An giải thích, anh từng nhận được vài giải thưởng, có tiền thưởng. Hồi đại học cũng khởi nghiệp cùng bạn bè, để giành được một ít, thì ra là vậy. Đúng là câu chuyện của một người thành đạt. Nhìn lại cái ví trống rỗng tháng này của bản thân, có chút ngưỡng mộ làm sao bây giờ? Trong đầu cô chợt lóe lên những lời mà quý bà Điền từng nói lúc khuyên cô đi xem mắt. Bà ấy nói Bùi Thừa An là học sinh xuất sắc, nói anh từng nhận được giải thưởng lớn nào đó, là nhà nghiên cứu rất xuất sắc, vân vân, trước khi xem mắt ai mà chẳng phải tâng bốc đối tượng một phen. Có khi trong miệng người khác, có lẽ cô cũng là một người dịu dàng đảm đang, đa tài đa nghệ, xinh đẹp vô cùng ấy chứ. Vì thế, cô coi tất cả chỉ là lời nói gió bay, giờ ngẫm lại, tâng bốc chỗ nào chứ? Đây còn là nói giảm đi rồi ấy chứ, anh đẹp trai, cô biết. Công việc của anh rất tốt, cô cũng biết. Anh nhiều tiền đến vậy, bây giờ cô cũng đã biết. Anh nói những điều này với em sẽ bám lấy anh suốt đời đấy. Bùi Thừa An cười, anh rất vinh hạnh, ôi, có cảm giác nhặt được một người có điều kiện. Hà Trăng cảm thán, người có điều kiện. Bùi Thừa An có vẻ không hài lòng với từ này, Hà Trăng cười hì hì nói, em thích người có điều kiện mà. Bùi Thừa An nhíu mày, không phải còn một cách gọi khác là trai vừa giàu vừa đẹp sao? Hà Trăng cũng phải giơ tay xin hàng trước sự tự tin của anh. Nhưng anh đúng là có lý do để tự tin, cô không thể phản bác, em thích trai vừa giàu vừa đẹp không? Em thích anh. Hà Trăng thẳng thắn bày tỏ mà không hề đỏ mặt, trái tim Bùi Thừa An nóng lên, cả hai tay cũng nóng theo. Hai người vừa nói cười, thỉnh thoảng trêu ghẹo nhau suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã đến Cẩm Tinh Nguyễn. Cẩm Tinh Nguyễn tọa lạc ở vị trí đắc địa, nhưng không nằm sát đường chính. Khu chung cư có một diện tích lớn cây xanh, cách ly với sự ồn ào bên ngoài. Bùi Thừa An lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Hà Trăng, sau đó bế cô lên, để cô chịu trách nhiệm quẹt thẻ. Lần sau anh sẽ về nhà lấy thêm một chiếc thẻ cho em. Về nhà lấy điều này đồng nghĩa với việc chiếc thẻ khác đang ở nhà anh. Mà ở nhà anh thì có nghĩa là rất có thể bố mẹ anh đang giữ. Nếu anh lấy thẻ mang đi, họ sẽ dễ dàng đoán được là đưa cho cô, không cần đâu. Nói xong, cô nhận ra hai từ này mang ý nghĩa đã muốn rồi còn ra vẻ từ chối. Vì thế lại vội vàng bổ sung, em không muốn, vậy cũng được, dù sao mỗi lần đến đây anh sẽ đi cùng em, nói như thể cô sẽ thường xuyên đến nơi này vậy. Hà Trăng không tiếp tục tranh luận, sợ bị anh dẫn dụ vào cái bẫy của mình. Anh chẳng có ý tốt gì cả, anh sống ở tầng 25. Đến trước cửa nhà anh, Bùi Thừa An nói mật mã cho cô biết. Cửa mở ra, khung cảnh bên trong khiến Hà Trăng sáng bừng mắt. Lúc nãy anh có nói với cô là chưa trang trí cẩn thận, nhưng rõ ràng đây là căn hộ được trang trí rất tinh tế. Bùi Thừa An cũng biết lừa người sao? Cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Bùi Thừa An tỏ vẻ vô tội, anh cũng không biết chuyện này là thế nào nữa, có khi nào anh đi nhầm nhà vì lâu rồi không về không? Hà Trăng hỏi, khả năng này cũng khá lớn, chẳng lẽ mật mã nhà người khác lại giống mật mã nhà chúng ta? Bùi Thừa An cố ý đáp lại, được rồi, khả năng này quá nhỏ. Bởi mật mã của anh dường như không phải ngày sinh, cũng không phải ngày tháng năm nào cả, mật mã của anh là mã số bằng sáng chế. Hà Trăng không còn thấy bất ngờ. Mật mã của anh sao có thể tầm thường như vậy? Nhưng vì cô, Bùi Thừa An đã trở nên bình thường hơn. Đợi lát nữa anh sẽ đổi thành ngày sinh của em, đừng, mật mã bây giờ đã rất tốt rồi. Như vậy mới không dễ bị phá giải, kẻ gian cũng không dễ vào được, lo lắng của em, rất chu đáo, không đổi là được rồi. Chẳng qua, trong lòng cô vẫn là có chút hụt hẫng, cái này là gì? Bùi Thừa An nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên tủ giày. Hà Trăng cầm lên xem. Bên trên viết, con trai, đây là bất ngờ bố mẹ dành cho con, hy vọng con sống ở đây thật vui vẻ. Hà Trăng không nói gì, Bùi Thừa An cười, một nụ cười hài lòng. Thật ra, khi anh quyết định dẫn Hà Trăng đến đây, anh vẫn còn có chút hối tiếc vì trước đó không nghe lời bố mẹ mà sửa sang trang trí lại một chút. Anh đặt Hà Trăng xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi cùng Hà Trăng đi tham quan ngôi nhà xa lạ này của mình. Hà Trăng phát hiện một số điều kỳ lạ nên hỏi Bùi Thừa An, mấy thứ này đều là phong cách mà mẹ anh thích sao? Bùi Thừa An phủ nhận. Mẹ và bố anh đều thích phong cách Trung Hoa. Dừng lại một chút, anh nói ra nghi ngờ trong lòng, cái này chắc là phong cách mà em thích, hay, Hà Trăng thở dài, có chút đau đầu. cô không dám tưởng tượng hai bà mẹ đã bí mật bàn bạc những gì. Cô không lạc quan là mấy, dựa vào sự hiểu biết về bà Điền, cũng như tự nhận thức về bản thân, cô thấy khả năng cao bà ấy đã kể lể không ít chuyện khó xử của cô, những chuyện khó xử của cô nhiều như vậy, nếu để mẹ của Bùi Thừa An biết, sau này cô còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Ôi mẹ ơi, thật là thất vọng, em nghĩ, mẹ em có tham gia vào rồi. Cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy đau khổ, nhìn Bùi Thừa An đang đứng. Bùi Thừa An tỏ vẻ rất hài lòng, ừ, anh phải cảm ơn gì, cảm ơn cái gì chứ? Hà Trăng nói, Hà thấp giọng, như thể tự lẩm bẩm lầu bầu, chắc chắn bà ấy đã nói không ít điều bất lợi về em cho mẹ anh rồi. Nếu mẹ chồng tương lai biết quá nhiều chuyện khó xử của mình thì sẽ như thế nào, vậy sao? Em có những chuyện khó xử gì? Bùi Thừa An tò mò hỏi, hoàn toàn phớt lờ sự đau buồn của cô, chẳng có tí thấu cảm nào cả. Hà Trăng tức giận, không nói cho anh, ừ, anh có thể hỏi mẹ anh. Bùi Thừa An cười rất vui vẻ. Hà Trăng trừng mắt nhìn anh, đừng tưởng đẹp trai là sẽ được tha thứ. Bùi Thừa An ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giống như đang vuốt ve cô vậy. Em đáng yêu thật đó, anh đang chế nhạo em đấy à? Giọng nói và ánh mắt của Hà Trăng đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng Bùi Thừa An vẫn điềm nhiên như không. Nếu mẹ anh không thích em, liệu bà có cố ý trang trí nơi này, tạo bất ngờ cho chúng ta không? Hình như anh nói cũng đúng, hơi ấm bàn tay anh khẽ đặt lên vai, xoay tôi đối diện với anh. Bùi Thừa An nói nhỏ, giọng trầm ấm, đừng lo lắng, Trăng. Người nên bận tâm mới là anh mới đúng, lời nói ấy khơi dậy sự tò mò trong tôi, xua tan đi những suy nghĩ không đâu, anh bận tâm điều gì? Ở đây có gì khiến anh phải bận tâm sao? Anh bật cười, ánh mắt đầy trìu mến, anh lo rằng sau này mẹ anh sẽ quý em đến mức không muốn rời xa. Tôi bật cười, xua tay, sao có chuyện đó được? Thông thường, mẹ chồng mới sợ con dâu làm con trai mình bị xa cách. Bùi Thừa An không giải thích thêm, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, em sẽ hiểu thôi. Anh đi xem phòng bếp thế nào đã, tôi gật đầu, nhìn theo bóng dáng anh. Lúc nãy đến giờ, tôi mới chỉ kịp ngắm qua phòng khách, còn cả căn nhà rộng lớn này tôi vẫn chưa khám phá hết. Tôi bắt đầu hình dung, không gian nơi đây có được trang trí theo phong cách lãng mạn, bay bổng như tôi vẫn thường mơ ước không? Nghĩ đến đây, tôi thấy mình thật chẳng chút e dè. Chẳng bao lâu sau, Bùi Thừa An từ phòng bếp bước ra, hỏi tôi, chắc em đói rồi nhỉ? Để anh chuẩn bị bữa trưa nhé, tôi vui vẻ đồng ý, tuyệt quá. Nhưng nhà có đủ đồ ăn không? Anh nháy mắt, vẻ mặt đầy tự tin, có chứ, còn rất tươi ngon nữa. Dường như vừa mới được mua về hôm nay. Nghe anh nói, tôi mới nhận ra, các loại rau củ và trái cây trong tủ lạnh vẫn còn hơi lạnh, cho thấy chúng vừa mới được cất vào hôm nay à, tôi thầm nghĩ. Mọi thứ ở đây sao cứ mang một chút gì đó thật lạ lẫm, em muốn ăn gà, vịt hay bò? Trưa nay mình làm ba món chính, thêm một món canh nhé. Chiều anh lại nấu thêm món bồi bổ cho em muốn ăn vịt, vịt xào gừng ấy. Thật ra chỉ cần món đó là em đã thấy đủ ngon rồi. Tôi líu lo, nghĩ đến món vịt xào gừng thơm lừng, bụng tôi đã bắt đầu réo vang. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức món này. Bùi Thừa An gật đầu, không quên dặn dò, không được kén chọn đâu nhé. Trong lúc Bùi Thừa An đang bận rộn trong bếp, tôi ngồi ở phòng khách xem tivi. Thỉnh thoảng, tôi lại quay đầu nhìn về phía anh, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú vào việc bếp núc của anh. Trong mắt tôi, anh còn cuốn hút hơn cả những người dẫn chương trình trên màn ảnh. Khi anh bắt gặp ánh nhìn của tôi và khẽ hỏi, tôi đã không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Bữa trưa ấm áp trôi qua trong không khí rộn rã tiếng cười nói. Sau đó, hai chúng tôi cùng thư giãn trên sofa, xem tivi và thưởng thức trái cây. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến. Hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm, lại thêm sự mệt mỏi từ vết thương, khiến tôi cảm thấy rã rời. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn trò chuyện cùng anh, được tựa vào vai anh mang lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu, cuối cùng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ trên sofa. Trong cơn mơ màng, tôi nghe Bùi Thừa An nói sẽ bế tôi vào phòng ngủ. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, kiên quyết từ chối, và nũng nịu nói rằng chiếc sofa này còn thoải mái hơn cả giường. Lại đúng là kiểu dáng tôi từng ao ước. Bùi Thừa An chiều theo ý tôi, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tôi rồi nằm xuống nghỉ ngơi bên cạnh. Anh cũng cần thời gian để làm quen với sự thay đổi múi giờ, cả buổi chiều trôi qua thật nhanh. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu, báo hiệu thời gian trở về nhà cũng sắp đến. Tôi vẫn chưa chia sẻ với gia đình về vết thương của mình, định bụng sẽ nói khi về đến nơi để họ bớt lo lắng, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng một cuộc điện thoại từ mẹ của Bùi Thừa An đã thay đổi mọi thứ. Khiến tôi không kịp trở tay, mọi thứ đảo lộn đến không ngờ. Chương 45, Buổi gặp gỡ ngoài dự kiến, Duy A lúc hạ trăng còn đang tựa đầu vào vai Bùi Thừa An, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan sự yên bình. Vừa thấy tên người gọi, một làn sóng căng thẳng tức thì dâng lên trong lòng cô. Cô vội vàng vặn nhỏ tiếng tivi, trong khi Bùi Thừa An khẽ nhấc máy đầu dây bên kia, giọng mẹ Bùi vang lên, dịu dàng hỏi, Thừa An à, con đang ở cùng Trăng Trăng đấy chứ? Anh nhẹ nhàng đáp, dạ, vâng, mẹ Bùi cười vang, chất chứa vẻ tinh nghịch, vậy sau khi hai con thư giãn một chút, có thể giúp mẹ một chuyện được không? Bùi Thừa An tò mò hỏi lại, chuyện gì vậy ạ? Giọng bà chậm rãi, thế này nhé, hôm nay mẹ ghé Cẩm Tinh Nguyễn để dọn dẹp chút đỉnh, nhưng lúc về lại sơ ý để quên ví tiền ở đó. Con tiện đường qua lấy giúp mẹ nhé, một nụ cười khẽ khàn nở trên môi Bùi Thừa An, mẹ anh đúng là bậc thầy của những cái cớ. Anh trêu chọc, mẹ thử nghĩ kỹ xem mẹ đã để nó ở đâu, bà ngẫm nghĩ à. Chắc là trên tủ giày, con tìm thử xem sao. Bùi Thừa An lắc đầu, giọng chắc nịch, trên tủ giày thì không có ạ. Mẹ Bùi ngạc nhiên, sao con biết không có? Con đến đó rồi à? Vâng. Anh đáp gọn lõn, một khoảng lặng bất chợt kéo dài, rồi giọng bà nhỏ nhẹ, đầy vẻ dò xét, con đi với Trăng Trăng đúng không? Vâng, thế hai con có ưng đồ nội thất với phong cách trang trí không? Nếu Trăng Trăng không thích, cứ mạnh dạn thay đổi nhé. Bùi Thừa An khẽ nhướng mày, quay sang nhìn Hạ Trăng, bất ngờ hỏi cô, em có hài lòng với nơi này không? Hạ Trăng giật mình thon thót, tìm muốn rớt ra ngoài. Hỏi cô làm gì cơ chứ? Lại còn đúng vào lúc này nữa. Cô đã cố gắng làm mình thành tàn hình rồi, vậy mà lại thất bại trong gang tấc, hài lòng. Cô liếc anh một cái đầy trách móc, ánh mắt tóe lửa, giọng mẹ Bùi lập tức cao hơn một chút, đầy hứng khởi, hai đứa vẫn đang ở đó à? Vâng, ha ha ha, tiếng cười giòn tan của mẹ Bùi vang lên. Bà nghĩ bụng, vốn dĩ họ còn đang đau đầu tìm cách dụ Bùi Thừa An đưa Hạ Trăng đến đây, không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến không ngờ. Nơi đó đã được trang trí xong từ hai tháng trước rồi. Hơn nữa, mẹ đã áp dụng rất nhiều cách để khử mùi và hóa chất, giờ cũng đã gần như hết sạch, hai đứa có thể yên tâm mà dọn vào ở, sàn nhà và tường vốn đã hoàn thiện, họ chỉ thêm thắt một chút về nội thất và trang trí, sao Bùi Thừa An lại không hiểu ý mẹ mình cơ chứ? Anh có chút bất đắc dĩ, nhưng Hạ Trăng hiện giờ lại là một người bị thương, anh vừa định mở miệng, mẹ Bùi đã lại tiếp tục, giọng đầy ý tứ, con trai à, con cũng không còn nhỏ nữa. Thời đại bây giờ khác xưa rồi, việc hai con có thể gần gũi và chia sẻ không gian riêng cũng chẳng có vấn đề gì. Mẹ tin con không phải loại đàn ông phụ bạc, hơn nữa mẹ của Trăng Trăng cũng rất cởi mở. Hai đứa không cần phải lo bố mẹ sẽ nghĩ gì, chỉ cần hai con thật lòng yêu nhau, chúng ta vẫn sẽ luôn ủng hộ. Bùi Thừa An đành phải cắt ngang, giọng có chút ngượng ngùng, mẹ ơi, hôm nay Hạ Trăng bị thương ở chân khi leo núi, còn đưa cô ấy đến đây để nghỉ ngơi bị thương. Sao lại bị? Giọng mẹ Bùi lập tức chuyển sang vẻ lo lắng, giờ bọn mẹ qua ngay. Nói xong, bà dứt khoát ngắt máy, không cho anh kịp phản ứng. Bùi Thừa An chỉ biết thở dài. Khi Bùi Thừa An nói với mẹ về vết thương của Hạ Trăng, cô đã kịp nhéo anh một cái rõ đau. Giờ nhìn thấy anh đặt điện thoại xuống, cô vội vã hỏi, sao thế? Ngắt máy rồi, Hạ Trăng chợt có một linh cảm bất an. Bùi Thừa An xác nhận ngay điều cô lo sợ, mẹ anh nói, họ sẽ đến đây ngay, hoặc là đây chính là buổi ra mắt phụ huynh ư? Mối quan hệ của họ gần đây vẫn luôn tiến triển tốt đẹp. Việc ra mắt gia đình hai bên thực ra cũng là điều hợp lý. Nhưng chẳng phải là quá sớm, lại còn đúng vào lúc này sao? Ít nhất cũng phải cho cô một chút thời gian chuẩn bị tinh thần chứ. Hiện tại, đến đứng dậy chào hỏi họ cô còn không làm nổi, mọi thứ đều trở nên bất tiện vô cùng. Dù rằng cuộc xem mắt của họ là do bố mẹ hai bên sắp đặt, hai bà mẹ thậm chí đã thống nhất quan điểm, rất quan tâm và ủng hộ mối quan hệ này. Nhưng họ vẫn luôn giữ thái độ cởi mở, tôn trọng quyền tự do yêu đương của con cái. Không vội vàng bắt con cái ra mắt phụ huynh, sợ hai đứa sẽ cảm thấy áp lực. Về phần Hạ Trăng, cô cũng từng tưởng tượng cảnh ra mắt bố mẹ Bùi Thừa An sẽ như thế nào. Cô đã thầm lên một vài kế hoạch, chẳng hạn sẽ phải trang điểm, ăn mặc chỉnh chu, thật nữ tính. Cô sẽ vui vẻ khoác lên mình những chiếc váy dịu dàng mà cô không thường hay mặc, sẽ nói năng nhẹ nhàng, phải ngoan ngoãn đáng y dự đây. Cô phát hiện ra rằng mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa, bởi cuộc đời cô luôn đầy rẫy những biến số khó lường. Sở dĩ Bùi Thừa An nói cho bố mẹ biết chuyện cô bị thương, là bởi sớm muộn gì họ cũng sẽ biết. Nếu đã như vậy, chi bằng nói ngay bây giờ. Hơn nữa, khi thấy bố mẹ đã làm rất nhiều điều vì anh và Hạ Trăng, anh cũng không muốn phụ lòng thiện ý của họ. Quan trọng nhất là, nếu Hạ Trăng có thể ở đây dưỡng thương, anh sẽ rất vui. Hạ Trăng nhìn xuống bộ đồ thể thao mình đang mặc với vẻ mặt chất chứa nỗi niềm khó chịu. Tuy trông cũng khá đẹp, nhưng lại có cách biệt rất lớn với những chiếc váy thục nữ mà cô mơ tưởng. Phần ống quần thậm chí còn dính chút vết màu nữa. Trên mặt cô cũng chỉ thoa một lớp kem chống nắng mỏng nổi chung, Cô không hề hài lòng chút nào với hình tượng hiện tại của mình, lại nhìn sang Bùi Thừa An bên cạnh. Dù chỉ mặc đồ thường ngày, nhưng phong thái tuấn tú của anh không hề bị che lấp, càng khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn. Bùi Thừa An nhận ra được sự lo lắng đang hiển hiện trên gương mặt cô, anh mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên má cô, an ủi, em không cần phải căng thẳng đâu, em rất tốt, bố mẹ anh chắc chắn sẽ thích em, nhưng trông em bây giờ không được đẹp lắm. Bùi Thừa An rất nghiêm túc nói, em rất đẹp, lúc nào cũng đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng anh. Bùi Thừa An dở khóc dở cười. Suy nghĩ một chút rồi anh nghiêm túc đáp, cả hai chúng ta đều đẹp, rất xứng đôi, không biết khiêm tốn gì cả. Hà Trăng lườm anh một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao chuyện đã tới mức này, gặp thì gặp thôi. Khoảng 40 phút sau, một tiếng gõ cửa lịch sự vang lên. Bùi Thừa An bước đến mở cửa, Hà Trăng nhìn thấy mẹ mình đầu tiên, sau đó là mẹ của Bùi Thừa An, rồi cuối cùng là bố cô cùng bố Bùi Thừa An. Cô không biết nên chào ai trước, nhưng cũng không cần cô phải chào, vì bà Điền đã mở miệng nói, giọng ấm áp như thể đến thăm nhà mình. Trăng Trăng, chúng ta đến thăm con đây. Mẹ Hà Trăng định đứng dậy, nhưng bà Điền và mẹ Bùi nhanh chóng bước tới bên cạnh cô, mỗi người giữ lấy một bên tay, không cho cô cử động. Cháu chào bác gái à, cô mỉm cười với mẹ của Bùi Thừa An. Cố gắng hết sức để tỏ ra thật dịu dàng, mẹ Bùi tươi cười thân thiết, nhìn Hà Trăng rồi không ngớt lời khen ngợi, Trăng Trăng ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Hà Trăng không biết bà đã nhìn ảnh nào của mình, may mà bà Điền đã lập tức tiếp lời, nhanh nhẩu, tiểu Bùi ngoài đời cũng đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Sau màn khen ngợi lẫn nhau, mọi sự chú ý đều dồn vào vết thương của Hà Trăng, ai nấy đều ân cần hỏi thăm, cô kể sơ qua về quá trình bị thương với mọi người, nói rằng đã đến bệnh viện xử lý. Không có vấn đề gì lớn, các bậc phụ huynh yên tâm phần nào, sau đó bắt đầu bàn bạc về vấn đề dưỡng thương của cô. Chẳng mấy chốc, họ đã đưa ra quyết định, chân con đang bị thương, đi lại bất tiện. Chi bằng cứ ở đây dưỡng thương đi, chờ khi nào khỏe hẳn rồi hãy về nhà. Dù sao ở đây cũng có tận 3 phòng cơ mà, đây đúng là cách nói vòng vo, cốt muốn cho họ sống chung. Tuy cô đang bị thương, không tiện cho những tương tác thân mật, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng sống chung dưới một mái nhà với anh. Cô khéo léo từ chối, con vẫn nên về nhà thôi ạ, ở đây sẽ bất tiện lắm. Với lại quần áo của cô, bà Điền cười híp cả mắt, giọng quả quyết, cái này thì con không cần lo, mẹ đã mang theo quần áo cho con rồi. Hà Trăng cạn lời, mọi lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Trước mặt bố mẹ Bùi Thừa An, cô cũng không tiện nói thêm gì. Đành quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bùi Thừa An, ai ngờ anh lại chân thành nói với bố mẹ cô, bác trai bác gái cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Hà Trăng. Lúc này, Hà Trăng mới thực sự chẳng còn lời nào để nói nữa. Sau đó, ba người đàn ông cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn ba người phụ nữ ngồi trò chuyện rôm rã trong phòng khách. Chuyện đã đến nước này, Hà Trăng cũng đành chấp nhận hiện thực. Thực ra nghĩ lại, cũng không phải là cô không thích như vậy gia đình cùng ăn tối, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Đến 8 giờ tối, sau khi dọn dẹp xong thì họ lần lượt ra về. Trước khi rời đi, trên mặt ai cũng mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã đọc thấu mọi tâm tư, cửa đóng lại. Khi Bùi Thừa An quay người, anh thấy Hà Trăng đang bực bội nhìn mình, em muốn về nhà. Bùi Thừa An bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh dâng tràn dịu dàng nói, anh muốn ở bên em. Chúng ta đã xa nhau 6 ngày rồi, phải cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này chứ. Hà Trăng giật mình, tim cô khẽ hẫng một nhịp. Thực ra cô chỉ đang ngượng ngùng, có gì mà phải bù đắp chứ. Trăng Trăng, đây là lần đầu tiên Bùi Thừa An gọi tên cô một cách thân mật như vậy. Bởi vì vừa rồi 4 bậc phụ huynh đều gọi cô như thế, mà anh lại chưa từng gọi qua, trong lòng anh có chút ghen tị không tên, người thân và người yêu gọi biệt danh hồi nhỏ của mình, cảm giác rất khác biệt. Người yêu gọi như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy ngọt ngào hả? Cô chẳng thể nào giận dỗi được nữa. Bùi Thừa An nhẹ nhàng xoay vai cô lại, để cô đối diện với mình, sau đó cúi đầu hôn cô. Hai người dành thời gian bên nhau trên sofa một lúc, thời gian cũng đã muộn, đến lúc phải rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, vấn đề tới rồi. Với tư cách là một nhân vật đặc biệt hành động khó khăn, Hà Trăng cảm thấy bế tắc vô cùng. Bùi Thừa An đi chuẩn bị nước tắm cho cô, sau đó bế cô vào phòng tắm. Cũng may anh không đề nghị hỗ trợ cô sâu hơn, nếu không chắc cô sẽ ngượng ngùng đến phát khóc mất, do vết thương không được phép dính nước, nên lần tắm này của Hà Trăng thật sự rất gian khổ. Cuối cùng cũng tắm xong, cô lại khó khăn trong việc mặc đồ ngủ. Hôm nay trong lòng cô có một nỗi oán hận rất lớn đối với bà Điền, nhưng may mắn mẹ cô đã mang theo bộ quần áo ngủ thay vì váy ngủ. Sau khi thay xong, cô chống một chân, chân kia nhón nhẹ từng bước đến cạnh cửa. Bùi Thừa An nghe thấy tiếng động, vừa đi tới vừa hỏi, tắm xong rồi? Hà Trăng mở cửa, dựa vào khung cửa, đứng như gà trống một chân, xong rồi, quần ngủ của cô là loại quần ngắn, một đôi chân thon dài trắng nõn hiện ra, trông rất thu hút. chiếc chân bị băng bó cũng vô cùng nổi bật. Anh bế em, việc cứ luôn để anh bế khiến Hạ Trăng thấy ngượng ngùng. Dù sao cô cũng không nhẹ, việc mệt như vậy, lỡ đâu anh thấy phiền lòng, hay thầm nghĩ cô thật nặng nề. Em chỉ cần nhảy lò cò qua đó, anh đỡ em là được rồi. Bùi Thừa An nhướng mày, nói, em chắc chắn muốn nhảy như một con ếch vậy à, ếch anh mới là ếch cháy, vẻ mặt hờn dỗi ấy lại đáng yêu đến lạ, ít nhất là đáng yêu hơn nhiều so với dáng vẻ khách sáo khi đối diện với anh. Anh cười vui vẻ, rồi trong vẻ mặt không vui của Hạ Trăng, cúi người bế cô lên. Tập truyện hôm nay đã kết thúc, nhưng cuộc hành trình vẫn chưa dừng lại.